Phong Thần Châu chương 6342 tới chương 6457. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bốn mắt nhìn nhau. Thánh Phi Vũ thấy được sự quyết tâm trong mắt đối phương. Người này. Rồi, chừng đó thôi. Tần Ninh nói tiếp, ta tới Thánh Đạo Tông là để điều tra về ma tộc, ta là người thích yên tĩnh, không thích gây chuyện, nhưng nếu đám đệ tử kia chọc ta thì ta không chắc chuyện ngày hôm nay không xảy ra nữa đâu. Tốt nhất là ngươi bảo bọn chúng biết điều chút đi. Thánh Phi Vũ lập tức trả lời, ta chỉ quan tâm tới đệ tử Thánh Thiên Phong, các đạo tử kia trong tương lai sẽ là trụ cột của Thánh Đạo Tông, ta. Liên quan gì tới ta? Tần Ninh nói thẳng, kiếm chuyện với ta thì đạo tử ta cũng giết. Thánh Phi Vũ nghe vậy thì nín thinh. Thánh Đạo Tông chọc vào quả bom hẹn giờ rồi. Tên Tần Ninh này toàn làm theo ý mình thôi. Ta sẽ điều tra kỹ càng về chuyện ngươi đã nói. Thánh Phi Vũ thỏa hiệp, còn Âu Dương Chí Dũng. Hắn ta chỉ nói lấp lửng rồi đổi chủ đề, được, cáo từ. Ngô Linh Cơ cũng nhìn Tần Ninh thật lâu mới đi theo Thánh Phi Vũ. Trên đỉnh núi, Tần Ninh ngồi bên bàn một mình cùng một tách trà xanh, vạt áo trắng khẽ phất phơ theo gió, không một tiếng động nào. Mấy ngày kế tiếp, tên tuổi của Tần Ninh đã truyền đi khắp nơi trong Thánh Đạo Tông. Tần Ninh, mạnh nhất ngoại môn, ngông cuồng nhất, ngạo mạn nhất. Trong lúc nhất thời, Tần Ninh còn nổi tiếng hơn cả đạo tử. Đành chịu thôi, giết cả bốn vị thiên tài của ngoại môn, không nổi tiếng mới là lạ. Hôm nay, tại đỉnh núi của Tần Ninh, trong đại điện của đỉnh núi, nhìn Tần Ninh trong y phục trắng cùng chiếc áo khoác màu xanh, Từ Hữu Tài cười nói, Tần sư đệ, Vân trưởng lão dục ta nhiều lần lắm rồi, hôm nay ngươi tới Đan Đạo Lâu chơi chút nhé. Hắn ta mà chết đi được. Mang tiếng là một vị đan sư chí tôn thất phẩm, kể cả bảy vị đạo tử trong Thánh Đạo Tông cũng phải nể mặt. Vậy mà phải cúi mình trước mặt Tần Ninh thế này đây. Được. Tần Ninh cất tiếng, quả thật nên ghé chơi một lát. Mấy ngày qua hắn ở lì trong đỉnh núi tu luyện. Cảnh giới tiểu thần tôn hơi thấp thật. Hôm nay Từ Hữu Tài đến đây, hắn cũng muốn luyện chế vài viên đan dược để hỗ trợ tăng tu vi. Võ giả tu luyện, không thể nói là không cần chút đan dược nào. Ăn đan dược quá nhiều sẽ làm hạn chế thiên phú của bản thân. Nhưng không ăn viên nào, chỉ tu hành bằng chính sức mình thì thành ra lãng phí thiên phú. Biết dùng hợp lý là được. Nghe Tần Ninh đồng ý, Từ Hữu Tài như mở cờ trong bụng, dẫn hắn tiến về phía Đan Đạo Lâu. Trên đường đi, hắn ta điều khiển hạt cầm chở Tần Ninh tới Đan Đạo Lâu. Đan Đạo Lâu nằm tại trung tâm của Thánh Đạo Tông. Nơi đây chứa nhiều lầu cát, tháp, cung điện san sát nhau, không uy nghiêm nhưng đầy hùng vĩ. Trong Thánh Đạo Tông có ba nơi nổi trội nhất là Đan Đạo Lâu, Khí Đạo Lâu và Trận Đạo Lâu. Đan sư, khí sư, trận sư. Đây đều là những nhân tài đặc biệt được kính trọng tại bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu. Vân Thanh Tuyền có cảnh giới đại đế tôn thất phẩm, chưa đến chí cao đế tôn nhưng người đứng đầu một đỉnh núi, là một trong bảy vị đạo tông như Thánh Phi Vũ cũng phải khách sáo với ông ta. Tại sao? Vì Vân Thanh Tuyền là đan sư chí tôn bát phẩm. Ít nhiều gì đệ tử hạt nhân và trưởng lão cảnh giới tiểu đế tôn, đại đế tôn của tông môn đều phải nhờ cậy vị Vân trưởng lão này mới có đan dược mà dùng. Khi Tần Ninh theo chân Từ Hữu Tài đi tới một tòa lầu các cao lớn 7 tầng, hắn ta mỉm cười lên tiếng, Thánh Đạo Tông chúng ta có 10 vị đan sư chí tôn bát phẩm, sư phụ ta là một trong số đó. Còn đan sư chí tôn cửu phẩm thì chỉ có một, đó là lâu chủ Đan Đạo Lâu, đại sư Cung Vân. Bên cạnh đó, Cửu Nguyên Đan Tông có đến 10 vị đan sư chí tôn bát phẩm. Số lượng đan sư trong Cửu Nguyên Đan Tông chiếm 80% đan sư Cửu Nguyên vực, những thế lực khác thì 20%. Tần Ninh gật đầu, chỉ giữ im lặng. Từ Hữu Tài dẫn hắn vào lầu cát, lên tầng trên, miệng nói liến thoáng, hết cách rồi, sư tôn của Dịch Hàn Ngọc là Trần Nhất Mặc, vài năm trước Trần Nhất Mặc là đan sư mạnh nhất Cửu Nguyên vực chúng ta, nghe nói khả năng tiến vào cấp bậc tiếp theo rất cao. Trần Nhất Mặc lại là đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế hơn 4 vạn năm trước. Nhắc tới Cửu Nguyên Đan Đế, trong Từ Hữu Tài cực kỳ phấn khởi, hắn ta nói, thiên tài hiếm có đó nha. Sưu tầm hàng tỷ thuật luyện đan của Trung Tam Thiên trong vòng vạn năm, biên soạn lại thành Cửu Nguyên Đan Điển, cuốn sách ai cũng muốn có được đấy. Nghe vậy, Tần Ninh thấy hơi cạn lời. Hãy nhắc tới Cửu Nguyên Đan Đế là đám đan sư lại hóa rồ, chỉ ước hắn thành ông tổ của mình. Có điều vì nghe công khai như thế nên Tần Ninh hơi bối rối. Trước đây các đan sư cho dù hóa điên cũng muốn có được Cửu Nguyên Đan Điển. Về sau, nhiều võ giả tham gia vào cuộc tranh giành Cửu Nguyên Đan Điển. Một lũ tầm thường, kiến thức hạn hẹp. Từ Hữu Tài hậm hực nói, trọng tâm của Cửu Nguyên Đan Điển nằm ở thuật luyện đan, dược liệu, đan dược được ghi chép trong đan điển, trong khi bọn võ giả chỉ chăm chăm vào chất liệu đặc biệt của bản thân Cửu Nguyên Đan Điển. Có người còn nói gì cơ? có được toàn bộ 9 cuốn Cửu Nguyên Đan Điển là thành tiên đó. Nói đến đây, Từ Hữu Tài thở dài, thành tiên. Nếu như Cửu Nguyên Đan Điển có thể giúp người ta thành tiên thì cả Trung Tam Thiên, Cửu Đại Thiên không phát cuồng vì thành tiên rồi. Tần Ninh thì cười cười, không có lửa làm sao có khói, biết đâu là thật. Ngươi tin à? Ờ hả? Hắn ta liếc mắt nhìn Tần Ninh một cách kỳ lạ, nói, ta thì không tin, ta quan tâm tới lời giới thiệu về thuật luyện đan trong Cửu Nguyên Đan Điển hơn. Hay ơi là hay. Tần Ninh chỉ mỉm cười, không nói gì. Nghe nói nếu sở hữu toàn bộ 9 cuốn Cửu Nguyên Đan Điển thì sẽ trở thành đan sư mạnh nhất Trung Tam Thiên, mọi cường giả siêu cấp đều không thể vượt qua. Cửu Nguyên Vực là một trong 7 vực lớn của Thượng Nguyên Thiên, Thượng Nguyên Thiên chân chính quả thật là thế lực cực kỳ đáng sợ tọa lạc. Năm đó hắn rời đi, cứ tưởng khi mình trở về trần nhất mặt nắm trong tay Cửu Nguyên Đan Điển đã nắm quyền Trung Tam Thiên rồi chứ. Nhưng bây giờ xem ra, trần nhất mặt còn quá kém cỏi. Chẳng biết hơn 4 vạn năm qua hắn ta sống kiểu gì nữa. Lỡ mà dậm chân tại chỗ, không khéo Tần Ninh tăng xong luôn quá. Tới rồi. Từ Hữu Tài dẫn Tần Ninh lên lầu, tới tầng cao nhất, dừng lại trước một căn phòng rồi gõ cửa. Vào đi. Giọng Vân Thanh Tuyền vọng ra. Từ Hữu Tài mở cửa đi vào. Nào. Ông ta thấy Tần Ninh bèn cười to. Tần Ninh nhà, lão phu biết chuyện hôm qua rồi, không sao đâu. Bọn đệ tử ý mình có thân phận đạo tử, súng lại chèn ép nhiều người lắm rồi, người cho chúng nó biết mùi đời cũng tốt. Ta không có ý đó. Tần Ninh đáp ngay. Vậy thì càng tốt. Vân Thanh Tuyền hài lòng, tập trung vào luyện đan mới là con đường tốt nhất. Tần Ninh cười hỏi ông ta, Vân trưởng lão tìm ta có chuyện gì không? Vân Thanh Tuyền cười hí hửng, khép cửa phòng lại rồi bảo, Tần Ninh, mấy loại kiểm tra thuật luyện đan ngươi nói hồi trước ta thấy mới mẻ lắm, đáng để thử, nay gọi ngươi tới là để nói chuyện này đây. Sau này trong Thánh Đạo Tông, nếu ngươi bị ai bắt nạt thì cứ tìm Từ Hữu Tài không giải quyết được thì đến gặp ta. Vân Thanh Tuyền là đan sư chí tôn bá phẩm. Thông thường ông ta sẽ không đoái hoài tới đệ tử cảnh giới tiểu thần tôn đâu. Nhưng Tần Ninh quá đặc biệt. Ông ta thật sự rất muốn lôi não Tần Ninh ra xem nó được làm từ cái gì. Sao có thể chứa cả một rừng ý tưởng tuyệt vời thế nhỉ? Mấu chốt là suy nghĩ của Tần Ninh vô cùng chính xác. Chính xác đến 100%. Ta hiểu rồi. Tần Ninh nhoẻn môi, ta sẽ suy nghĩ về chuyện này. Đương nhiên hắn không ngốc. Hắn mà thể hiện thiên phú vượt trội về ngự thú đạo và đan đạo của mình thì Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng đã quỳ kêu cha ơi cha hỡi từ lâu rồi. Thế là trong lúc thảo luận với Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng, hắn chỉ đưa ra lời đề nghị dưới dạng giả thuyết. Nếu như trộn lẫn huyết mạch các nguyên thú, tạo ra dung dịch có thể điều khiển vài loại nguyên thú và cho vào ngự thú phù thì sẽ như thế nào? Nếu như thay thế dược liệu đan dược ngũ phẩm bằng dược liệu tứ phẩm thì có cho ra hiệu quả giống nhau không? Giả sử thế này thì Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng sẽ lọt tai hơn. Trên thực tế, những giả thuyết trên thật sự có thể thành công. Cứ thế, hai người sẽ nghĩ Tần Ninh là thiên tài trong ngự thú đạo và đan đạo chứ không xem hắn như quái vật. Ta thì không lo lắng sẽ bị bọn đệ tử gây phiền chút nào. Tần Ninh cười híp mắt, thậm chí ta còn định nâng cao cảnh giới, trở thành đại thần tôn để vào nội môn đấu với các đệ tử trong đó nữa cơ. Vân Thanh Tuyền nhướng mày. Cậu nhóc này kiêu ngạo thật. Vân trưởng lão, ngày nào ta cũng nghĩ ra nhiều ý tưởng cả, ta thấy tất cả đều khả thi, sau này sẽ thảo luận lâu đấy, không vội đâu. Vừa nghe thấy câu này, mắt Vân Thanh Tuyền sáng như đèn pha. Có bộ não chứa đầy sáng kiến giúp thuật luyện đan có bước tiến mới của Tần Ninh, ông ta có thể tiến tới đan sư chí tôn cửu phẩm rồi. Có điều. Có điều sao? Vân Thanh Tuyền vội vàng hỏi. Có điều đệ tử tu luyện cũng cần đan dược, muốn tự luyện đan mà khổ nổi không đủ điểm, ra ngoài làm nhiệm vụ thì tốn thời gian quá. Còn tưởng là chuyện gì? Vân Thanh Tuyền vung tay lên, nói, kể từ hôm nay, ngươi muốn luyện chế đan dược nào cứ báo tên ta mà đi nhận dược liệu, để xem ai dám cản ngươi. Thế thì còn gì bằng? Tốt lắm. Hai người nhìn nhau, cười nhẹ. Vân Thanh Tuyền cần trí óc của Tần Ninh cần dược liệu của đan đạo lâu. Hai người phối hợp với nhau, ai cũng có được thứ mình muốn. Hơn nữa, Tần Ninh thấy rằng Vân Thanh Tuyền chỉ một lòng một dạ vào công việc luyện đan cũng như nghiên cứu về đan đạo. Đan sư như thế rất hiếm có. Chỉ dạy ông ta vài điều cũng tốt thôi. Sau khi đạt được thỏa thuận, Vân Thanh Tuyền cho người dân trà, cả hai bắt đầu bàn bạc. Đến khi mặt trời gác núi, ông ta mới để Tần Ninh về trong niềm tiếc núi, đồng thời trao lệnh bài để hắn có thể ra vào đan đạo lâu bất cứ khi nào hắn muốn. Sư phụ. Từ Hữu Tài tiễn Tần Ninh về rồi quay lại, thấy sư phụ cầm giấy bút viết những gì đã bàn trong hôm nay bèn im lặng. Sao đấy? Thật lâu sau, Vân Thanh Tuyền ngẩng đầu hỏi. Không có gì ạ, con định báo đã tiễn Tần Ninh về rồi thôi. Ừ, Vân Thanh Tuyền cầm tờ giấy trên bàn lên, bảo, đúng là sinh ra để làm đan sư mà, lối suy nghĩ của Tần Ninh là độc nhất vô nhị đấy. Một ngày sau hôm Vân Thanh Tuyền nói câu đó, Cảnh Hoành Vân lệnh sư phụ Lý Vinh Ưng dẫn Tần Ninh tới ngự thú đường. Lại một ngày trôi qua, Tần Ninh trở về đỉnh núi của mình. Có điều lần này không phải được Cảnh Hoành tiễn mà hắn tự cưỡi tòa kỵ về. Lý Vinh Ưng cứ đòi tặng mãi, hắn từ chối không được. Nhìn theo hướng Tần Ninh rời đi, Lý Vinh Ưng nói với vẻ thán phục, Tần Ninh quả là thiên tài ngự thú đạo, sinh ra vì ngự thú mà, vốn hiểu biết về thú tộc và suy nghĩ độc đáo của hắn làm vi sư thấy tự ti quá, già rồi. Hạt giống tốt thế này mà đi học luyện đan là một tổn thất quá lớn cho giới ngự thú chúng ta. Hai vị trưởng lão quyền cao chức trọng trong Thánh Đạo Tông đều đã bị Tần Ninh chinh phục. Bất kể là luyện đan hay ngự thú, đều quá dễ dàng với Tần Ninh. Cho dù không thể hiện thực lực sâu không lường được của mình thì việc chinh phục hai người này vẫn không quá khó khăn. Đỉnh núi, tại phòng tu luyện trong đại điện, lúc này toàn thân Tần Ninh đang bừng sáng. Pháp thân Long Phượng xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn phát ra những đốm sáng thần thánh. Khí thế hùng hậu bộc phát. Tiếng ầm ầm in tai vang lên. Rồng thét gào. Phượng hót vang. Tiếng của hai bên chồng lên nhau tạo ra âm hưởng cực kỳ khủng khiếp. Sức bộc phát tiềm tàng của võ giả cảnh giới chí tôn tới từ hai chỗ. Một là bản thân họ, vì họ tu hành võ quyết, đánh bại kẻ thù bằng cách thi triển võ quyết. Hai là đến từ pháp thân. Khả năng tấn công của pháp thân thậm chí còn mạnh hơn khi võ giả bùng nổ võ quyết. Pháp thân cũng bước vào tu luyện. Võ quyết mà Tần Ninh đang tu luyện là võ quyết của Thánh Đạo Tông. Thánh Nguyên Thái Cực Quyển. Thánh Nguyên Thái Cực Quyển là võ quyết được lưu truyền rộng rãi trong Thánh Đạo Tông. Đây thật sự là một võ quyết rất hùng mạnh. Sử dụng nó sẽ đem lại khả năng chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng yêu cầu để tu luyện được võ quyết này là phải có cảnh giới ít nhất là Tiểu Thiên Tôn. Thánh Nguyên Thái Cực Quyển có tổng cộng 7 cuốn, bao gồm 7 cảnh giới lớn từ Tiểu Thiên Tôn tới Chí Cao Đế Tôn. Luyện đến cấp bậc cao nhất có thể ngưng tụ ra tượng Thánh Nguyên Thiên Tôn, khi đó võ giả đã xem như vô địch thế gian. Sở dĩ Tần Ninh chọn võ quyết này là vì suy xét tới tình trạng hiện tại của mình. Tốc độ tăng cảnh giới của hắn nói nhanh thì không nhanh, nói chậm thì không chậm, nhưng có lúc tăng vùng vụt. Ví dụ như lúc ở cảnh giới Tiểu Thần Tôn tu luyện võ quyết Chí Tôn Ngũ Phẩm, có khi còn chưa thi triển võ quyết mà ngày nào đó tự nhiên bay lên cảnh giới Đại Thần Tôn rồi. Thà tu luyện nguyên bộ võ quyết này luôn cho tiện. Giờ phút này, một luồng khí thánh nguyên di chuyển không ngừng trong người Tần Ninh. Sức mạnh trên toàn bộ cơ thể hắn cũng đang được giải phóng liên tục. Dần dần, có thể thấy một luồng khí thánh nguyên được ngưng tụ trong thân thể Tần Ninh và nằm yên tại hồn hải. Ngay sau đó, luồng thứ hai xuất hiện. Tiếp đến, luồng thứ ba. Ba luồng khí thánh nguyên càng quét khắp nơi, phóng thích ra bên ngoài. Âm thanh nặng nề bỗng vang khắp phòng tu luyện. Ba luồng khí thánh nguyên phủ quanh người Tần Ninh. Lúc này, hắn đứng dậy. Ngày thứ 21, đạt tầng 3 Thánh Nguyên Thái Cực Quyển, cũng được. Tần Ninh vừa thì thầm vừa ra ngoài phòng tu luyện, tới sân tu luyện trong đỉnh núi. Sân tu luyện có kích thước chiều dài lẫn chiều rộng là 100 trượng, vuông vắng, bốn phía có trận pháp xoay chuyển nên có thể tập luyện tại đây mà không cần lo lắng sẽ làm hỏng thứ gì. Tần Ninh thở hắt ra, ngưng tụ khí chí tôn trong cơ thể rồi tung một cú đấm. Ầm. Một mình đứng giữa sân luyện võ, người Tần Ninh tràn trề khí thế. Thánh Nguyên Thái Cực Quyển sẽ nâng cao thân xác, huyết mạch, xương cốt và hồn phách của võ giả, thời gian tu luyện càng dài, nó có thể ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của pháp thân. Đương nhiên trong Thánh Nguyên Thái Cực Quyển không chỉ có mỗi tu hành mà còn có chiêu thức. Tiếng nổ đùng đoàn truyền đến, khí tức ồ ạt lan ra khắp nơi khiến người ta hãi hùng. Từng chiêu thức một đều có quy mô lớn với khí thế mênh mông vô bờ. Tần Ninh cực kỳ hài lòng. Mặc dù đúng là Thánh Nguyên Thái Cực Quyển sau khi được tạo ra ẩn chứa uy năng lớn khủng khiếp nhưng tồn tại quá nhiều tai hại, không phải võ giả nào cũng thích hợp. Năm xưa, hắn có liên quan sâu xa tới Thánh Đạo Tông nên trên thực tế môn võ quyết này đã được hắn sửa đổi rồi. Hiện nay, tất cả đệ tử Thánh Đạo Tông đều cho rằng người sửa đổi nó là tông chủ Thánh Vô Khuyết. Nhưng Tần Ninh không quan tâm đến điều đó. Tu luyện ba cuốn xong, hắn thở phào nhẹ nhõm. Môn võ quyết này vừa tương đối dễ vừa có thể đưa vào sử dụng rộng rãi. Khó ở chỗ làm sao để khai thác tiềm năng của nó đến mức tối đa thôi. Nhưng với Tần Ninh, đây không là vấn đề. Hơn nữa, có võ quyết này rồi, sau này đánh nhau không cần lúc nào cũng phải bùng nổ sức mạnh của pháp thân nữa. Lúc này, Tần Ninh đứng trong sân luyện võ ngưng tụ khí thế trong người. Chẳng mấy chốc pháp thân đã hiện hình. Ngoài ra hắn còn tu luyện một môn võ quyết khác, đó là Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết. Đây là võ quyết do hắn tự nghĩ ra, để có thể thi triển sức mạnh mạnh nhất của pháp thân. Trong trận đánh trước đó, Tần Ninh không thi triển môn võ quyết pháp thân này, chiến đấu luôn bằng pháp thân mà đánh bại được võ giả cảnh giới tiểu thần tôn đỉnh phong. Hắn mà dùng đến Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết là đại thần tôn chỉ có nước quỳ thôi. Điểm mấu chốt của Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết là Âm Dương Thái Cực, Long Hoàng Trình Thụy. Rất nhiều chiêu thức tấn công kết hợp được với nó. Bắt đầu từ tiểu chí tôn tới chí cao đế tôn là hết. Hiện giờ Tần Ninh chủ yếu nắm trong tay hai loại, đó là Vạn Long Khiếu và Vạn Hoàng Trảm. Pháp thân và hồn phách cùng chung một nhịp nên hắn mới có thể kết hợp với pháp thân, ngưng tụ ra hồn phách thương kiếm. Đây là một lối tu hành mới, chính Tần Ninh cũng thấy rất đổi mới lạ. Đằng nào kiếp này nếu chỉ tu luyện theo kinh nghiệm bao năm qua thì cũng chán. Dù sao chăng nữa, nếu đã sống tới kiếp thứ 10 thì phải tu luyện theo lối của kiếp 10, phải mạnh hơn những kiếp trước đó mới đúng. Pháp thân bao trùm lên người Tần Ninh. Vạn Long Khiếu. Sau tiếng gầm, khí chí tôn và lực lượng pháp thân trong cơ thể nháy mắt bùng nổ. Gầm. Tiếng thét gào đinh tai nhức óc vang lên. Vạn Hoàng Trảm. Hắn lại hô lớn. Trong tích tắc, nơi đây như bị nhấn chìm bởi vụ nổ với sức công phá hủy diệt. Long vũ của Phượng Hoàng từ trên trời giáng xuống, phá tan cả mặt đất. Cùng lúc đó, thân rồng biến ảo, ngưng tụ ra bóng dáng một ngọn giáo. Thân phượng rách toạc, hóa thành một thanh kiếm sắc biến. Sự xé rách và tuôn trào ấy khiến người ta bồn chồn, đứng ngồi không yên. Cảm nhận được khí thế, người ngoài không khỏi than thở rằng sao một đệ tử tiểu thần tôn có thể bộc phát ra khí thế như vậy. Âm thanh chấn động từ từ biến mất. Tần Ninh thở ra một hơi, nhìn xung quanh, nở nụ cười ngán ngẩm. Trận pháp được thiết lập ở đây đệ tử tinh anh phá vô tư, còn bây giờ? Trận pháp quanh đây nứt nẻ hết cả rồi. Trận pháp trong sân luyện võ mà Thánh Đạo Tông cung cấp cho đệ tử tinh anh tu luyện ít nhất phải là cấp 6 chứ nhỉ? Sao mà yếu thế này? Tần Ninh lẩm bẩm. Nhìn nãy giờ vẫn không muốn trả lời câu hỏi của ta, à Tần Ninh lại cất tiếng. Một bóng người chậm rãi bước ra từ một góc của sân luyện võ. Ngô Linh Cơ. Ngoài ra trong cô ấy cũng lạnh lùng, thanh cao. Chào Ngô sư tỷ. Tần Ninh cười sởi lởi. Ngô Linh Cơ vào sân luyện võ, nhìn hắn như người quái đản. Thật ra trận pháp được thiết lập ở đây là cấp 7, đến đệ tử cảnh giới tiểu đế tôn cũng không phá nổi, không ngờ ngươi chỉ có cảnh giới tiểu thần tôn mà phá vỡ được nền móng của các trận pháp này. Nét mặt Ngô Linh Cơ kỳ lạ hết sức. Chuyện này quá khó tin. Cảnh giới tiểu thần tôn mà bộc phát ra thực lực tiểu đế tôn ư, trò đùa gì thế này? Ngô sư tỷ tìm ta làm gì? Tần Ninh không trả lời mà hỏi. Hiện tại hắn đang tu luyện Thánh Nguyên Thái Cực Quyển, cộng thêm Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết và pháp thân hùng mạnh. Đối đầu với tiểu đế tôn không thành vấn đề. Huống gì hắn còn nắm giữ ba cuốn Cửu Nguyên Đan Điển cùng với hai thứ trong Địa Linh Phương và Nhân Linh Phương mà hắn cướp được từ Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao. Giết tiểu đế tôn không khó, đó là chưa kể đến ba món chí bảo trấn tông của Thánh Đạo Tông nữa. Bí quá thì mượn dùng ké cũng được. Đây chính là lá bài tẩy của Tần Ninh. Hắn dám nói với Thánh Phi Vũ rằng làm hắn không vui thì cẩn thận bị lấy lá bài tẩy của Thánh Đạo Tông ra xài đấy. Phải có việc mới được tìm ngươi sao? Ngô Linh Cơ hờ hững nói, ngươi vốn là đệ tử Thánh Thiên Phong, ta là đệ tử đứng đầu Thánh Thiên Phong, có quyền sai bảo đệ tử tinh anh, nội môn, ngoại môn ở nơi này. Tần Ninh bật cười, không đáp. Ngô Linh Cơ nói tiếp, Đạo Tông đã bắt tay điều tra chuyện ngươi nói rồi, bắt đầu từ Đạo Tông Âu Dương Chí Dũng. Có điều bản thân Đạo Tông Âu Dương Chí Dũng là một vị chí cao đế tôn. Thân phận và địa vị ngang ngửa Đạo Tông Thánh Phi Vũ nên việc điều tra tương đối khó khăn. Ta hiểu rồi. Tần Ninh cười cười, đằng nào cũng là một vị Đạo Tông, cho dù bắt tay với ma tộc thì về cơ bản phải đảm bảo không để lộ sơ hở chứ, sao mà điều tra nhanh được. Đây cũng là tiếng lòng của hắn. Nếu như điều tra dễ ợt như thế thì hắn còn vào Thánh Đạo Tông làm quái gì? Vừa nghe thấy cụm từ này, Tần Ninh nhướng mày hỏi, sao mấy năm ròng rồi mà vẫn vô vị thế nhỉ? Người nói gì thế? Không có gì. Ngô Linh Cơ tiếp tục nói, về bản chất, cuộc tranh tài trong vực là cuộc tỷ thí giữa các đệ tử đứng đầu dưới trướng năm đại bá chủ. Bảy vị đạo tử của Thánh Đạo Tông, năm vị thánh tử của Thánh Địa Thanh Dương và các đệ tử đứng đầu của Đà La Cung, Cửu Nguyên Đan Tông, Động Thiên Huyền Nguyệt sẽ ra sân. Ban đầu chỉ là cuộc tranh tài của các đệ tử đứng đầu, nhưng qua một thời gian tổ chức thì cuộc họp long trọng này trở nên phức tạp hơn. Thành cuộc tỷ thí cho cả đệ tử tinh anh và đệ tử nội môn. Đạo Tông bảo ta nói với ngươi rằng cuộc tranh tài sẽ được tổ chức vào năm sau. Người muốn tham gia thì phải tiến vào cảnh giới Đại Thần Tôn. Nghe xong, Tần Ninh lắc đầu từ chối, không có hứng thú. Không có hứng thú. Ngô Linh Cơ ngẩn người, đáp lại ngay, Đạo Tông đoán ngươi sẽ nói thế nên bảo ta truyền lời rằng, ngươi không hứng thú với sự kiện trọng đại của năm thế lực thống trị cũng không sao, nhưng nghe nói lần này Đà La Cung chuẩn bị đưa ra một tin tức chấn động, hình như là liên quan tới Trần Nhất Mặc cũng là đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế. Dù vậy nét mặt Tần Ninh vẫn không có gì thay đổi. Theo như bọn ta được biết, vụ mất tích của Trần Nhất Mặc có liên quan tới ma tộc. Nếu như tin tức của Đà La Cung đề cập tới Trần Nhất Mặc thì có thể liên quan tới cả ma tộc, đồng nghĩa với việc có thể sẽ khiến Âu Dương Chí Dũng lộ đuôi. Bấy giờ Tần Ninh mới không giữ nổi vẻ bình tĩnh. Ta biết rồi. Hắn cam đoan, cảnh giới Đại Thần Tôn mới có tư cách tham gia cuộc tranh tài trong vực này sao? Một năm không thành vấn đề. Ngô Linh Cơ nhìn Tần Ninh một cách thăm dò. Ta không hiểu vì sao ngươi căm thù ma tộc đến thế. Cô ấy chậm rãi nói, trên thực tế ma tộc đã lộ diện tại trung tâm thiên từ hàng vạn năm về trước rồi chứ không phải đến bây giờ mới có, chẳng qua là bị thế lực, thánh địa ở các đại thiên trong trung tâm thiên tiêu diệt rồi, thỉnh thoảng mới quay lại, mà chỉ là vài cuộc nổi loạn lẻ tẻ thôi, năm đó từng xuất hiện ở Cửu Nguyên vực nhưng bị diệt trừ gần như không còn. Tần Ninh nghe vậy liếc mắt nhìn Ngô Linh Cơ, cười hỏi, nếu như sư tôn ngươi không phải bị Âu Dương Chí Dũng giết mà bị ma tộc giết, ngươi có hận ma tộc không? Nghe được câu hỏi này, cô ấy gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đưa mắt nhìn Ngô Linh Cơ đi xa, Tần Ninh cười tự giễu. Tần Kinh Mặc chết do ma tộc. Không hận. Sao hắn không hận được? Cho dù bỏ qua hết những chuyện đó thì ma tộc đang lăm le đại lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên, mưu đồ thống trị Thương Mang Vân Giới, sao hắn có thể ngó lơ? Cuộc tranh tài trong vực. Cuộc thi nhảm nhí thế mà còn kéo dài đến bây giờ sao? Nói chung thế giới của võ giả chỉ có thế. Các thế lực tranh chấp nhau. Truy tìm kho báu. Thiên kiêu các phe so tài với nhau. Đến bao giờ mới hết? Tần Ninh đi nhiều biết nhiều nên ngộ ra được điều này. Nhưng như đã nói, tu võ mà chỉ động khẩu không động thủ thì cũng khá là chán. Đến Đại Thần Tôn trong một năm, Thánh Phi Vũ đánh giá mình thế à? Tần Ninh lắc đầu, xoay người trở về đại điện. Hắn bế quan tu luyện Thánh Nguyên Thái Cực Quyển liên tù tì 21 ngày, chưa gặp Thời Thanh Trúc được lần nào. Tiểu Trúc Trúc, phu quân tới đây. Phu quân có cả một kho trữ tinh hoa đất trời 21 ngày đây, tặng cho nàng này. Ai cần? Không chịu cũng phải chịu. Đêm xuân triền miên. Ngập tràn khoái lạc. Tần Ninh thấy linh hồn mình sắp thăng hoa tới nơi. Đồng thời cảm thán nhờ mình chăm chỉ cày cấy mà vóc dáng của Thời Thanh Trúc càng lúc càng quyến rũ. Hắn muốn mấy ngày tới sẽ cắm mặt vào lồng ngực của gia nhân, giải phóng con ngựa hoang dã trong mình ra, nhưng hôm sau đã bị tỉnh giấc vì tiếng ồn ào bên ngoài. Từ Hữu Tài, người chướng mắt chết đi được, trước đây ngươi có phiền thế đâu? Cảnh Hoành, bộ ngươi tưởng mình vừa mắc lão tử chắc? Trên núi của Tần Ninh, Từ Hữu Tài và Cảnh Hoành cãi nhau đến mặt đỏ tía tai. Chuyện gì mà ồn ào thế? Tần Ninh mặc quạo vừa ra ngoài cung điện vừa sửa sang áo quần. Sáng sớm là lúc vạn vật tỉnh giấc, mấy tên này không biết bao nhiêu tinh hoa cả một ngày dồn hết vào buổi sáng hả? Tần sư huynh. Lý Vân Tiêu vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói, hai vị sư huynh này đều muốn ngươi đi Đan Đạo Lâu, người thú đường nên đâm ra cãi nhau. Lúc này, thấy Tần Ninh đi ra, Cảnh Hoành và Từ Hữu Tài không tranh cãi nữa. Tần sư đệ. Tần sư đệ. Hai người gần như nói cùng một lúc. Tới Đan Đạo Lâu trước đi, hơn nửa tháng Vân trưởng lão không gặp ngươi nên nhớ ngươi lắm, chuẩn bị trà thượng hạng rồi đó. Tới Ngự Thú Đường trước đi, Lý trưởng lão cũng trà bánh xong xuôi rồi. Hai người dành nhau nói. Bọn họ đều hiểu rõ một điều rằng Tần Ninh thành hòn ngọc quý trên tay sư tôn mình rồi. Thậm chí sư tôn còn muốn nhận làm đồ đệ nữa cơ. Nhưng đều bị Tần Ninh từ chối. Số người trong Thánh Đạo Tông muốn bái hai người này làm sư phụ nhiều đếm không xuể. Nhưng Tần Ninh lại chẳng hề quan tâm. Nghe vậy, hắn nhướng mày. Vốn định bịp hai vị trưởng lão này cho qua chuyện thôi. Không ngờ hai người kia hứng thú với hắn quá. Tần Ninh tới Thánh Đạo Tông không phải để giả heo ăn hổ. Càng không phải để tiến hành cải cách về ngự thú, luyện đan. Một năm sau sẽ diễn ra cuộc tranh tài trong cuộc. Đây là sự kiện trọng đại của Cửu Nguyên vực chúng ta. Ta cũng muốn tham gia nên phải đạt tới cảnh giới Đại Thần Tôn đã. Tần Ninh hờ hững nói, do đó ta chuẩn bị bế quan, ngày trong đỉnh núi thôi chứ không đi đâu cả. Phiền hai người chuyển lời cho hai vị trưởng lão. Thông báo này làm cả Từ Hữu Tài lẫn Cảnh Hoành đều sửng sốt. Đừng mà, ngươi làm thế thì bọn ta về biết ăn nói thế nào đây? Phải đó, phải đó. Hai người mặt như mướp đắng. Tần Ninh mặc kệ, thẳng thắn nói, Vân Tiêu, tiễn khách. Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tần Ninh là anh hùng ư, đương nhiên rồi. Nên mới không qua được ải Thời Thanh Trúc chứ. Chỉ để lại Từ Hữu Tài và Cảnh Hoành trố mắt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Về phòng, Thời Thanh Trúc lười biếng tựa lưng vào tường, hỏi Tần Ninh, lại tới nữa sao? Ừm. Hắn dây mi tâm, ngồi xuống nói với vẻ ngán ngẩm, biết vậy không để lộ nhiều. Ai bảo chàng? Thời Thanh Trúc cười khúc khích. Mới sáng sớm, ta thấy hôm qua nàng chịu đòn chưa chừa nhỉ, tiếp thôi nào. Thôi không chịu. Không chịu cũng phải chịu. Mặt trời chiếu tới mông. Tần Ninh ngủ ly bì trên giường. Thời Thanh Trúc nằm sấp trên ngực hắn như chú chim non nép vào người, trông có chút mệt mỏi. Ngoài đại điện lại bắt đầu ầm ĩ, Tần Ninh bực bội mở mắt. Lại chuyện gì nữa đây? Để yên cho ta nhờ. Không cho người ta không gian riêng tư là sao? Khoác áo sam xanh ra khỏi phòng, Tần Ninh khó chịu hỏi, Lý Vân Tiêu, chuyện gì đây? Lúc này trên mặt Lý Vân Tiêu ướt đẫm mồ hôi, hắn ta vừa lau mồ hôi vừa đáp, Tần sư huynh, ta thật sự không cản nổi. Trưởng lão Vân Thanh Tuyền và trưởng lão Lý Vinh Ưng tới rồi. Tần Ninh ngơ ngác nhìn về phía trước đại điện. Tần Ninh! Tần Ninh! Hai bóng người mặt mày đỏ gay xông tới. Ngươi bận bịu tu luyện quá, lão phu suy nghĩ kỹ rồi, ở Đan Đạo lâu cũng phiền nên chuyển qua ở với ngươi luôn, dù sao chỗ của ngươi cũng rộng. Vân Thanh Tuyền tuyên bố. Ngự thú đường của lão phu vốn ít người, cảnh hoành xử lý giúp ta là được, ta cũng dọn tới ở với ngươi. Trưởng lão Lý Vinh Ưng hừ lạnh. Tần Ninh nghe xong tròn mắt nhìn hai người. Có lộn không? Lão phu cũng thế. Lý Vinh Ưng chen miệng vào. Ngươi đừng bắt chước ta có được không? Từ đâu ta đã muốn nói thế rồi, ai bắt chước? Ảo tưởng thế. Lý Vinh Ưng, ngươi đừng nhận với ta. Ngươi mới nhận. Hai người cạnh khóe nhau còn dữ dội hơn Từ Hữu Tài với cảnh hoành nữa. Thật là đáng sợ. Tần Ninh ngán ngẩm trả lời, hai vị muốn ở lại thì phải nghe lời ta đấy. Hai vị trưởng lão vừa nghe xong thì im lặng ngay. Yên tâm, ta tuyệt đối không quấy rầy. Đúng rồi, đúng rồi. Hai người đồng loạt đáp. Tần Ninh dây mi tâm. Nhức đầu quá. Lý Vân Tiêu và đám đệ tử chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Khủng khiếp quá. Hai vị trưởng lão theo đuôi Tần Ninh mãi không chịu thôi. Có cần đến mức đó không? Suy nghĩ ấy dâng lên trong lòng mười mấy đệ tử. Nhưng đối với Lý Vinh Ưng và Vân Thanh Tuyền, điều đó là cần thiết. Vì Tần Ninh quá xuất sắc. Sau khi ghi chép lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa mình và Tần Ninh trong mấy lần trước đó và sửa sang lại, Vân Thanh Tuyền phát hiện lời nói của hắn ẩn chứa quá nhiều điều vĩ đại. Tất cả tri thức liên quan đến dược liệu, tất cả lời bình về đan dược cũng như tất cả đánh giá về thủ pháp luyện đan, mỗi một câu nói của Tần Ninh đều chính xác từng ly từng tí. Vân Thanh Tuyền có một trực giác mãnh liệt rằng nếu như tiếp tục đàm đạo với Tần Ninh, mình sẽ vượt qua được ngưỡng cửa, trở thành đan sư chí tôn cửu phẩm. Điều này làm ông ta thấy cực kỳ đáng sợ. Kiếp trước Tần Ninh có phải đan đế không đấy? Không phải thì làm sao trong đầu có nhiều sáng kiến táo bạo vậy được? Nhưng mỗi lần suy ngẫm lời nói của hắn, họ như bị kiến ăn xương vậy, hơi đau, tê rần, không nghĩ không được, nhưng muốn tìm tòi nghiên cứu lại rơi vào ngõ cụt. Bí quá thì phải làm sao? Hỏi Tần Ninh chứ gì nữa? Vân Thanh Tuyền lên tiếng, đã vậy thì lão phu dời đan phòng của ta đến sườn núi ở, có thời gian ngươi qua uống trà với ta đi, đi mấy bước là tới rồi. Ta ở ngay bên cạnh Vân lão đầu, nghĩ ra cái gì hay ho, có chuyện gì vui vui thì cứ tìm ta nhá. Hai ông lão cười há há rời đi. Tần Ninh cạn lời xoay người đóng cửa phòng. Chẳng lẽ là do hắn thể hiện nhiều kiến thức về thuật luyện đan và ngự thú quá? Có nhiều mấy đâu. Sao lại ra thế này hả trời? Mà hai người này nhìn thế nào cũng không thấy kiên nhẫn được lâu. Thế là, một tháng sau. Vào ban ngày Tần Ninh sẽ tu luyện đều đặn, khi mặt trời gác núi sẽ xuống sườn núi thưởng trà, đàm đạo với Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng. Có về đan đạo. Ngự thú đạo cũng không thể thiếu. Đằng nào cũng không đuổi hai người về được, Tần Ninh quyết định cho thấy mọi hiểu biết của mình luôn. Trong vòng một tháng, Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng không dành nhau, mỗi người hỏi một vài câu đồng thời liên tục suy ngẫm. Càng ngẫm càng bàng hoàng. Lối suy nghĩ của Tần Ninh thật sự là không còn người nào có. Thậm chí có một lần hai người say khướt, tự tát mình, mắng bản thân không phải người, dám nghĩ đến chuyện nhận Tần Ninh làm đồ đệ. Để tay lên ngực tự hỏi đi. Họ xứng đáng không? Xứng đáng con khỉ. Thời gian một tháng, nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Thế nhưng, tin tức hai người Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng ở lại trong đỉnh núi của một vị đệ tử ngoại môn đã hoàn toàn lan truyền ra bên ngoài. Phần đông các đệ tử đều là miệng truyền miệng, đồng thời cảm thấy kinh ngạc. Lý Vinh Ưng, trình độ ngự thú có thể khống chế được nguyên thú cấp 8, là một trong số những trưởng lão quyền cao chức trọng trong Thánh Đạo Tông. Vân Thanh Tuyền, đàn sư chí tôn bá phẩm, lại càng không phải nói đến hai vị này, có địa vị trong Thánh Đạo Tông cao hơn bọn họ rất nhiều, tương đương với cấp bậc của tông chủ, đạo tông, cùng với lâu chủ Đan Đạo Lâu. Có mấy lần Vân Thanh Tuyền trở lại Đan Đạo Lâu, đều bị mấy vị đan sư chí tôn bá phẩm vây quanh hỏi đông hỏi tây, giọng điệu đó không khỏi mang theo mùi vị chê cười. chỉ là mỗi lần, Vân Thanh Tuyền đều dùng vẻ mặt như đang nhìn kẻ ngu ngốc nhìn những vị đan sư chí tôn bá phẩm kia. Bọn họ, biết cái quái gì? Tần Ninh quả thực là quá mức lợi hại. Cả một đám có tầm nhìn hạn hẹp. Đều là đồ ngu xuẩn. Biết cái rắm. Một ngày nọ, hai người Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng như trước mang theo rượu ngon, đồ ăn ngon, trà hảo hạng đến, mời Tần Ninh từ trên đỉnh núi xuống. Vốn dĩ là không có rượu. Thế nhưng hai vị trưởng lão cũng không phải là kẻ ngốc, nhìn thấy Tần Ninh cực kỳ yêu thương Thời Thanh Trúc, mà Thời Thanh Trúc lại thích rượu, hầu hết rượu trong Thánh Đạo Tông đều được Đan Đạo Lâu sản xuất ra. Có thể nói Vân Thanh Tuyền dựa vào quyền lợi của mình mà mỗi ngày lấy ra các loại rượu để lấy lòng Thời Thanh Trúc. Bốn người ngồi xuống. Vân Thanh Tuyền nhìn về phía Tần Ninh, nâng chén rượu lên, mỉm cười nói, một chén này, xem như là ta mời ngươi. Tần Ninh tò mò nhìn về phía Vân Thanh Tuyền. Vân Thanh Tuyền lập tức nói, mấy tháng nay lão phu đã lĩnh ngộ ra một vài điều, thời gian tiếp theo ta chuẩn bị bế quan, luyện chế đan dược cửu phẩm, nếu như thành công thì cuộc đời này lão phu sống cũng không uổng phí, nếu không có ngươi, đời này của lão phu không có hy vọng bước được đến bước này. Thời điểm Vân Thanh Tuyền nói ra những lời này, Lý Vinh Ưng ở bên cạnh, thậm chí còn suýt chút nữa đã không nhịn được mà rơi nước mắt. Võ đạo đằng đẵng, con đường phía trước khó đi. Vân Thanh Tuyền như thế, ông ta làm sao không phải? Ngự thú đạo vốn dĩ càng hiếm thấy hơn so với đan sư, khí sư và trận sư, muốn đi xa hơn, tất cả mọi thứ đều phải tự mình tìm tòi bước đi từng bước. Hiện giờ, ông ta khống chế nguyên thú cấp 8 vẫn có chút gian nan, càng miễn bàn đến nguyên thú cấp 9. Trong khoảng thời gian này đến đây, sự trợ giúp của Tần Ninh đối với ông ta có thể nói là làm cho ông ta có được thu hoạch không nhỏ. Lão Vân, sao ngươi lại đem những lời trong lòng ông đây nói ra hết rồi? Hai ông lão này, có thể uống được. Nhìn hai người bọn họ, trong lòng Tần Ninh cũng có cảm xúc. Hai vị này, đối với đan thuật và ngự thú, quả thật là một lòng theo đuổi cực hạn. Điểm này, rất đáng quý. Bốn người nâng chén cạn ly. Ha ha, lão Vân, lão Lý, ta vừa mới xuất quan, nghe được có người nói, nhưng mà vẫn không tin được, hai người các ngươi thật sự là đi theo một đệ tử ngoại môn, xưng huynh gọi đệ sao? Một tràng tiếng cười ha ha đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một bóng người đã xuất hiện ở một bên của đình nghỉ mát, người nọ mặc áo khoác màu tro, mái tóc dài có chút lộn xộn, trong tinh thần có hơi sa sút. Bộ dạng ước chừng hơn 50 tuổi, nhìn qua có cảm giác rất điều hiu. Hầu Trấn Thiên. Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng nhìn thấy người nọ vừa xuất hiện thì vẻ mặt đã lập tức thay đổi. Cái lão già này, đã bế quan xong rồi à? Giỏi cho hai người các ngươi, ở trong này lén lút uống rượu ngon, thừa dịp ta không có ở đây, tự mình uống trộm. Bạn chí cốt mà như thế này à? Ông lão áo xám hùng hùng hổ hổ, không chút khách khí đi đến bên cạnh bàn, cầm bầu rượu lên, một hơi uống cạn sạch. Thoải mái. Ông lão một hơi uống cạn rượu trong chén, rồi nhìn về phía hai người, cười cợt nói, hai lão già các ngươi, thật sự là không ngại mất hết mặt mũi. Lời nói vừa dứt, ánh mắt của ông ta đã chuyển sang hướng Tần Ninh. Ngươi chính là cái người tên Tần Ninh kia. Tần Ninh gật gật đầu. Vân Thanh Tuyền lúc này mới mở miệng nói, vị này chính là phó lâu chủ khí đạo lâu, trưởng lão Hầu Trấn Thiên, trận sư chí tôn cấp 8, gần với lâu chủ khí đạo lâu Hầu Nhất Bát Nhất. Tần Ninh chắp tay chào hỏi. Hầu Trấn Thiên nhìn về phía Tần Ninh, hai mắt sáng như đuốc, ông ta mỉm cười nói, trận pháp trong đỉnh núi này là do ngươi cải tạo. Ở hướng thứ 30 về phía đông nam, vì sao ngươi lại thay đổi 72 đạo trận văn của căn cơ đại trận? Hầu Trấn Thiên nói thẳng. Tần Ninh lập tức cười nói, 72 trận văn kia vốn dĩ có chỗ thiếu hụt, sửa lại sẽ càng tốt hơn. Vậy vì sao ngươi lại sửa lại như thế? Thì bởi vì khi sửa lại như thế sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất, cho nên ta sửa lại như vậy thôi. Tần Ninh vẫn lạnh nhạt như trước. Hầu Trấn Thiên nói tiếp, Khoách Linh trận cấp 7 ở vị trí chính giữa của hướng bắc nối liền với bảy tụ linh trận trên đỉnh núi tu luyện, nó một khi có động tĩnh gì thì hơn trăm trận pháp to nhỏ trên dưới đỉnh núi sẽ bị liên lụy, tại sao ngươi lại làm được? Cái này thì đơn giản, Tần Ninh nói xong thì ngừng lại một chút rồi nói tiếp, ta thấy tụ linh trận và Khoách Linh trận có tỷ lệ tụ linh và Khoách Linh không đúng, cho nên đồng thời điều tiết cả hai. Đến khi nào cảm nhận được tình trạng thích hợp nhất thì dừng lại. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Lúc này, Hầu Trấn Thiên cầm lấy chén rượu trên bàn, uống một ngụm sau đó cười nói, mấy trận pháp to to nhỏ nhỏ đều bị ngươi cải tạo, người thanh niên, có vẻ như ở lĩnh vực trận pháp, người có căn cơ không tồi. Như vậy đi, Hầu Trấn Thiên nghiêm túc nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi đến trận đạo lâu báo cáo, rồi học tập thuật trận pháp được không? Nghe đến đây. Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng sửng sốt. Nếu như vào thời điểm 2-3 tháng trước, biết được Hầu Trấn Thiên cướp người, bọn họ nhất định sẽ làm ầm ĩ lên. Thế nhưng bây giờ hai người đã bị kiến thức và sự hiểu biết sâu rộng của Tần Ninh thuyết phục. Nhưng hai người bọn họ cũng không biết, đối với trận pháp, Tần Ninh cũng hiểu biết như thế. Nhìn vẻ mặt của Hầu Trấn Thiên, không giống như là đang đùa giỡn. Lúc này, Tần Ninh cười nói, cảm ơn ý tốt của tiền bối, nhưng con người của ta rất lười biếng, ta sẽ không học trận pháp. Như vậy sao được? Hầu Trấn Thiên trực tiếp nói, con đường võ đạo kiên kỵ nhất chính là ham ăn nhát làm, trận pháp sư có bao nhiêu lợi hại? Có thể bảo vệ được chính mình, còn đan sư có lợi hại thì sao? Vào thời khắc mấu chốt, vẫn phải dựa vào sự bảo vệ của người khác. Vân Thanh Tuyền dựng râu trừng mắt nói, nếu như thực sự đến thời điểm phải liều sống liều chết thì uống đan dược vào là được, lực bộc pháp của đan sư cũng không yếu. Hầu Trấn Thiên cười cười nhìn về phía Tần Ninh, nghiêm túc nói, thế nào? Đến trận đạo lâu học tập trận pháp, ta có thể tự mình dạy ngươi. Nghe được lời này, Tần Ninh nhíu mày. Chuyện này mãi không dứt. Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng đến đây, bây giờ lại thêm một Hầu Trấn Thiên. Trong lòng hắn không khỏi buồn bực. Hơn nửa ngày, Hầu Trấn Thiên mới phản ứng lại, ông ta nhìn về phía Tần Ninh, vẻ mặt kinh ngạc. Thiên tài đều vô cùng kiêu ngạo. Trước khi tiến vào ngọn núi này, ông ta đã nhìn thấy trận pháp được cải biến rất nhiều. Sau khi tiến vào xem xét, lại càng kinh ngạc hơn. Tất cả các trận pháp, nhìn thì như là chỉ cải biến một chút, nhưng mọi thứ đều vừa vặn. Đây là điều mà không phải trận pháp sư bình thường có thể làm được. Đó là lý do vì sao lúc trước ông ta hỏi Tần Ninh mấy vấn đề. Thế nhưng ông ta không nghĩ tới, Tần Ninh lại kiêu ngạo đến mức này. Lúc này, Hầu Trấn Thiên cười tủm tỉm nói, Thiên chi kiêu tử, từ trước đến nay vẫn luôn có lòng kiêu ngạo, ta thích, trên con đường võ đạo, người không có tâm trí mạnh mẽ, không có sự kiêu ngạo thì sẽ không đi được xa. Người nói ta không dạy được ngươi, vì sao? Nghe được những lời này, Tần Ninh thản nhiên nói, bởi vì, ngươi không bằng ta. Vốn định là một người bình thường ở chung với các ngươi, nhưng hắn thực sự ngại một đám người này cứ chạy đến đây, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tần Ninh trực tiếp nói, ngươi là trận sư chí tôn cấp 8, vậy thì ta sẽ hỏi ngươi một số vấn đề liên quan đến trận sư chí tôn cấp 8, nếu như trả lời được, ta có thể gia nhập trận đạo lâu, còn nếu như ngươi không trả lời được thì ngươi cũng đừng bảo ta gia nhập trận đạo lâu gì đó. Thú vị, thú vị. Hầu Trấn Thiên cười nói, gần đây ta bế quan, đúng lúc có thêm vài lĩnh ngộ, ngươi nói đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể hỏi ra vấn đề gì. Lúc này, Tần Ninh chỉ cười mà không nói, hắn đứng dậy đi ra khỏi đình nghỉ mát, nói, trong con đường trận pháp, ta chỉ có chút không nhìn thấu Liệt Hạ đại trận, cho ngươi xem. Hầu Trấn Thiên theo Tần Ninh rời đi. Mà lúc này, hai người Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng cũng không đi. Thời Thanh Trúc không có hứng thú, nên ở lại tiếp tục uống rượu. Một lát sau, Vân Thanh Tuyền cười nói, tiểu thư Thanh Trúc, đến cùng là Tần Ninh còn có hiểu biết về cái gì nữa? Cái mà chúng ta không biết ấy. Nhiều lắm. Thiên tài toàn năng. Lý Vinh Ưng cười ha ha nói, lúc trước hai người chúng ta còn muốn xem hắn thích hợp với ngự thú hay là luyện đan hơn, bây giờ xem ra, ngược lại là hai người chúng ta đường đột, Tần Ninh là thiên tài toàn năng. Vân Thanh Tuyền cũng cười nói, vẫn tốt, vẫn còn tốt, lúc ấy, nếu như hai người chúng ta đã đến rồi lại có thêm người của trận đạo lâu và khí đạo lâu nữa, nói không chừng sẽ thực sự đánh nhau. Lúc này hai người đã say khướt rồi, nói chuyện cũng tùy tiện hơn rất nhiều. Ta chỉ là cảm thấy buồn bực, tại sao Tần Ninh lại làm được? Thời Thanh Trúc nghe được câu hỏi này thì nói, bởi vì chàng ấy lợi hại, học một suy ra ba, bất cứ lĩnh vực gì cũng vừa học đã biết, hơn nữa còn hiểu biết vô cùng sâu rộng. Vậy thì Tần Ninh chính là thiên tài rồi. Vân Thanh Tuyền cảm thán nói. Lời này vừa dứt, Lý Vinh Ưng lại nâng một chén rượu lên, cười nói, tiểu thư Thanh Trúc cũng là thiên tài. Thế nhưng có vẻ như, người lười biếng hơn Tần công tử không ít. Nghe được lời này, Thời Thanh Trúc lập tức phản bác, không phải, Tần Ninh còn lười hơn so với ta. Ồ, Lý Vinh Ưng lộ ra vẻ tò mò. Thời Thanh Trúc nói tiếp, đừng nhìn chàng ấy mỗi ngày giả vờ tu hành, thế nhưng trên thực tế là chàng ấy chưa muốn tăng cảnh giới, chỉ là chàng ấy vẫn luôn nói, nước đầy tự qua cửa, cảnh giới tới một mức độ nhất định sẽ tự động tăng lên, chỉ có tăng lên như vậy mới có thể viên mãn. Nếu như lúc nào chàng ấy cũng chăm chăm làm cho cảnh giới tăng lên, thì hẳn là còn lợi hại hơn bây giờ nhiều. Vân Thanh Tuyền nghe được những lời này thì tấm tắc khen ngợi, lợi hại, lợi hại, đối với việc tu hành của mình, quả nhiên là Tần Ninh nắm chắc. Lúc này, ba người thoải mái nói chuyện với nhau. Hơn nửa giờ sau, hai người Tần Ninh và Hầu Trấn Thiên còn chưa trở về. Lý Vinh Ưng không nhịn được nói, tiểu thư Thanh Trúc, người thấy Tần Ninh mạnh về phương diện nào hơn? Nghe vậy, Thời Thanh Trúc suy tư chốc lát rồi mới nói, đều như nhau. Ồ, trận pháp của hắn cũng rất lợi hại. Đúng vậy, tuy rằng ta chưa từng thấy chàng ấy thi triển lần nào. Lý Vinh Ưng lập tức cười nói, chuyện này có chút thú vị, đoán chừng lần này Lão Hầu cũng sẽ bị trấn áp. Lão Hầu chính là trận sư chí tôn cấp 8, Tần Ninh chưa cha hẳn sẽ không có chuyện đó. Tần Ninh trở về. Nhưng không thấy bóng dáng của Hầu Trấn Thiên đâu. Lão Hầu đâu? Vân Thanh Tuyền không nhịn được lòng hiếu kỳ, hỏi. Ông ta ấy à? Tần Ninh thản nhiên liếc mắt nhìn sang một vị trí trên một ngọn núi, nói, đoán chừng không tới 10 ngày, nửa tháng sẽ không đi ra. Lời này vừa nói ra, hai người vô cùng tò mò. Lão Hầu làm sao vậy? Bị Tần Ninh làm khó rồi. Mặc kệ ông ta, tiếp tục uống rượu. Hai người Vân Thanh Tuyền, Lý Vinh Ưng đều bưng chén rượu lên, uống từng ngụm lớn. Một đêm trôi qua, Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng đều được hai vị đệ tử nâng về. Thời Thanh Trúc cũng làm ầm ĩ cả một đêm, rõ ràng là đã uống nhiều. Thời Thanh Trúc yêu rượu, Tần Ninh đã quản vài lần, nhưng quản không được cũng dứt khoát tùy ý nàng. Về phần Hầu Trấn Thiển, một cung điện tại sườn núi trong ngọn núi của Tần Ninh, vẫn chưa từng xuất hiện. Thời gian trôi qua từng ngày. Chớp mắt, thời gian 3 tháng lại trôi qua. Một ngày nọ, trong Thánh Đạo Tông, một tin tức được truyền đi khắp cả tông môn, rồi truyền ra bên ngoài tông môn, truyền khắp cả đại địa cửu nguyên vực. Vân Thanh Tuyền thăng cấp thành Đan Sư Chí Tôn cửu phẩm. Một vị cửu phẩm đại biểu cho cái gì? Cửu Nguyên Đan Tông, nơi tập trung của hầu hết các đan sư trong cửu nguyên vực. Ngoài trừ tông chủ Dịch Hàn Ngọc, còn có 6 vị đan sư chí tôn cửu phẩm. Điều đó đã tạo nên ngai vàng về phương diện tông môn buôn bán đan dược cho Cửu Nguyên Đan Tông. Một vị đan sư chí tôn cửu phẩm có thể luyện chế được đan dược cửu phẩm, đem đến hiệu quả cực lớn đối với Chí Cao Đế Tôn. Trong cả Thánh Đạo Tông, chỉ có một vị đan sư cửu phẩm là lâu chủ Đan Đạo Lâu, Cung Vân Đại Nhân. Mà hiện tại lại nhiều thêm một người. Ngay khi tin tức được truyền ra, trong ngoài Thánh Đạo Tông tràn đầy tiếng reo hò. Thậm chí, tông chủ Thánh Vô Khuyết lâu rồi chưa xuất hiện cũng xuất hiện để chúc mừng Vân Thanh Tuyền. Chuyện này làm chấn động Thánh Đạo Tông, chấn động Cửu Nguyên Vực. Bản thân Vân Thanh Tuyền vô cùng thoải mái. Thế nhưng ông ta cũng hiểu được. Nếu như không có thời gian ở chung 4 tháng với Tần Ninh, đời này ông ta không có hy vọng bước vào cửu phẩm. Tần Ninh quá lợi hại. Đối mặt với sự đột phá của Vân Thanh Tuyền, ngược lại Tần Ninh không có cảm giác gì. 3 tháng tiếp theo, hắn vẫn ở trong ngọn núi của mình, đóng cửa không ra ngoài. Quả thực là tốc độ nhanh đến yêu nghiệt. Thế nhưng đối với bản thân Tần Ninh thì không được xem là nhanh. Đối với việc tăng cảnh giới, hắn cũng không tập trung theo đuổi quá nhiều, cái hắn theo đuổi chính là sự viên mãn ở mỗi cảnh giới. Lần này, sở dĩ tăng nhanh hơn một chút, chính là vì nửa năm nữa sẽ đến cuộc tranh tài trong vực. Hắn phải tham gia. Hắn muốn nhìn xem, chuyện lớn mà Đà La Cung muốn thông báo, rốt cuộc là cái gì. Việc liên quan đến Trần Nhất Mặc, cuối cùng cũng có chút tin tức, hắn không thể không quan tâm. Khi Vân Thanh Tuyền trưởng lão đột phá đến Đan Sư Chí Tôn cửu phẩm, toàn bộ Thánh Đạo Tông đều vô cùng hân hoan. Ngày hôm đó, trên tông chủ phong của Thánh Đạo Tông, Thánh Vô Khuyết là tông chủ, gần như rất ít xuất hiện. Lần này cũng đã xuất quan ăn mừng cho Vân Thanh Tuyền. Tông chủ phong, đại điện tông chủ. Đại điện rộng lớn đứng ở đỉnh núi, như treo bên cạnh chân trời, ở giữa núi sông càng tôn lên khí thế cao cao tại thượng. Trong đại điện tông chủ, trên đỉnh điện là những cửa kính hình vòm, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, từng cây cột ngọc thạch chống đỡ cả đại điện khổng lồ. Thánh Vô Khuyết mặc một bộ quần áo trắng, tóc dài phấp phới, cả người tỏa ra khí tức mông lung giống như tiên nhân vậy, lúc này đang đứng ở trước bảo tọa của tông chủ. Vân trưởng lão lần này đột phá đến cửu phẩm, là chuyện may mắn của Thánh Đạo Tông ta, thưởng cho tất cả đệ tử một viên đan dược tu hành tương ứng với cảnh giới để ăn mừng. Thánh Vô Khuyết có vẻ ngoài khoảng hơn 30 tuổi, tao nhã lịch sự, giọng nói cũng khá tự tin, nhìn qua khiến người ta phải chìm đắm. Người như vậy đứng ở nơi đó giống như thánh nhân, tiên nhân, vừa mở miệng sẽ khiến vô số thiếu nữ say mê. Cảm ơn tông chủ. Giờ phút này, ở phía dưới, một cô gái mặc cung trang, đầu cài trâm vàng sang trọng hoa lệ bước ra khỏi hàng, không người nói. Vị này chính là lâu chủ Đan Đạo Lâu. Cung Vân đại nhân. Trước kia Cung Vân là một vị đan sư chí tôn cửu phẩm duy nhất bên trong Thánh Đạo Tông. Bây giờ lại xuất hiện một Vân Thanh Tuyền, Cung Vân là lâu chủ, đương nhiên cũng vô cùng vui vẻ. Cung Vân gật đầu. Lúc này trong đại điện, rất nhiều quản lý của Thánh Đạo Tông cũng đều tỏ ra vui vẻ. Có thêm một vị đan sư chí tôn cửu phẩm, sau này Thánh Đạo Tông cũng sẽ không thiếu đan dược cấp bậc cửu phẩm cần cho việc tu hành nữa. Cung Vân, Vân Thanh Tuyền, hai vị đan sư chí tôn cửu phẩm đủ để bảo đảm nhu cầu tu hành của đệ tử Thánh Đạo Tông lúc này, Vân Thanh Tuyền ở trong đám người. Thông thường ông ta không có tư cách tham dự vào những hội nghị quan trọng của tông môn. Nhưng lần này lại khác. Ông ta chính là nhân vật chính, hơn nữa còn tăng cấp lên cửu phẩm, quyền cao chức trọng. Tông chủ, hôm nay Vân Thanh Tuyền mặc đan bào, làm nổi bật ra khí chất cao lớn dũng mãnh của cấp bậc cửu phẩm. Mặc dù lão phu có thể đột phá, nhưng đều là nhờ vào đệ tử ngoại môn mới nhập môn của Thánh Đạo Tông chúng ta, Tần Ninh. Ồ, Thánh Vô Khuyết hiếu kỳ nói, lời này hiểu thế nào? Vân Thanh Tuyền tiếp tục nói, Tần Ninh người này có thiên phú đan thuật nghịch thiên, đã chỉ bảo rất nhiều để lão phu tăng lên cửu phẩm, lần này ta đột phá cửu phẩm có một nửa công lao của hắn. Ồ, Thánh Vô Khuyết càng thêm kinh ngạc. Đệ tử ngoại môn, cảnh giới tiểu thần tôn. Một vị tiểu thần tôn sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn đối với việc tăng cấp của một vị đan sư chí tôn bát phẩm sao? Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vân Thanh Tuyền vừa dứt lời, một bóng người phía trước liền đi ra, chắp tay nói, tông chủ, ta có lời muốn nói về người này. Bóng người vừa đi ra, không ít người đều đưa mắt nhìn. Người này có thân hình cao lớn dũng mãnh, lại mang đến cảm giác trang nghiêm nghiêm túc. Phong chủ Đại Vũ Phong, Vũ Mân Đạo Tông. Vũ Mân Đạo Tông đứng đầu bảy đạo tông, có thể nói là người uy nghiêm nhất trong số đó. Vũ Mân nói, ta đã nghe nói qua về Tần Ninh. Trong bài kiểm tra ngoại môn, ải thứ nhất đạt 300 điểm, sau đó có thể ở trong thiên truy trì hơn một giờ, lại hoàn toàn hấp thu tất cả dược liệu trong thiên truy trì. Vũ Mân nói không sai. Tần Ninh chính là thiên tài. Hơn nữa nếu hắn là thứ hai, không ai có thể đứng thứ nhất. Nhưng mà, Vũ Mân Đạo Tông lại chuyển lời, người này không rõ lai lịch, thiên tài yêu nghiệt như vậy hoàn toàn vi phạm lẽ thường, ta cảm thấy hắn có vấn đề rất lớn, cần bắt giữ để điều tra. Nghe thấy thế, nụ cười trên mặt Vân Thanh Tuyền dần dần biến mất. Vũ Mân Đạo Tông, người có ý gì? Vân Thanh Tuyền quát lên, Tần Ninh đã được Thánh Đạo Tông chúng ta khảo sát, có thể có vấn đề gì? Yêu nghiệt như thế, sau này sẽ thành đạo tử, bắt giữ. Bắt giữ làm gì? Nghe thấy lời này, Vũ Mân Đạo Tông lạnh nhạt nói, Vân trưởng lão, ngươi đừng kích động, nghe ta nói đã. Người này rất có thiên phú, nhưng ngươi không cảm thấy quá mức yêu nghiệt sao? Hắn chỉ là một tên cảnh giới tiểu thần tôn, làm sao có thể biết về đan thuật bát phẩm, làm sao có thể biết về điều khiển nguyên thú cấp 8, hơn nữa tiểu thần tôn sơ kỳ lại có thể đánh bại tiểu thần tôn đỉnh phong, tất cả những điều này đều quá yêu nghiệt, đệ tử như vậy bái nhập Thánh Đạo Tông chúng ta không biết là phúc hay là họa. Ta nói, nếu như, Vũ Mân nhìn Vân Thanh Tuyền một cái, nói, nếu như hắn bị người khác sắp xếp vào thì sao? Nghe thấy vậy, mọi người trong đại điện rối rít bàn luận sôi nổi. Vũ Mân tiếp tục nói, nếu như các ngươi cảm thấy bình thường, vậy ta sẽ nói về một tin tức khác đi. Làm phiền Hổ Quang Sơn đường chủ. Vũ Mân vừa nói xong, một người đàn ông cao gần hai thước, thân thể cường tráng, giữa trán có một vết kiếm đi ra. Đường chủ hình phạt đường, Hổ Quang Sơn. Cũng là một nhân vật có quyền thế cực cao ở trong Thánh Đạo Tông. Trong coi toàn bộ hình phạt của Thánh Đạo Tông, dĩ nhiên là cần quyền cao chức trọng rồi. Hổ Quang Sơn đi ra, bàn tay vung lên, tất cả những tin tức về Tần Ninh liền xuất hiện. Trong vòng nửa năm, Tần Ninh cảnh giới tiểu thần tôn sơ kỳ đã yên lặng đến đại thần tôn sơ kỳ. Giờ phút này Hổ Quang Sơn uy nghiêm nói. Cái gì? Nửa năm. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Chứ đừng nhắc tới người này tăng lên bốn cảnh giới trong vòng nửa năm, từ tiểu thần tôn sơ kỳ trực tiếp đến đại thần tôn sơ kỳ. Giờ phút này Vân Thanh Tuyền cũng ngây người. Tần Ninh, đại thần tôn. Ông ta còn nhớ trước khi mình bế quan đã uống rượu với Tần Ninh, người này mới tiểu thần tôn sơ kỳ, căn bản không thay đổi. Ba tháng. Nửa năm cái gì? Là ba tháng. Trong vòng ba tháng, Tần Ninh đã từ tiểu thần tôn sơ kỳ đến đại thần tôn sơ kỳ. Ba tháng. Vân Thanh Tuyền đột nhiên nhớ lại lời nói của thời Thanh Trúc vào đêm uống rượu với nhau. Tần Ninh rất lười. Nếu không Tần Ninh sẽ còn lợi hại hơn. Vậy, người này tu luyện tăng cấp là dựa vào tâm trạng sao? Thiên phú này đã không thể hình dung bằng hai chữ yêu nghiệt rồi. Vũ Mân Đạo Tông nói, xin tông chủ ra lệnh điều tra kỹ người này. Đám quản lý rối rít bàn luận sôi nổi. Tuy nói chỉ là đệ tử cấp bậc tiểu thần tôn đại thần tôn, nhưng vị đệ tử này lại còn có rất nhiều kiến thức cao cấp về đan thuật ngự thú. Chỉ một điểm này thôi đã rất kỳ quái rồi. Tông chủ. Mà đúng vào lúc này, một tiếng hô hoáng đột nhiên vang lên. Trong đại điện, một bóng người đột nhiên đi đến. Lão Hầu. Vân Thanh Tuyền nhìn người tới, hơi sững sờ. Sao ông ta lại đến đây? Mà trong đám người cũng có một người đi ra nói, Hầu Trấn Thiên, người tới làm gì? Người đi ra cửa chính là vị lâu chủ Trận Đạo Lâu, Hầu Nhất Bác. Một vị trận sư chí tôn cấp 9. Lúc này Hầu Trấn Thiên nhìn đại ca của mình một cái, sau đó đưa mắt nhìn về phía Thánh Vô Khuyết tông chủ, cười ha ha nói, là lão phu mạo muội, mong rằng tông chủ thứ tội. Trấn Thiên, người tới làm gì? Nghe được Thánh Vô Khuyết hỏi, Hầu Trấn Thiên liền nói ngay, khởi bẩm tông chủ, tại hạ phát hiện bên trong tông môn có một thiên tài về trận thuật, hy vọng tông chủ có thể hạ lệnh ban chức cho đệ tử này. Nếu như người này tiến vào Trận Đạo Lâu chúng ta, có lẽ toàn bộ trận pháp phòng ngự trong ngoài Thánh Đạo Tông đều có thể tăng cường 3 lần trở lên. Ông ta vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Vì sao trận pháp sư có địa vị rất cao? Thứ nhất, trận pháp sư có thể lấy một địch trăm, lực chiến phi phàm, chỉ bằng trận pháp cũng đủ để ngăn cản hơn mấy trăm thậm chí là hơn 10.000 võ giả. Thứ hai, các tông môn và gia tộc lớn vô cùng giàu có, địa bàn nhiều người nhiều của, đương nhiên sẽ cần trận pháp phòng ngự che chở, mà chỉ có trận pháp sư mới có thể làm được điều này. Một nơi có thực lực mạnh như Thánh Đạo Tông, nếu trận pháp phòng vệ quả thật có thể tăng lên gấp 3, chắc chắn đó sẽ là một chuyện cực kỳ tốt. Chẳng qua là lúc này, Vũ Mân Phong chủ đi ra, nói, đệ tử mà ngươi nói không phải là Tần Ninh chứ? Nghe thấy lời này, Hầu Trấn Thiên sững sốt một chút, ngay sau đó ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Ông ta nhìn về phía Vân Thanh Tuyền, tiếp tục nói, lão Vân, đan thuật của tên nhóc kia như thế nào ta không biết, nhưng trận thuật tuyệt đối không hề tầm thường. Ngươi đừng bỏ lỡ bản lĩnh thật sự của người ta, để cho người ta học tập trận thuật đi. Lúc này vẻ mặt của Vân Thanh Tuyền vô cùng kỳ quái, tỏ ý Hầu Trấn Thiên đừng nói nữa. Làm sao? Không muốn để cho ta cướp người. Ta cũng không cướp người, chỉ là ngươi cũng đừng để cho người ta một lòng nhào vào đan đạo, còn có cả trận pháp nữa mà, trong đầu tên nhóc này đúng là ẩn giấu quá nhiều hiểu biết. Vân Thanh Tuyền thở dài một tiếng. Ông ta đột nhiên nghĩ đến lời Thời Thanh Trúc nói. Tần Ninh là toàn năng. Bây giờ nhìn lại đúng là như vậy. Chẳng qua là mấy vị đạo tông và trưởng lão đều cảm thấy nghi ngờ về sự thần kỳ của đệ tử ngoại môn này. Bây giờ Hầu Trấn Thiên lại ném ra tin tức này, sẽ càng khiến đám quản lý cấp cao thêm nghi ngờ Tần Ninh thôi. Hầu Trấn Thiên sửng sốt. Thẩm vấn cái gì? Tông môn có một thiên tài nghịch thiên như vậy, không nên bảo vệ, bồi dưỡng thật tốt sao? Nói không chừng sau này bên trong Thánh Đạo Tông sẽ xuất hiện một cường giả vô địch vượt qua cấp bậc chí tôn cửu phẩm thì sao? Lúc này Thánh Vô Khuyết chậm rãi ngồi xuống. Giang Tự Như, Mục Hàn, Dịch Nhất Phong, Hoa Linh Lung, Âu Dương Chí Dũng, Thánh Phi Vũ, sáu người các ngươi có suy nghĩ gì? Nói thật, một đệ tử ngoại môn mà thôi, cho dù bây giờ là cảnh giới đại thần tôn, nhưng lại làm rầm rộ lên như thế đúng là chuyện bé xé ra to. Nhưng mà đệ tử ngoại môn lại có thể khiến mấy vị trưởng lão cấp bậc bát phẩm công nhận như vậy, đúng là quá kỳ quái. Giang Tự Như đạo tông mặc một bộ trường sam phong độ nhẹ nhàng, không mở miệng. Lúc này Mục Hàn đạo tông nói, có thể thẩm vấn một lát, hỏi vài câu thôi, nhưng không cần quá mức hà khắc. Dịch Nhất Phong đạo tông cũng nói, tiểu thần tôn sơ kỳ, nửa năm đã đến đại thần tôn sơ kỳ đúng là hiếm thấy, đây là một điểm lạ, nhưng mà từ xưa đến nay những thiên tài yêu nghiệt nhiều không kể xiết, giống như Cửu Nguyên Đan đến năm đó, chỉ trong vạn năm mà đã có đan thuật không ai trong toàn bộ Trung Tam Thiên bằng nổi rồi. Nói không chừng Thánh Đạo Tông chúng ta cũng nhận được một đệ tử thiên tài yêu nghiệt như vậy thì sao? Hoa Linh Lung đạo tông mặc quần áo bảy màu giống như tiên nữ trăm hoa, nhìn hơn 30 tuổi nhưng vẫn vô cùng quyến rũ, khiến cho người ta phải say mê. Một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ thế này, bất kỳ một người đàn ông nào cũng rất khó cưỡng lại được sức hút. Mục Hàn đạo tông nói không sai, nếu như là thiên tài trên trời hạ xuống vào Thánh Đạo Tông ta mà nghiêm ngặt thẩm vấn như lời Vũ Mân đạo tông nói, khó tránh khỏi sẽ khiến hắn bị tổn thương. Âu Dương Chí Dũng đạo tông mặc một bộ đồ lụa màu đen bó sát người, bên ngoài khoác một chiếc áo lụa, mở miệng nói, ta đồng ý với Vũ Mân đạo tông. Cuối cùng là Thánh Phi Vũ nhưng lại không mở miệng. Những trưởng lão khác ở đây đều không nói gì. Chuyện này đương nhiên là tông chủ và bảy vị đạo tông quyết định rồi. Chốc lát, Thánh Vô Khuyết chậm rãi nói, nếu đã như vậy, người này cứ để ta xem trước một chút rồi nói sau. Thánh Vô Khuyết tiếp tục nói, Thánh Đạo Tông chúng ta cũng không phải trái hồng mềm. Một vị đại thần tôn sơ kỳ mà lại bị chúng ta không cho chút tôn trọng nào, chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười ư? Bảy vị đạo tông đều ngậm miệng không nói. Hội nghị kết thúc, từng bóng người rời đi. Mà lúc này Thánh Phi Vũ lại ở lại. Phi Vũ, có lời gì muốn nói sao? Thánh Đạo Tông lúc trước là nhà họ Thánh. Sau khi nhà họ Thánh phát triển lớn mạnh đã lập ra Thánh Đạo Tông, trở thành một trong những bá chủ của Cửu Nguyên Vực. Tông chủ vẫn là do người nhà họ Thánh đảm nhiệm. Tông chủ đời trước là cha của Thánh Phi Vũ và Thánh Giật Phi, Thánh Vân Thiên Đại Nhân. Thánh Vô Khuyết chính là cháu của Thánh Vân Thiên Đại Nhân. Cho nên trên thực tế Thánh Phi Vũ và Thánh Vô Khuyết là anh em chú bác. Theo lý mà nói, sau khi Thánh Vân Thiên thoái vị, nên để Thánh Giật Phi hoặc là Thánh Phi Vũ đảm nhiệm tông chủ. Chỉ là Thánh Vô Khuyết có thiên phú mạnh hơn, đảm nhiệm tông chủ thích hợp hơn, Thánh Vân Thiên liền truyền vị trí tông chủ cho Thánh Vô Khuyết. Có điều Thánh Giật Phi cũng được đảm nhiệm một trong bảy vị đạo tông. Chẳng qua là sau khi Thánh Giật Phi mất tích, Thánh Phi Vũ mới thay thế vị trí của huynh trưởng. Thánh Phi Vũ nhìn tông chủ Thánh Vô Khuyết, chắp tay nói, tông chủ, đại ca ta đã chết. Nghe thấy thế, trên khuôn mặt bình tĩnh của Thánh Vô Khuyết xuất hiện mấy phần kinh ngạc, đứng dậy đi tới trước mặt Thánh Phi Vũ, cặp mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Thánh Phi Vũ, mở miệng nói, làm sao ngươi biết? Năm đó hồn đăng của Giật Phi tắt, ta đã nói cho ngươi rằng hắn ta đã chết, nhưng ngươi lại không tin, bây giờ tại sao lại chắc chắn như vậy? Sắc mặt Thánh Phi Vũ khó coi nói, ta chính mắt thấy dấu vết đại ca để lại trước khi chết. Mà chuyện này cũng là Tần Ninh nói cho ta. Âu Dương Chí Dũng cấu kết với ma tộc Ám Nguyệt giết Thánh Giật Phi. Thánh Vô Khuyết lẩm bẩm nói, không thể là hắn ta. Lúc này Thánh Phi Vũ lại lẩm bẩm nói, nhưng năm đó đúng là đại ca cũng đã nói có ước định gì đó với Âu Dương Chí Dũng, ta đã hỏi qua mấy lần, nhưng huynh ấy vẫn luôn không đề cập tới. Phi Vũ. Thánh Vô Khuyết chậm rãi nói, chuyện này không thể kết luận bừa, có lẽ Âu Dương Chí Dũng cũng bị gài bẫy hãm hại, cần phải cẩn thận điều tra, hơn nữa chuyện này liên quan đến một vị đạo tông, người cũng biết Âu Dương Chí Dũng đạo tông và Vũ Mân đạo tông có quan hệ rất tốt, nhưng nếu không có chứng cứ xác thực sẽ khiến Thánh đạo tông chúng ta hỗn loạn. Một khi rối loạn, vậy mấy phe như Cửu Nguyên Đan Tông, Động Thiên Huyền Nguyệt, Đà La Cung, Thánh địa Thanh Dương sẽ không thể ngồi yên nhìn, mà là có thể đổ thêm dầu vào lửa. Ta biết. Sắc mặt Thánh Phi Vũ ảm đạm. Đúng là hắn ta cũng lo lắng về vấn đề này. Còn có một việc nữa. Thánh Phi Vũ tiếp tục nói, Tần Ninh, hắn có thể điều khiển Thánh Vũ tổ ấn của Thánh Đạo Tông chúng ta. Cái gì? Hắn ta vừa dứt lời, Thánh Vô Khuyết gần như đột nhiên bùng nổ, suýt nữa không có cách nào khống chế được sức mạnh mênh mông trong cơ thể mình, khiến toàn bộ đại điện đổ sập. Giờ phút này sắc mặt Thánh Phi Vũ biến đổi. Phản ứng của tông chủ quá dữ dội. Chỉ là nghĩ lại cũng đúng. Bảo vật Thánh Nguyên Tam Tôn. Chỉ có tông chủ lấy được bí pháp truyền thừa mới có thể điều khiển, những người khác căn bản không làm được. Bây giờ bên trong toàn bộ Thánh Đạo Tông chỉ có cha mình là Thánh Vân Thiên, cũng chính là tông chủ đời trước, cùng với Thánh Vô Khuyết hiện đang là tông chủ có thể làm được. Cha đã thoái ẩn, không hỏi chuyện đời, chỉ chuyên tâm tu hành. Trên thực tế bản thân Thánh Vô Khuyết là cường giả vô địch chí cao đế tôn, cộng thêm bảo vật Thánh Nguyên Tam Tôn, có thể nói bên trong toàn bộ Thánh Đạo Tông gần như không có ai mạnh hơn. Dõi mắt nhìn khắp Cửu Nguyên vực, cũng hiếm thấy có kẻ địch. Người như vậy đương nhiên sẽ khiến Thánh Vô Khuyết vô cùng kiên kỵ. Người tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy. Thánh Phi Vũ tiếp tục nói, Tần Ninh này tiến vào Thánh Đạo Tông, cũng không có địch ý đối với Thánh Đạo Tông chúng ta, nhưng lại tràn đầy oán hận đối với ma tộc. Hồi lâu sau, Thánh Vô Khuyết khoát tay một cái nói, ta biết rồi, người đi về trước đi. Vâng. Thánh Vô Khuyết lui ra khỏi đại điện, không có mục đích đi lung tung, ngày sau đó nghĩ đến cái gì đó, liền đi vào trong một cấm địa ở sâu trong Thánh Đạo Tông. Sau khi đi quanh co lòng vòng một lát, nhìn Thánh Vô Khuyết có vẻ như đang đi bộ, nhưng mỗi một bước lại dài tận trăm trượng. Đến khi tới trước một sơn cốc mới dừng lại. Thánh Phi Vũ đi vào bên trong sơn cốc, thấy bên trong sơn cốc có rất nhiều ruộng lúa. Một ông lão mặc áo gai thô ráp, đội nón lá rách đang ngồi ở trên luống ruộng, cầm tẩu dài hút thuốc. Ông lão này có dáng vẻ khoảng 50-60 tuổi, trông rất giống một người nông dân. Cha! Thánh Phi Vũ mặc một bộ quần áo đắt tiền, chất liệu bất phàm, tiến vào nơi đây có vẻ không hề hợp nhau. Phi Vũ à, con tới làm gì vậy? Ông lão cười ha hả nói. Thánh Phi Vũ nhìn cha, nhưng lại thở dài. Năm đó cha dòm ngó ngôi báu chí cao đế tôn, hăm hở muốn vượt qua cảnh giới cao nhất của chí cao đế tôn. Nhưng đã thất bại. Lần lượt thử nghiệm, lần lượt thất bại. Cha đã là mất đi lòng hăng hái, sau đó thoái vị giao Thánh Đạo Tông cho Thánh Vô Khuyết xử lý, mình thì ở nơi này là một ông nông dân. Hắn ta không biết rốt cuộc cha đã trải qua đả kích gì. Nhưng đây là lựa chọn của cha mình, hắn ta cũng không thể nói. Không có gì, chỉ cảm thấy phiền lòng, muốn tìm cha tán gẫu một chút. Ngồi xuống đi. Thánh Vân Thiên vỗ vào luống ruộng bên cạnh, cười nói, chờ những hạt lúa này chín, ta sẽ nấu cơm cho con ăn, muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Vùng đất rộng lớn như vậy, rất nhiều đệ tử tu luyện đến viên mãn trong Thánh Đạo Tông, rồi rời khỏi tông môn còn chưa thể đi hết được. Mà lúc này, Thánh Vô Khuyết mặc một bộ quần áo trắng, cũng đang đi dạo trong Thánh Đạo Tông. Chẳng qua là một vài đệ tử, trưởng lão Thánh Đạo Tông dọc đường lại như không nhìn thấy hắn ta vậy, còn đi xuyên qua người hắn ta. Sau khi đi lòng vòng một lát, Thánh Vô Khuyết xuất hiện ở một sơn cốc. Ở bên trong Thánh Đạo Tông, tất cả sơn cốc lớn nhỏ nói ít cũng phải mấy ngàn thậm chí là 10 ngàn. Mà nơi này chỉ có tông chủ các đời của Thánh Đạo Tông mới có thể đi vào. Người vi phạm. Giết không tha. Thánh Vô Khuyết bước vào bên trong sơn cốc. Ở hai bên, hai khí tức thăm dò đột nhiên biến mất không thấy. Sau khi tiến vào bên trong sơn cốc, đi tới trước một vách núi, Thánh Vô Khuyết cong ngón tay bắn ra từng giọt máu tươi. Lúc này vách núi chợt lóe sáng. Một luồng ánh sáng chậm rãi ngưng tụ ra, chỉ trong phút chốc, toàn bộ sơn cốc giống như có thánh khí hạ xuống trời đất, giống như khung cảnh thần tiên. Một con dấu cổ kính giống ngọc tỷ lúc này chậm rãi hiện lên. Thánh Vũ Tổ Ấn. Bảo khí chí tôn tuyệt thế truyền thừa của nhà họ Thánh. Tuyệt thế thần binh uy chấn toàn bộ vùng đất Cửu Nguyên vực. Thấy Thánh Vũ Tổ Ấn còn ở chỗ này, Thánh Vô Khuyết thở phào nhẹ nhõm, chỉ là chậm rãi nhíu mày lại. Thánh Vô Khuyết cầm Thánh Vũ Tổ Ấn trong tay, bước vào một hang động nứt ra trong vách núi, bóng người dần dần biến mất, dường như tất cả mọi thứ trong Thánh Đạo Tông đều vô cùng kỳ quái. Chẳng qua Tần Ninh cũng không biết về những chuyện này. Tần Ninh đến Đại Thần Tôn sơ kỳ, mỗi ngày vẫn uống trà, luyện võ, giám sát thời thanh trúc tu luyện thật tốt, thuận tiện trừng phạt nàng lười biếng. Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày như vậy. Mà nhà họ Linh bên kia cũng không ngừng đưa thư từ qua lại để truyền tin tức. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên ở bên trong nhà họ Linh, không ngừng chinh chiến rèn luyện bản thân, đám con cháu nòng cốt của nhà họ Linh lấy được hạt sen cửu diệp huyết hồng liên cũng không ngừng lột xác. Bây giờ hắn chỉ quan tâm đến nhà họ Linh, an ổn thì tốt rồi. Nửa năm tiếp theo, nếu không ngoài dự đoán thì hắn vẫn sẽ ở trong Thánh Đạo Tông tu luyện, rồi sau đó chuẩn bị cho trận chiến trong vực. Đây là sự kiện lớn nhất của Cửu Nguyên vực, cũng là một lần tụ tập lớn nhất của năm bá chủ và thế lực khắp nơi. Đến lúc đó, có lẽ cũng sẽ biết được một vài chuyện là thế nào. Tiểu Trúc Trúc, cảnh giới Đại Thần Tôn, pháp thân ngưng hồn, không chỉ có thể thoát thể chiến đấu mà còn có ý thức tự chủ, trợ giúp bản thân võ giả chiến đấu mạnh hơn. Ngưng hồn, chính là ngưng tụ hồn thức của nàng. Nghe thấy lời này, Thời Thanh Trúc đứng bên trong võ trường, vẻ mặt đau khổ nói, ta từ Tiểu Thần Tôn hậu kỳ đến Đại Thần Tôn sơ kỳ đã rất nhanh rồi. Nhanh. Nàng định lừa con nít chắc. Tần Ninh nghi mặt nói, nàng là Thời Thanh Trúc, đường đường là thiên tài trong Hạ Tam Thiên, nữ thần một đời, sống lại một đời thì thiên phú phải càng hơn người chứ. Hơn nữa, ta đã điều tra qua về hạt châu thần bí mà cha ta để lại rồi, trong đó ẩn chứa linh khí trời đất, chắc chắn là một bảo tàng với việc tu hành, nàng chỉ cần tùy tiện khai thác cũng đủ để thể hiện uy lực rồi. Nghe thấy hắn nói vậy, Thời Thanh Trúc lại nhíu mày. Tu hành rất mệt. Nàng đã tiến bộ rất nhanh rồi. Nhưng Tần Ninh vẫn cứ ép nàng. Không biết đau lòng nàng chút nào. Thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của Thời Thanh Trúc, Tần Ninh mỉm cười nói, đừng trách ta không nhắc nhở nàng, ta đã từng thăm dò hồn hải của Cốc Tân Nguyệt rồi, hồn hải của nàng ấy còn mạnh hơn ta ở thời điểm viên mãn, nhưng vẫn chưa lợi hại. Sương Nhi có hỗn độn thể, loại thể chất này vô cùng hiếm thấy, người ta còn chưa dùng hết sức đâu, sau này dùng hết sức, cho dù ta có cố gắng tu hành cũng không đuổi kịp. Còn về Viên Viên, ha ha, thiên phú của nàng ấy còn mạnh hơn nàng năm đó, cho dù không có gì cả cũng rất kinh khủng. Ta vẫn phải nhắc nhở nàng, ở bên trong Thương Mang Vân Giới xa xôi còn có một người phụ nữ kinh khủng hơn, thiên phú của cô gái kia còn mạnh hơn cả mẹ ta, là Rồng. Nghe thấy lời này, Thời Thanh Trúc lập tức vô cùng tò mò. Rồng, Thần Long. Cho dù là Đại Lục Vạn Thiên hay là Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, Rồng vẫn là một thứ chỉ tồn tại trong thần thoại truyền thuyết. Thời Thanh Trúc chớp đôi mắt to, nhìn về phía Tần Ninh, hiếu kỳ nói, Rồng. Rồng rốt cuộc trông như thế nào? Tần Ninh suy tư chốc lát, nói, rất đẹp. Thời Thanh Trúc lơ đễnh. Đẹp. Nàng cũng rất đẹp. Nghe thấy lời này, Tần Ninh phun một hớp nước trà ra. Tu hành trong miệng hắn là cái khác. Tiểu Trúc Trúc học xấu rồi. Nói đi nói đi. Thời Thanh Trúc tiếp tục nói, nàng ấy khiến chàng vui vẻ hơn hay là ta khiến chàng vui vẻ hơn? Tần Ninh đỏ mặt ho khan. Tần Ninh. Mà vào lúc này, những tiếng gọi ầm ĩ vang lên, ba bóng người sóng vai tới, có thể coi như đã giải vây giúp hắn. Ngươi vẫn còn ở nơi này uống trà. Vân Thanh Tuyền đi đến, đặt mông ngồi xuống nói, ngươi xong đời rồi ngươi biết không? Ta xong đời. Tần Ninh hiếu kỳ nói, không phải ta vẫn còn sống sao? Bậy bạ. Lúc này Lý Vinh Ưng cũng nói, ta nghe Lão Vân và Lão Hầu nói, chuyện của ngươi đã bị Vũ Mân Đạo Tông vạch trần ra, muốn tra hỏi ngươi kia kìa. Tra hỏi. Tần Ninh tò mò nhìn ba người. Hầu Trấn Thiên liền nói ngay, người biết quá nhiều về đan thuật, trận thuật, ngự thú, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường, Vũ Mân Đạo Tông nghi ngờ ngươi có vấn đề, có thể là gian tế của những tông môn khác, cũng có thể là có liên quan với ma tộc, muốn thẩm vấn ngươi. Vũ Mân Đạo Tông. Tư Mã Tuyết Thiên đến từ Đại Vũ Phong của Vũ Mân Đạo Tông đúng không? Chẳng qua Vũ Mân là Đạo Tông, là cường giả siêu cấp trên vạn người, không cần phải bởi vì chuyện của hắn và Tư Mã Tuyết Thiên mà đối xử với hắn như vậy chứ. Chẳng hợp lý gì cả. Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông cũng tán thành. Vân Thanh Tuyền tiếp tục nói, chẳng qua là mấy vị đạo tông khác cảm thấy không cần thiết. Nghe thấy lời này, Tần Ninh cau mày. Vũ Mân, Âu Dương Chí Dũng, gấp như vậy? Hắn chỉ là một tên đệ tử ngoại môn, coi như bây giờ là Đại Thần Tôn sơ kỳ, nhưng vẫn còn chưa kiểm tra để tiến vào nội môn đâu. Hơn nữa cho dù có vào nội môn, một đại thiên tôn ở trước mặt cường giả chí cao đế tôn thì tính là cái gì? Hoặc là hai người này đại diện cho ma tộc? Tần Ninh đột nhiên không lên tiếng. Vân Thanh Tuyền liền nói, tên nhóc này cũng rất tà môn, ban đầu trò chuyện với mấy lão già chúng ta, còn nói cái gì mà. Lấy được linh cảm từ nơi nào đó rồi mới làm thế này làm thế kia, ta thấy ngươi đang đùa bẩn chúng ta, có phải đan thuật của ngươi rất mạnh hay không? Đúng thế, đúng thế. Trận thuật cũng vô cùng kinh khủng, ngay cả ta cũng bị ngươi hù dọa. Hầu Trấn Thiên cũng nói. Ông ta còn nhớ 3 tháng trước bàn luận về trận pháp với Tần Ninh ở dưới ánh trăng, đã bị hắn dọa sợ. Rốt cuộc ngươi có lai lịch thế nào, đừng có lừa gạt chúng ta. Vân Thanh Tuyền nói, chỉ cần ngươi không phải gian tế của những thế lực khác, không phải người của ma tộc, chúng ta tuyệt đối có thể bảo vệ được ngươi. Thấy vẻ mặt của 3 người, Tần Ninh liền bật cười. Gần nửa năm nay, Tần Ninh ở chung với 3 người này giống như những người bạn lâu năm, cũng đã thấy được sự theo đuổi thuần túy với từng lĩnh vực của 3 người bọn họ. Võ giả theo đuổi võ đạo, thực lực mạnh mẽ. Nhưng rất nhiều võ giả đi đến nửa đường đã bị lợi ích che mắt. Sự theo đuổi trận thuật, ngự thú, đan thuật rất thuần túy của 3 người này khiến Tần Ninh cảm giác đáng để chỉ bảo bọn họ một chút. Mà sau khi sống chung mấy tháng, Tần Ninh cũng rất có tình cảm với 3 người. Ta chính là Tần Ninh. Lúc này Tần Ninh cười một tiếng, nói, đến từ Hạ Tam Thiên, quận Linh Tiên, tiến vào Linh Nguyên Châu, sau đó trợ giúp nhà họ Linh tiến vào Đại Lục Cửu Nguyên để phát triển, về sau bái nhập vào trong Thánh Đạo Tông. Ba lão ca các ngươi đừng lo lắng cho ta, không có chuyện gì đâu, ta không làm chuyện gì trái lương tâm, không cần phải sợ. Lý Vinh Ưng liền nói ngay, vậy ngươi nói xem một người chỉ ở Tiểu Thần Tôn như ngươi, không đúng, bây giờ tên nhóc ngươi đã là Đại Thần Tôn rồi, một người chỉ ở Đại Thần Tôn như ngươi tại sao lại biết nhiều đan thuật, trận thuật và ngự thú như vậy? Chuyện này, Tần Ninh không biết làm sao, đành cười chỉ vào đầu. Từ lúc ta sinh ra đã có thể là kiếp trước tích phúc, kiếp này mới thành thiên tài, dù sao ta không phải gian tế tới từ những thế lực khác, cũng không phải người bị ma tộc mê hoặc gì cả. Ba vị trưởng lão nghe vậy, ngươi nhìn ta một cái, ta nhìn ngươi một cái, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nâng chén trà lên uống. Thật ra thì lời của Tần Ninh căn bản cũng không đáng tin. Chẳng qua là 3 người và Tần Ninh đã ở chung rất lâu, đáy lòng đã tin tưởng Tần Ninh, cho dù hắn nói ra lý do không thể tưởng tượng nổi gì thì bọn họ cũng sẽ tin. Ha ha, đúng là như thế. Gánh nặng trong lòng 3 lão ca cứ buông xuống như vậy. Thấy một màn này, Tần Ninh khẽ mỉm cười. Thuần túy, thật tốt. Mà cùng lúc đó, Thánh Đạo Tông, Đại Vũ Phong. Đại Vũ Phong là đỉnh đứng đầu trong 7 đỉnh của Thánh Đạo Tông, thực lực toàn thể cũng là mạnh nhất. Phong chủ Đại Vũ Phong, Vũ Mân là cường giả chí cao đế tôn, thực lực cũng tuyệt đối có thể xếp trong 3 hạng đầu ở toàn bộ Thánh Đạo Tông. Lúc này trên Đại Vũ Phong, trong một lầu các trên núi có 2 bóng người đang đứng yên. Vũ Mân Đạo Tông, Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông. 2 vị đạo tông ngồi đối mặt nhau, sắc mặt bình tĩnh, nhưng từ bầu không khí có thể nhận ra đang cố kiềm chế. Thật lâu sau, Vũ Mân Đạo Tông mới phá vỡ sự yên tĩnh, nhìn về phía Âu Dương Chí Dũng nói, thật sự phải tiếp tục sao? Nếu không thì sao? Âu Dương Chí Dũng tuy trông cao lớn lực lưỡng, nhưng lúc nói chuyện lại có vẻ nhã nhặn lịch sự. Cửu Nguyên Vực đã bình tĩnh quá lâu, lâu đến mức khiến mọi người quên rất nhiều chuyện. Không chỉ là Cửu Nguyên Vực, mà toàn bộ Thượng Nguyên Thiên, thậm chí là toàn bộ Trung Tam Thiên đều như vậy. Nên làm ra một ít thay đổi, dù là... Nói đến chỗ này, Âu Dương Chí Dũng đột nhiên dừng lại. Qua một hồi lâu, Vũ Mân mới tiếp tục nói, Tần Ninh kia. Tạm thời giữ lại xem một chút đi, nếu như xảy ra chuyện xấu thì giết. Tông chủ có ý bảo vệ hắn rất rõ ràng, chúng ta cũng không tiện ra tay. Vũ Mân nhìn về phía Âu Dương Chí Dũng, nói, ngươi cứ đưa ra quyết định, ta đều ủng hộ, ta tin tưởng phán đoán của ngươi, nếu như sai thì cùng lắm là chết. Chết thì chết, còn có thể sợ chết sao? 2 người nhìn nhau như bạn tốt tri kỷ, ngươi hiểu ta hiểu ngươi, tất cả đều thể hiện ra trong lời nói. Thánh Đạo Tông vẫn bình tĩnh như thường lệ. Chuyên bàn bạc liên quan đến Tần Ninh trong đại điện nghị sự lần trước cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Tần Ninh rất yêu nghiệt. Nhưng dù sao cũng chỉ là cảnh giới Đại Thần Tôn mà thôi. Mấy vị chí cao đế tôn tội gì mà phải vì một đệ tử cảnh giới Đại Thần Tôn mà thật sự làm ra chuyện điên cuồng gì chứ? Chẳng qua là Tần Ninh đến Đại Thần Tôn sơ kỳ trong vòng nửa năm, đã đạt tới tư cách tăng lên làm đệ tử nội môn. Đối với việc là đệ tử ngoại môn hay là đệ tử nội môn, Tần Ninh cũng không thèm để ý, vì vậy hắn vẫn chưa đến Bách Sự Các để tăng thân phận của mình lên. Cho đến khi Tần Ninh tăng lên Đại Thần Tôn sơ kỳ đã qua 3 tháng. Bách Sự Các bên kia không biết là được ai bày mưu đặt kế mà lại phái trưởng lão tự mình đến sắc phong Tần Ninh thành đệ tử nội môn, hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử tinh anh, vẫn ở trên ngọn núi đó. Tần Ninh vẫn tỏ ra thờ ơ với chuyện này. Nội môn ngoại môn không có gì khác biệt. Hắn lại không phải đến đây để trở thành đạo tử của Thánh Đạo Tông thật. Mỗi ngày hắn vẫn tự mình tu hành, đốc thúc thời thanh trúc tu luyện, hơn nữa uống chút rượu thưởng trà với 3 ông bạn và Vân Thanh Tuyền, Lý Vinh Ưng, Hầu Trấn Thiên, cuộc sống ở bên trong Thánh Đạo Tông trôi qua vô cùng thoải mái. Cứ như vậy, lại 3 tháng nữa trôi qua. Tính tới tính lui, Tần Ninh đã tiến vào Thánh Đạo Tông được 1 năm rồi. Trừ nửa năm trước, Tần Ninh từ Tiểu Thần Tôn Sơ Kỳ đến Đại Thần Tôn Sơ Kỳ gây ra chấn động không nhỏ ra thì nửa năm sau, ngoài trừ việc Tần Ninh được sắc phong làm đệ tử nội môn ra, không còn tin tức gì khác nữa. Đã sắp đến năm mới. Cái gọi là cuộc tranh tài trong vực cũng sắp bắt đầu. Bên trong Thánh Đạo Tông, đệ tử nội môn đến cảnh giới Đại Thần Tôn và đệ tử tinh anh cảnh giới Tiểu Đế Tôn, cùng với thủ tịch 7 phong và 7 vị đạo tử đều bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Cuộc tranh tài trong vực là gì? Trong cửu nguyên vực rộng lớn, có 5 bá chủ đứng đầu thiên hạ. Tuy 5 bá chủ đều sánh vai cùng nhau ở trong mắt tất cả mọi người, đương nhiên không thể nào là Chí Cao Đế Tôn đứng đầu 2 phe quyết định được rồi. Vậy hãy để cho đệ tử trong tông môn tới tranh đấu. Thánh Đạo Tông có 7 vị đạo tử. Thánh địa Thanh Dương có 5 vị thánh tử. Đà La Cung có 5 cung chủ. Động Thiên Huyền Nguyệt có 4 thiên tài. Cửu Nguyên Đan Tông có 3 vị đan tử. Trong số những người này, mỗi một vị đều là thiên tài nổi tiếng trong toàn bộ Cửu Nguyên Vực, là nhân Trung Long Phượng. Hơn nữa những người này đều đại diện cho chỗ đứng của tông môn sau này. Ví dụ như hiện nay tông chủ Thánh Vô Khuyết của Thánh Đạo Tông năm xưa lúc còn trẻ đã đạt hạng nhất ở cuộc tranh tài trong vực. Cuộc tranh tài trong vực đại diện cho thực lực mạnh nhất của đệ tử, cũng đại diện cho việc sau này 5 bá chủ lớn, người lãnh đạo của phe nào sẽ mạnh hơn. Cửu Nguyên Vực, Chí Cao Đế Tôn là mạnh nhất. Đối với Chí Cao Đế Tôn đứng đầu mà nói, còn có một cấp bậc thực lực cao hơn tồn tại. Cực cảnh. Cái gọi là cực cảnh, trong Cửu Nguyên Vực có rất ít võ giả biết. Võ giả cực cảnh chỉ tồn tại ở Thượng Nguyên Thiên, vô cùng mạnh mẽ cũng vô cùng hiếm có. Mỗi một lần diễn ra cuộc tranh tài trong vực, người đạt hạng nhất đều sẽ được mọi người gửi gắm kỳ vọng rất lớn, tương lai có hy vọng tăng lên đến cực cảnh. Chỉ là vạn năm, mấy chục vạn năm thậm chí là mấy trăm vạn năm qua, bên trong Cửu Nguyên Vực chưa bao giờ xuất hiện cường giả cực cảnh. Thậm chí rất nhiều người căn bản không biết cái gì là cực cảnh. Trung Tam Thiên có tổng cộng 9 vùng đất. Thượng Nguyên Thiên là một trong số đó, Cửu Nguyên Vực lại là một vùng đất của Thượng Nguyên Thiên. Toàn bộ Trung Tam Thiên quá lớn, lại có quá ít người biết về cực cảnh. Nghe nói năm đó từ khi Cửu Nguyên Vực xuất hiện Cửu Nguyên Đan Đế, không chỉ trở thành cường giả đứng đầu Thượng Nguyên Thiên, trở thành đan sư mạnh nhất, còn được tôn sùng như thần tiên trong toàn bộ Trung Tam Thiên. Nhưng Cửu Nguyên Đan Đế này lại vô cùng thần bí, tuy nói đến từ Cửu Nguyên Vực, nhưng Cửu Nguyên Vực chỉ biết là vị Đan Đế này giống như thần tiên, nhưng không biết rốt cuộc người này mạnh đại đến mức độ nào. Tất cả đều không nằm ngoài một chuyện. Cuộc tranh tài trong vực, người đạt hạng nhất chắc chắn sẽ trở thành anh tài một đời trong Cửu Nguyên Vực. Mà theo sự phát triển đó, nó cũng đã trở thành một sự kiện lớn của Cửu Nguyên Vực. Những điều này đều là tin tức mà Tần Ninh nghe được lúc nói chuyện với 3 ông bạn già trong gần 1 năm nay. Mà cuộc tranh tài trong vực lần này, Đà La Cung bên kia đã thả ra tin tức có liên quan đến một cơ duyên lớn trong Cửu Nguyên Vực, sau khi kết thúc cuộc tranh tài trong vực sẽ nói cho mọi người. Đồng thời cũng có tin tức liên quan đến vị đồ đệ Trần Nhất Mặc của Đan Đế truyền kỳ kia. Trong phút chốc đã gây ra chấn động không nhỏ. Mặc dù Cửu Nguyên Đan Đế biến mất mấy vạn năm, nhưng truyền thuyết vẫn chỉ là truyền miệng. Ngoài ra còn có kiệt tác tuyệt thế, Cửu Nguyên Đan Điển. Nghe nói, Diệt Hàn Ngọc vì học tập Cửu Nguyên Đan Điển của sư gia Cửu Nguyên Đan Đế nên mới trở thành đan sư chí tôn cửu phẩm, hơn nữa còn là đan sư đứng đầu toàn bộ Cửu Nguyên Vực. Hơn nữa đồn rằng Diệt Hàn Ngọc đã học tổng cộng 6 quyển. Có thể Diệt Hàn Ngọc không nói ra, nhưng mà trong tay lại nắm nội dung thực sự của 3 quyển trong đó. Điều này càng làm cho người ta phải thán phục. Chỉ nắm giữ 3 quyển mà đã đến đan sư chí tôn cửu phẩm. Vậy nếu nắm giữ toàn bộ thì sao? Chắc là trở thành đan sư cực cảnh, thậm chí là có hy vọng tìm kiếm tiên đạo. Còn có võ giả nói Cửu Nguyên Đan Điển có tổng cộng 9 quyển, mà nội dung được ghi chép trong mỗi một quyển đã là báu vật. Đồn rằng năm đó tài liệu mà Cửu Nguyên Đan Đế sử dụng để sáng tạo ra Cửu Nguyên Đan Điển có thể nói là tập hợp toàn bộ thiên tài địa bảo vô tận trong Trung Tam Thiên. Bản thân Cửu Nguyên Đan Điển chính là một thần binh cái thế. Cho dù là đan sư hay là võ giả, trong lòng đều vô cùng mơ ước về Cửu Nguyên Đan Điển. Đà La Cung lại nắm trong tay tin tức liên quan đến Trần Nhất Mặc. Mà thân là đồ đệ duy nhất của Cửu Nguyên Đan Đế, Trần Nhất Mặc chắc chắn sẽ có đan điển, ít nhất là 1 quyển, thậm chí là 9 quyển đều nằm trong tay hắn ta. Tìm được Trần Nhất Mặc thì chẳng khác nào tìm được đan điển. Cho nên cuộc tranh tài trong vực lần này sẽ càng thêm kịch liệt. Tần Ninh đều biết tất cả những điều này. Hắn rất tò mò rốt cuộc Đà La Cung nhận được tin tức kiểu gì. Bây giờ bên trong Cửu Nguyên Vực nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng trên thực tế có lẽ vòng nước xoáy đó đã sắp nhô lên khỏi mặt nước rồi. Thánh Đạo Tông, Cửu Nguyên Đan Tông, Động Thiên Huyền Nguyệt, Thánh Địa Thanh Dương, Đà La Cung, rốt cuộc là ai ở phe nào, có lẽ sẽ biết được trong cuộc tranh tài trong vực lần này. Tần Ninh mỏi mắt mong chờ. Khi thời gian diễn ra cuộc tranh tài trong vực tới gần, bên trong Thánh Đạo Tông cũng dần dần náo nhiệt hẳn lên. Đám đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh bế quan đã lần lượt xuất quan, tìm đối thủ để rèn luyện thực lực của mình. Những đệ tử ở cảnh giới Đại Thần Tôn, cảnh giới Tiểu Đế Tôn đều chờ mong thể hiện tài năng ở cuộc tranh tài trong vực. Hôm đó, Sinh Tử Cốc, Sinh Tử Đài. Một bóng người tiến vào bên trong sơn cốc, đi tới cạnh lầu cát trong Sinh Tử Cốc, lấy một tờ giấy sinh tử vung bút lên ký tên mình. Từ Nham. Từ Nham đi đến bên một sinh tử đài bên trong Sinh Tử Cốc, mở tờ giấy sinh tử ra, nhìn khắp bốn phía. Ta, đệ tử nội môn, Từ Nham, bế quan đã lâu, nghe nói trong Thánh Đạo Tông xuất hiện một kẻ độc ác là Tiểu Thần Tôn Sơ Kỳ, đã giết chết cảnh giới Tiểu Thần Tôn Đỉnh Phong, miệt thị tuyết môn chúng ta. Hôm nay Từ Nham xuất quan, đã là Đại Thần Tôn Sơ Kỳ, ở sinh tử đài này ký giấy sinh tử. Tần Ninh là đàn ông thì hãy ra đây đi. Giọng nói này truyền ra toàn bộ sinh tử cốc. Rất nhanh, tin tức đã truyền ra ngoài. Đệ tử nội môn Từ Nham khiêu chiến Tần Ninh trên sinh tử đài. Từ Nham là ai? 3 năm trước, Từ Nham chính là đệ tử có tiếng tăm lừng lẫy ở ngoại môn. Xếp hạng thứ nhất trong bảng xếp hạng đệ tử ngoại môn. Mọi người còn tưởng rằng người này đột phá đến Đại Thần Tôn Sơ Kỳ đã lu mờ trong đám người rồi, không nghĩ tới là vẫn luôn bế quan. Chẳng qua là hình như vẫn chưa đến Đại Thần Tôn Trung Kỳ. Nhưng mà muốn đạt tới cảnh giới Đại Thần Tôn Trung Kỳ 3 năm quá khó khăn. Tần Ninh từ Tiểu Thần Tôn Sơ Kỳ đến Đại Thần Tôn Sơ Kỳ trong nửa năm đã khiến các vị đạo tông chấn động, khiến người ta hoảng sợ, bởi vì sao? Bởi vì quá khoa trương. Cho dù là thiên tài, một lần đột phá cảnh giới nhỏ, nói thế nào cũng phải mất 1 năm 2 năm thậm chí là 3 đến 5 năm. Từ Nham khiêu chiến Tần Ninh. Có thể nói lúc hai người này còn ở ngoại môn đều xếp thứ nhất. Bây giờ đều là cảnh giới Đại Thần Tôn Sơ Kỳ, không biết ai có thể thắng được. Từ Nham là người của Tuyết Môn, rất được Tư Mã Tuyết Thiên coi trọng, lần này nói không chừng là bị Tư Mã Tuyết Thiên sai khiến. Đạo tử căm ghét một vị đệ tử nội môn như vậy ư, điều này mà ngươi không biết sao? Còn phải kể từ 1 năm trước. Chuyện trên sinh tử đài trong sinh tử cốc dần dần truyền ra. Tin tức cũng truyền đến trong tai Tần Ninh. Lý Vân Tiêu vội vã trở lại phòng, nói cho Tần Ninh mọi chuyện. Từ Nham. Lại là người của Tuyết Môn à, đúng vậy. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, Từ Mã Tuyết Thiên ghi hận ta như vậy ư. Bị điên hả, dù sao cũng là đạo tử, vậy mà lại không có tiền đồ như vậy. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, phụ nữ đều nhỏ mọn mà. Ngươi nói ai đấy? Thời Thanh Trúc ở bên cạnh bất mãn nói. Lý Vân Tiêu cười một tiếng, không dám trả lời. Vị Tần sư huynh này bình thường luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lại rất quan tâm đến Thời Thanh Trúc, hắn ta đều biết hết. Không thể để cho Thời Thanh Trúc ghi hận mình được. Tần sư huynh, đi hay là không đi đây? Lý Vân Tiêu dò hỏi. Nếu là trước kia, Tần Ninh cũng lười quan tâm đến. Nhưng bây giờ Tần Ninh muốn cho thấy thiên phú trác tuyệt của mình, thực lực và thiên phú còn yêu nghiệt hơn cả yêu nghiệt. Hắn muốn nhìn xem đám người có ý đồ khác trong Thánh Đạo Tông có thể có hành động gì hay không. Đi. Tần Ninh đứng dậy, nói thẳng, đi gặp Từ Nham này, Lý Vân Tiêu, 1 năm qua ngươi cũng đã quen thuộc với ngoại môn nội môn rồi, hãy tìm cho ta mấy đệ tử nội môn khá nổi tiếng trong Tuyết Môn, không phải là thích khiêu chiến sao? Ta sẽ khiêu chiến lại từng người một. Nghe thấy lời này, Lý Vân Tiêu giật mình một cái. Tần Ninh đây là... định làm một lần nữa. Lần trước vào ngày thứ hai sau khi nhập môn đã trực tiếp đánh ngã đám đệ tử ngoại môn rồi. Hạng thứ hai Lý Văn Phong trực tiếp bị Tần Ninh chém chết, có thể nói là đã chứng minh được thực lực đứng đầu ngoại môn của Tần Ninh. Lần này chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp chứng tỏ thực lực đứng đầu nội môn của mình sao? Chẳng qua là lần trước Tần Ninh quả quyết sát phạt, ra tay tàn nhẫn. Lần này, Tần Ninh còn có thể làm được không? Tần sư huynh chờ một chút. Lý Vân Tiêu vội vàng rời đi. Mà vào lúc này, một bóng người cũng chạy như bay tới, rơi lên trên đỉnh núi của Tần Ninh. Từ Hữu Tài. Từ Hữu Tài thấy Tần Ninh liền cười nói, lão Tần, ngươi lại bị người ta khiêu chiến, lại là sinh tử đài. Không sợ. Tần Ninh nhìn về phía Từ Hữu Tài, tùy tiện nói, chuyện ta bảo ngươi điều tra đã điều tra rõ ràng chưa? Ừm. Từ Hữu Tài đến gần Tần Ninh, thấp giọng nói, ta tìm một người bạn ở Bách Sự Các tra xét bối cảnh của Lý Vân Tiêu, không có vấn đề gì, Lý Vân Tiêu từ nhỏ đến lớn đều lớn lên trong Đại Lục Cửu Nguyên. Ta cầm chân dung của Lý Vân Tiêu đến chỗ hắn ta ở để hỏi, cũng không có vấn đề gì cả. Hơn nữa tính cách, cách đối nhân xử thế cũng đều rất tốt. Tần Ninh gật đầu một cái. Từ Hữu Tài mới nói, sao ngươi lại nghi ngờ hắn ta? Nghi ngờ cái gì? Ăn cây táo rào cây sung sao? Nghe thấy lời này, Tần Ninh cười nói, cũng không phải. Ta muốn bồi dưỡng hắn ta, đương nhiên phải điều tra rõ. Từ Hữu Tài lập tức hiểu ra. Từ Hữu Tài lập tức rời đi. Tần Ninh nhìn về phía Thời Thanh Trúc đứng ở một bên, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thon dài, nói, đi thôi, đi xem một chút Từ Nham kia là ai. Tần Ninh cũng không phải vô duyên vô cớ điều tra Lý Vân Tiêu. Ban đầu vô tình gặp được Lý Vân Tiêu, hắn cũng không để ở trong lòng. Chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ mà thôi. Nhưng, trong vòng một năm này, có người nào đó luôn rời khỏi đỉnh núi của hắn lúc không có ai, hơn nữa còn rời đi vào ban đêm. Trên ngọn núi mà hắn ở, tất cả những trận pháp đều đã bị hắn sửa đổi. Vốn dĩ là để phòng ngừa lúc mình và Thời Thanh Trúc tu hành đến chỗ quan trọng bị người khác quấy rầy, hoặc là bị người khác theo dõi. Nhưng lại phát hiện ra một số chuyện rất thú vị. Lần đầu tiên có người len lén chạy ra khỏi ngọn núi, hắn cũng không thèm để ý, nhưng một năm lại xuất hiện 6 lần, hơn nữa mỗi một lần đều rất trùng hợp. Một năm nay trên ngọn núi của hắn cũng chỉ có từng đấy người. Loại bỏ một ít thì chỉ còn mấy người tương đối khả nghi. Lý Vân Tiêu cũng là một trong số đó. Chẳng qua là không tra được cái gì thì thôi. Hoặc có thể là mình suy nghĩ nhiều. Cũng có thể là Tần Ninh cũng không suy nghĩ thêm nữa. Hắn và Thời Thanh Trúc cùng nhau đi vào bên trong sinh tử cốc. Mà lúc này, trong cốc đã có khoảng mấy trăm người tụ tập, đều là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử tinh anh cũng xuất hiện không ít. Danh tiếng của Tần Ninh rất vang dội. Thành tích yêu nghiệt trong lần kiểm tra. Lúc còn ở ngoại môn đã chém chết 4 vị thiên tài. Bây giờ tiến vào trong nội môn, lại bắt đầu giao chiến nội môn. Không thể không nói thiên tài như vậy rất dễ thu hút sự chú ý đi vào bên trong sinh tử cốc. Thời Thanh Trúc tu trắng trẻo nõn nà, mắt ngọc mày ngài, hai bên má có lúng đồng tiền, đơn giản là xinh đẹp tuyệt trần. Ánh sáng mặt trời dịu dàng chiếu lên trên mặt nàng, càng tôn lên màu da trong suốt, trong ánh mắt dường như có màu xanh của nước biển. Trên người mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, váy xếp ly màu xanh hoa lá non nước, bả vai như được gọt giũa, vòng eo thon nhỏ, làn da nõn nà, khí chất như trúc. Cái eo nhỏ nhắn đông đưa theo từng nhịp bước, cổ tay trắng đeo lụa mỏng. Trên đầu cài một cây trâm trúc chạm rỗng, điểm vài viên ngọc màu tím, tua rua rủ xuống mái tóc xanh. Một cái nhăn mày một tiếng cười đều làm động lòng người. Sự xinh đẹp của Thời Thanh Trúc vẫn luôn như vậy, giống như cây trúc yên ả trong tranh vẽ, trong núi rừng, cả người nàng rất phù hợp với tên. Khí chất như trúc, làm cho lòng người say đắm. Nhất là gần một năm nay nàng vẫn luôn đứng cùng một chỗ với Tần Ninh, được hắn chăm sóc đã từ trẻ trung đến trưởng thành, thể hiện ra sức hút của một cô gái 20 mùa hoa nên có. Trong 4 cô gái, Cốc Tân Nguyệt như hoa sen dưới trăng, Diệp Viên Viên như sen tuyết trên núi băng, Vân Sương Nhi như hoa sen trong nước, Thời Thanh Trúc chính là cây trúc xanh trong rừng. Đều rất quyến rũ, hào hoa phong nhã. Ánh mắt của mọi người dần dần bị Thời Thanh Trúc hấp dẫn, hơn nữa càng nhìn càng cảm thấy không đủ. Một cô gái như vậy đứng ở bên cạnh Tần Ninh, đủ để hơn nữa các nam đệ tử nội môn chỗ này sinh ra lòng ganh tị. Sớm biết vậy thì không nên để nàng tới. Tần Ninh nhẹ giọng nói. Giống như bảo bối nhà mình bị người khác nhìn vậy, tóm lại trong lòng không thoải mái. Ta không muốn. Thời Thanh Trúc lại nói, đợi ở trên núi ngột ngạt muốn chết. Tần Ninh cười khổ lắc đầu. Tần Ninh, cút lên đây đi. Giờ phút này, một tiếng quát vô cùng phấn khích khẽ vang lên. Vang vọng khắp 4 phía. Từ Nham đứng trên một sinh tử đài, nhìn chằm chằm về phía Tần Ninh. Lần đầu tiên thấy có người chịu chết còn gấp gáp như vậy. Tần Ninh lại trực tiếp quát lên, trong đám thiên tài đệ tử ngoại môn của Tuyết Môn đã có 4 người bị ta giết, ta cũng không quan tâm phải giết bao nhiêu người nội môn đâu, dám đứng ra khiêu chiến ta thì phải dám nhận, chẳng lẽ Tuyết Môn của ngươi đều là đám nhát gan dám làm không dám chịu sao? Hay là Tư Mã Tuyết Thiên dạy dỗ ngươi như vậy? Tư Mã Tuyết Thiên muốn giết ta thì cứ nói thẳng đi, phải các ngươi tới thì cứ thoải mái thừa nhận, kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Nào có chuyện tốt như vậy? Hắn vừa dứt lời, mọi người hoàn toàn ngây ngốc. Lời này của Tần Ninh là trực tiếp mắng Tư Mã Tuyết Thiên, mắng một vị đạo tử. Người này vẫn ngông cuồng như trước, vẫn không biết sống chết như thường lệ. Lúc này khuôn mặt Từ Nham đỏ lên. Người sáng lập ra Tuyết Môn. Tư Mã Tuyết Thiên là một trong 7 đạo tử, quyền cao chức trọng, không người nào mà không biết. Ở trong lòng hắn ta, Tư Mã Tuyết Thiên chính là thánh nữ, nữ thần vậy, không thể xâm phạm. Tần Ninh mắng chửi như thế, tội đáng chết vạn lần. Đừng nói nhảm nữa, dám đi lên không? Làm sao không dám? Tần Ninh đi từng bước một tới sinh tử đài. Sau khi ký giấy sinh tử, Tần Ninh nhìn về phía Từ Nham, tiếp tục nói, đã lâu chưa hoạt động gân cốt, ta cảm thấy mình hơi lười biếng rồi. Hôm nay lấy ngươi để luyện tay một chút đi. Giờ phút này Tần Ninh đằng đằng sát khí. Trên sinh tử đài, hai người đứng đối diện nhau. Trận pháp dâng lên. Dần dần, từng luồng sức mạnh ngưng tụ trong cơ thể Tần Ninh.

nếu đã đến tận cửa, không cho hắn ta một trận thì hơi phí. Giờ phút này Tần Ninh bước ra một bước, khí thế trong cơ thể bộc phát. Ầm. Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Trong những tiếng nổ đó, sức mạnh cả người Tần Ninh cũng bùng nổ. Thứ nhất, dĩ nhiên là khí chí tôn bùng nổ mạnh hơn. Thứ hai chính là pháp thân. Đến cảnh giới đại thần tôn, pháp thân ngưng hồn, đề cao linh tính của linh tính pháp thân tăng lên thì sức phản ứng và lực bộc phát của võ giả cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Bốn cảnh giới đại thần tôn, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong có bốn mức độ pháp thân ngưng hồn. Mỗi một bước tăng lên, cấp bậc pháp thân ngưng hồn tăng lên, pháp thân và thân xác kết hợp càng chặt chẽ, linh tính càng mạnh. Một chút nhìn về phía Tần Ninh, cả người trực tiếp lao ra. Đại thiên tôn quyền. Hắn ta nắm chặt bàn tay, trong những tiếng ầm ầm, quyền phong gào thét, mà lúc này pháp thân giống như một thanh kiếm ngưng tụ ra, dung hợp vào bên trong quyền phong. Chỉ một chiêu này đã khiến tất cả mọi người đều cảm giác được. Một chút mạnh hơn Từ Nham đã chết đơn giản không chỉ gấp 10 lần. Những tiếng ầm ầm vang lên, trong nháy mắt quyền phong đã đi tới trước người Tần Ninh. Mà lúc này, hắn lại nắm chặt bàn tay, đánh ra một quyền. Đại thần tôn quyền. Quyền phong mạnh mẽ cũng gào thét lao ra. Ầm ầm. Trong nháy mắt, trên sinh tử đài vung vứt rộng trăm trượng không ngừng phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Cả người Tần Ninh và một chiếc bị bụi bặm bốc lên che mất. Còn chưa đợi bụi bặm rơi xuống, hai người đã xông ra lần nữa. Một chiếc trực tiếp vận dụng lực lượng pháp thân, phối hợp với uy lực của Thánh Nguyên Thái Cực Quyển, quyền, chưởng, chỉ, ấn, các loại chiêu thức nhiều vô số kể, từng chiêu đều tràn đầy sát khí đối mặt với Tần Ninh. Chẳng qua là đối mặt với những đòn tấn công mạnh liệt của một chiếc, Tần Ninh vẫn luôn điều động khí chí tôn trong cơ thể mình, vận chuyển Thánh Nguyên Thái Cực Quyển cứng rắn chống lại. Dần dần, mọi người cũng đã phát hiện ra vấn đề. Đòn tấn công của một chiếc rất cuồng bạo, rất hung tàn. Nhưng Tần Ninh luôn có thể ngăn cản được. Người này không hề dùng pháp thân. Không dùng pháp thân nhưng vẫn có thể đỡ được đòn tấn công của một chiếc. Điều này khiến người không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết. Nhưng mỗi lần đều có thể chống cự được rất trôi chảy. Đây chính là mức độ khống chế của yêu nghiệt sao? Nếu như nói hắn ta ở cảnh giới đại thần tôn đỉnh phong, khí chí tôn trong cơ thể là một đại dương, vậy khí chí tôn trong cơ thể Tần Ninh chính là một con sông lớn. Hai bên chênh lệch không chỉ gấp 10 lần. Nhưng Tần Ninh vẫn có thể điều khiển khí chí tôn của mình một cách hoàn hảo, thực lực phóng ra vô cùng khoa trương. Người khác đánh một đấm, lực lượng đã tản mất 3 phần rồi. Nhưng Tần Ninh đánh ra một đấm, lực lượng lại khuếch trương tăng lên 3 lần. Cho nên sự phòng ngự của Tần Ninh đương nhiên rất mạnh. Đáng chết. Giờ phút này, một chút gầm nhẹ trong lòng. Nếu cứ tiếp tục hao tổn như vậy nữa, tuy Tần Ninh không làm gì được hắn ta, nhưng hắn ta cũng không có cách nào giết chết hắn. Ngược lại còn tăng thêm danh tiếng cho Tần Ninh. Đây chính là cảnh giới đại thần tôn đỉnh phong của ngươi sao? Mà vào lúc này, Tần Ninh lại nhìn về phía một chiếc, giảo cợt nói, đúng là vô dụng. Câu nói này khiến một chiếc lập tức nổi điên. Mãi mà không tấn công được, vốn dĩ đã rất nóng nảy, bây giờ lại Tần Ninh mắng một câu như vậy, hắn ta khó mà nuốt trôi cơn tức này. Pháp phá. Một tiếng quát khẽ vang lên. Trên người một chiếc, ánh sáng của thanh kiếm pháp thân kia trong nháy mắt đã lan ra gấp mấy lần. Đột nhiên lại xen kẽ vào bên trong thân thể, hòa là một cùng thân thể. Tu hành pháp thân vô cùng kỳ quặc. Vận dụng pháp thân lại là hàng nghìn hàng vạn cách kỳ lạ hơn. Đây cũng là sức hút của võ giả cửu cảnh chí tôn, có thể thiên biến vạn hóa. Giờ phút này một chiếc dung hợp pháp thân vào trong cơ thể mình, thực lực bùng nổ trong nháy mắt đã khuếch trương tăng gấp trăm lần. Khí thế kinh khủng lan ra, sức mạnh làm cho người ta kinh hãi cũng bộc phát. Hai tay nắm chặt như có hai kiếm xuất hiện ở giữa hai tay, kiếm mang lóe lên. Ánh sáng bắn ra bốn phía khiến trong lòng người ta run rẩy. Kiếm kia nửa thật nửa giả, trong phút chốc khiến người ta không nhìn ra. Thái cực song nguyên kiếm. Một chiếc quát khẽ một tiếng, ngay sau đó hai kiếm chém về phía Tần Ninh. Có đệ tử nội môn thấy một màn này liền gật gù tấm tắc. Lợi hại, lợi hại. Đây là ý cảnh chiêu thức cấp bậc cao hơn ẩn giấu bên trong Thánh Nguyên Thái Cực Quyển đúng không? Đúng vậy, ta đã thấy có người sử dụng rồi, Thánh Nguyên Thái Cực Quyển là tuyệt học của Thánh Đạo Tông chúng ta. Đương nhiên không thể chỉ có ý cảnh quyền thuật, ý cảnh chưởng pháp đơn giản như vậy được. Không sai, một chiếc có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh chiêu thức võ quyết tầng 2, không đơn giản. Hạng thứ 70 nội môn dĩ nhiên là không đơn giản rồi. Lúc này đám người bàn luận sôi nổi. Đòn tấn công kinh khủng của một chiếc đã đi tới trước người Tần Ninh. Hừ. Mà lúc này, Tần Ninh lại hừ lạnh một tiếng. Ý cảnh võ đạo tầng 2. Chiêu thức được thi triển ra tất nhiên là có uy lực cường đại không chỉ gấp mấy lần chiêu thức trong ý cảnh võ đạo tầng 1. Mục trước là đệ tử lâu năm,

20 vị thiên kiêu trong nội môn, đại biểu cho chiến lực cường đại của một thế hệ Thánh Đạo Tông. Ngô Hãn chắc chắn là được xem như nhân vật sóng gió bên trong tông môn. Ngươi là ai? Tần Ninh nhìn về phía người đàn ông áo trắng, chậm rãi nói. Ngô Hãn. Xếp vị trí thứ 13 trong nội môn, Ngô Hãn. Tần Ninh lại nói tiếp, ngươi hỏi ta cần gì phải thế? Ta ngược lại muốn hỏi ngươi một chút, đệ tử ngoại môn Mục Huyên, đệ tử nội môn Từ Nham, có phải là đệ tử Tuyết Môn hay không? Hết lần này đến lần khác muốn giết chết ta, lấy lòng cái vị đạo tử kia của các ngươi, vậy thì cần gì phải như thế? Nghe được lời này, Ngô Hãn cũng từng bước bước tới, đi đến bên cạnh sinh tử đài, nhìn thẳng vào Tần Ninh. Bởi vì, ngươi đắc tội với đạo tử. Bởi vì, đạo tử là thần bên trong nhóm đệ tử Thánh Đạo Tông chúng ta, ngươi chỉ là một đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, căn bản là không đủ tư cách, không đủ tư cách khiến cho đạo tử vì ngươi mà phiền lòng. Nếu như đạo tử bởi vì ngươi mà phiền lòng, sinh ra tức giận, vậy thì ngươi đáng chết. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Mẹ nó! Chân chó đến cực hạn. Đây là đem Tư Mã Tuyết Thiên trở thành thần nữ, trở thành thần tượng không thể nào xâm phạm. Còn tưởng cái vị Ngô Hãn thoạt nhìn phong độ lịch lãm này là một người có đầu óc, nhưng không ngờ còn điên cuồng hơn so với Mục Trước và Từ Nham. Đệ tử nội môn, Ngô Hãn, chấp nhận khiêu chiến. Lúc này, Ngô Hãn ký giấy sinh tử, rồi từng bước đi lên sinh tử đài, hắn ta nhìn về phía Tần Ninh, bình tĩnh nói, người giỏi thì vẫn có người giỏi hơn, người cho rằng bản thân mình rất lợi hại, thế nhưng người kiêu ngạo thường chết nhiều nhất. Còn chưa tới lượt ngươi dạy ta. Tần Ninh không mặn không nhạt nói, ngươi, không, xứng. Đối với lời này của Tần Ninh, Ngô Hãn lần thứ hai lắc đầu, sau đó hắn ta từ từ đi đến, khí thế trong cơ thể nháy mắt bộc phát ra bên ngoài. Cảnh giới đại thần Tôn Đỉnh Phong. Tuy nhiên, lúc này không khó để nhận ra Ngô Hãn mang khí tức của đại thần Tôn Đỉnh Phong, hơi thở bên trong pháp thân ngưng hồn thấp thoáng đã mạnh mẽ hơn một chút trước đó gấp mấy lần. Cảm giác này rất rõ ràng. Bất cứ ai đều nhận ra. Nếu như nói một chút lúc trước là một ngọn núi cao trăm trượng, thì bây giờ Ngô Hãn cũng là một ngọn núi cao trăm trượng. Nhưng Ngô Hãn có vẻ cao hơn, uy mãnh hơn một chút. Cảm giác là lạ khó nói ấy khiến người ta thấy rất lạ lùng. Ngô Hãn nhìn Tần Ninh bằng đôi mắt trong veo, trong chốc lát một thanh đao nhỏ đã xuất hiện trong tay hắn ta. Lưỡi đao hơi cong nên trông khá giống lưỡi kiếm. Có điều lưỡi kiếm thẳng còn lưỡi đao này bẻ xuống tạo ra một độ cong nhất định. Thấp thoáng đường cong ấy còn lóe lên ánh đỏ mờ nhạt. Bảo khí chí tôn lục phẩm. Ngô Hãn nói với vẻ dửng dưng, đao này có tên là Hàng Huyết Vệ đao, tâm linh tương thông với ta. Tần Ninh nhìn hắn ta nhưng không nói gì. Tự nhiên giới thiệu thần binh của mình làm gì? Hắn có quan tâm đâu. Đao như người, người cũng như đao. Ngô Hãn lạnh lùng nói, từ trước đến nay, phương châm của ta luôn là. Có thể giết được đối thủ thì nhất quyết không để hắn sống. Trùng hợp quá. Ta cũng thế. Khí thế giữa hai người tăng cao. Trong chớp mắt, Ngô Hãn chém một đao làm phát ra tiếng ầm dữ dội. Khi khí tức đáng sợ càng quét khắp nơi, lưỡi đao như trở nên linh hoạt hơn, đao khí cuốn lấy rồi tỏa ra, hóa thành hàng trăm, hàng vạn luồng khí xoay quanh người Tần Ninh. Nắm đấm với dư âm trăm trượng phút chốc đè ép Ngô Hãn. Bành! Hai người vừa ra tay đã bùng nổ đến mức cao nhất. Xung quanh đã có đại trận chí tôn bao phủ, nhưng sự bộc phát của hàng loạt khí chí tôn vẫn làm dấy lên những tiếng nổ vang dội, vô cùng kinh khủng, không sao lường được. Đại thần Tôn sơ kỳ, đại thần Tôn đỉnh phong, dõi mắt khắp cửu nguyên vực thì cấp bậc này đã nằm trong hàng ngũ cao thủ rồi. Dù gì đi nữa, trên đại thần Tôn chỉ có ba cảnh giới là tiểu đế tôn, đại đế tôn và chí cao đế tôn mà thôi. Sự hung mãnh của Tần Ninh khiến đòn công kích của Ngô Hãn lúc này gặp trở ngại rất lớn, nhưng tất cả mọi người đều thấy được. Cho dù hắn ta bị cản trở thì sức bộc phát vẫn vô cùng khủng khiếp, và hắn ta đã chế ngự được Tần Ninh. Bất kể là Từ Nham hay Mục Trước, đều không thể áp chế Tần Ninh. Giữa tiếng nổ, khí thế của đao Ngô Hãn càng lúc càng sung túc, đem lại áp lực càng lúc càng mạnh hơn. Tưởng chừng không ai có thể chống lại được nó. Mặc dù khí chí tôn trong cơ thể Tần Ninh khi bùng nổ cũng rất đáng gờm, nhưng dù sao đối thủ của hắn cũng là võ giả cảnh giới đại thần Tôn Đỉnh Phong. Ngô Hãn đứng thứ 13 trong số các đệ tử nội môn. Thứ hạng này đủ để chứng minh thiên phú của hắn ta đáng sợ nhường nào. Tần Ninh muốn thắng không đơn giản vậy đâu. Đao của ta sẽ ngày càng mạnh, ngày càng nhanh. Ngô Hãn lạnh lùng nói. Ta biết. Tần Ninh thẳng thắn nhận xét, đao của ngươi mỗi khi chém ra một thước sẽ tích lũy đao thế. Khi khí thế của ngươi đạt đến mức cao nhất, đao của ngươi sẽ có tính sát thương cao nhất. Ta đang chờ ngươi chém ra nhát đao mạnh nhất đây. Lúc này, Ngô Hãn sa sầm nét mặt. lời nói của Tần Ninh làm hắn ta rất khó chịu. Chờ chết luôn đi. Đến ba người mạnh nhất nội môn cũng không dám đỡ nhát đao được tích lũy tối đa của hắn ta nữa là. Dần dần, dường như Ngô Hãn không cầm đao nổi nữa, nó cứ rung mãi. Khí thế đã đến giới hạn ngươi chịu được rồi đúng không? Tần Ninh nhìn Ngô Hãn, tỏ ra háo hức, thi triển nhát đao mạnh nhất của ngươi đi. Mặt mày Ngô Hãn bây giờ vô cùng u ám. Đi chết đi. Nhát đao đã được tung ra. Sau khi Ngô Hãn chém, toàn bộ lưỡi đao lập tức trở nên vô hình. Tiếp đó, pháp thân của hắn ta ngưng tụ, bỗng nhiên cũng chém một đao. Đao của pháp thân và huyết đao trong tay hòa là một. Nhát đao từ trên trời giáng xuống, chém về phía Tần Ninh. Nhát đao ấy như muốn xé nát hư không. Quỳnh. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Mặt sàn kiên cố của sinh tử đài nổ tung. Thân thể Tần Ninh bị đao khí nhấn chìm, bao trùm, xé xác. Ai cũng thấp thỏm trước uy thế mạnh mẽ ấy. Lúc này, cánh tay của Ngô Hãn rũ xuống. Có vẻ nhát đao này đã ngốn sạch sức mạnh của hắn ta. Tăng cường đao khí rồi ngưng tụ đao khí, lại còn phối hợp với pháp thân để triển khai tất cả sức mạnh. Một nhát đao. Chỉ một nhát đao thôi. Nhưng đây chính là nhát đao mạnh nhất của hắn ta. Cũng khá đấy. Tuy nhiên, khi lốc xoáy hình thành từ đao khí bọc lấy cơ thể Tần Ninh, một giọng nói cất lên từ trong vòng xoáy đao khí. Những luồng khí chí tôn ấy dung hợp với sức mạnh của pháp thân, hắn không ngưng tụ pháp thân, nhưng sức mạnh của pháp thân lại thoát ra ngoài. Nhiều đệ tử tin anh có thực lực tiểu đế tôn thì thấy được nhiều hơn cả. Đó là lực hồn phách. Một đệ tử tin anh bàng hoàng thốt lên. Không ít đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn gần đó ngây ngẩn cả người. Lực hồn phách? Thì sao? Có vấn đề gì ư? Khi bước vào cảnh giới chí tôn thì có thể dùng lực hồn phách để chiến đấu như khí chí tôn mà. Nhiều võ giả cảnh giới chí tôn tu hành võ quyết, còn chuyên tu luyện võ quyết về thuật luyện hồn kia kìa. Loại võ quyết này đem lại khả năng tấn công lợi hại hơn, mạnh hơn, chẳng qua là tu luyện khó hơn thôi. Sở dĩ Thánh Nguyên Thái Cực Quyển gồm 7 quyển thánh điển được Thánh Đạo Tông chúng ta tôn sùng như võ quyết truyền thừa kinh điển là vì ý cảnh trong đó. Ý cảnh tầng 1, khí chí tôn dung hợp với võ quyết trong Thái Cực Quyển, hóa ra quyền pháp, chưởng pháp, kiếm pháp, vân vân. Thiên biến vạn hóa. Ý cảnh tầng 2, khí chí tôn dung hợp với sức mạnh của pháp thân tạo ra quyền pháp và chưởng pháp với uy lực cao mấy lần. Ý cảnh tầng 3, ba loại lực lượng khí chí tôn, sức mạnh của pháp thân và lực hồn phách hòa hợp và lột xác, chiêu thức được tạo ra từ đó sẽ mạnh hơn rất nhiều lần bất kể là về tấn công hay phòng thủ. Đây chính là chỗ hùng mạnh của Thánh Nguyên Thái Cực Quyển. Thiên tài lĩnh ngộ ý cảnh tầng 1 có thể diễn hóa ra quyền pháp, chưởng pháp của riêng mình. Yêu nghiệt lĩnh ngộ ý cảnh tầng 2 thì dung hợp khí chí tôn với sức mạnh pháp thân. Còn ý cảnh tầng 3 thì không ai trong nội môn và ngoại môn làm được, chỉ có 7 vị đạo tử mới làm được điều đó. Câu vừa dứt, tất cả đệ tử đều ngộ ra. Tần Ninh đang ở ý cảnh tầng 3. Một vị đại thần tôn sơ kỳ mà lĩnh ngộ được ý cảnh tầng 3. Chuyện này chỉ có đạo tử mới làm được thế chẳng phải. Thiên phú của Tần Ninh đã yêu nghiệt đến mức có thể sánh bằng đạo tử rồi hay sao? Sao có thể? Song, lúc này nhiều người liên tưởng tới những chuyện đã xảy ra sau một năm hắn vào Thánh Đạo Tông. Vào ngày thứ hai kể từ khi vào ngoại môn, Tần Ninh nhận lời khiêu chiến của Mục Huyên. Sau đó giết 4 vị thiên kiêu ngoại môn, Lý Văn Phong hạng 2 chết dưới tay hắn, chuyện này đến Lâm Hiên hạng 1 cũng không làm được. Điều này đã chứng minh Tần Ninh có đủ thực lực để nắm giữ vị trí đệ nhất ngoại môn. Còn bây giờ, hắn tiếp tục đánh bại Ngô Hãn. Với thực lực hiện tại thì Tần Ninh nằm trong top 10 người mạnh nhất nội môn hoàn toàn không thành vấn đề. Đúng là yêu nghiệt mà. Có lẽ rồi Thánh Đạo Tông sẽ xuất hiện vị đạo tử thứ 8 thôi. Lúc này, Tần Ninh đứng giữa sinh tử đài. Ta nói rồi, ta đạt đến hóa cảnh sau khi tu luyện 4 quyển trong Thánh Nguyên Thái Cực Quyển, sao ngươi không chịu tin? Tần Ninh nhìn về phía Ngô Hãn. Hắn ta không tài nào đứng yên nổi. Chân run bần bật, tay thì không thể cầm đao. Không phải do sợ, mà do nhát đao chém ra sau khi dốc toàn bộ sức lực ngưng tụ pháp thân và đao thể đã khiến hắn ta lúc này như trở thành một kẻ tàn phế. Đó là nhát đao mạnh nhất của Ngô Hãn rồi. Thế mà vẫn không thể đánh bại Tần Ninh. Chẳng lẽ người này vô địch thật ư? Sao chuyện đó có thể xảy ra chứ? Tần Ninh tới gần Ngô Hãn từng bước một. Khi đã tới trước mặt, hắn cầm đao của hắn ta lên. Đao thì tốt, Ngô Hãn cũng rất mạnh. Chỉ tiếc, đụng phải hắn, Tần Ninh cướp đao của Ngô Hãn. Trên thực tế bây giờ không thể nói là cướp nữa mà là cầm lên luôn rồi. Ngô Hãn chẳng còn sức lực nào để ngăn cản. Ngươi chết rồi, vị đạo tử đại nhân của ngươi có buồn không? Tần Ninh nói câu ấy rồi chậm rãi đâm đao vào bụng hắn ta. Máu bắn tung tóe. Khí tức của Ngô Hãn dần yếu đi, cuối cùng hắn ta ngã xuống đất, không gượng dậy nổi. Giờ phút này, trận pháp trên sinh tử đài từ từ biến mất. Bầu không khí xung quanh sinh tử đài yên lặng như tờ. Thực lực của Tần Ninh khủng khiếp quá. Từ đầu đến cuối, khí chí tôn của hắn chỉ dao động ở cảnh giới đại thần tôn sơ kỳ. Khí chí tôn, sức mạnh pháp thân, lực hồn phách, cả ba hòa là một, dung nhập vào chiêu thức của Thánh Nguyên Thái Cực Quyển phát huy đến mức tối đa, Ngô Hãn thậm chí còn không phá vỡ nổi thế phòng ngự của hắn. Dùng cụm từ yêu nghiệt cũng không đủ để hình dung kẻ như thế. Tần Ninh nhìn xung quanh, khẽ cười, nơi này có đệ tử Tuyết Môn đúng không? Còn ai muốn khiêu chiến nữa không? Để ta nhớ lại xem, hạng 13 chết rồi, vậy thì là hạng 4, Hứa Tuấn Thăng. Hạng 4, Hứa Tuấn Thăng. Hứa Tuấn Thăng có ở đây không? Tần Ninh tiếp tục đăng ký thêm trận đấu sinh tử nữa, cười tươi, ta khiêu chiến vị Hứa Tuấn Thăng hạng 4 này, trước giờ đệ tử Tuyết Môn luôn kiêu ngạo, ta nghĩ chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ. Giờ phút này, nụ cười của hắn chẳng khác gì nhân vật phản diện ngang ngược. Nếu đã đánh, thì phải đánh tới cùng. Nếu đến lúc hắn vào cảnh giới tiểu đế tôn mà Tuyết Môn vẫn chưa bỏ cuộc thì tiếp tục. Giết đến khi nào Tuyết Môn không dám nữa mới thôi. Đây chính là suy nghĩ trong lòng Tần Ninh. Đám đông dần dần trở nên ầm ĩ, Tần Ninh muốn tiếp tục kìa. Hứa Tuấn Thăng đứng hạng 4 nội môn và cũng là người mạnh nhất trong số những đệ tử nội môn thuộc Tuyết Môn, bình thường rất hiếm khi xuất hiện, chẳng mấy khi ra mặt vì chuyện gì. Đối với hắn ta, điều quan trọng nhất là thực lực. Có điều Tần Ninh nhục nhã Tuyết Môn như thế, Hứa Tuấn Thăng vẫn không lộ diện ư, tiếng huyên náo kéo dài một hồi lâu, Tần Ninh kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu sau, phía cửa sơn cốc bỗng truyền đến tiếng xôn xao. Chỉ thấy một bóng người mặc bộ trường sa màu trắng, mái tóc dài được bối lên, cố định bằng một cây trâm. Hứa Tuấn Thăng. Hắn ta tới rồi. Sự hiện diện của Hứa Tuấn Thăng làm bầu không khí trong sinh tử cốc vô hình trung đều thay đổi. Một bên là kẻ nằm trong liên minh bảy đại đệ tử, muốn giết Tần Ninh để lấy lại thể diện cho Tuyết Môn. Một bên là Tần Ninh vừa vào Thánh Đạo Tông hơn một năm đã cho thấy thiên phú ngất trời của mình. Không ai nhường ai. Nội môn, Hứa Tuấn Thăng, chấp nhận lời khiêu chiến. Lúc này, một chất giọng ôn hòa chậm rãi cất lên. Giờ đây, trong sinh tử cốc đã tụ tập hơn 1.000 đệ tử. Một số đệ tử định so tài với nhau trên các sinh tử đài khác để giải quyết mối hận cũng bỏ ngang, chạy qua xem. Gây cấn chết đi được. Từ khi bảy đại đệ tử thành lập liên minh đến nay chưa bao giờ có chuyện thế này xảy ra trong Thánh Đạo Tông cả. Tần Ninh làm vậy khác nào vả mặt Tuyết Môn, hay nặng hơn là vả mặt Tư Mã Tuyết Thiên. Hứa Tuấn Thăng bước từng bước lên sinh tử đài, người xung quanh liên tục tránh đường. Ngươi là kẻ liều lĩnh nhất trong số các thiên kiêu ta từng gặp đấy. Hắn ta hờ hững nói. Cây có mọc thành rừng vẫn sẽ bị gió cuột gãy cành, đến đạo lý này cũng không hiểu. Không biết khiêm tốn là gì. Sớm muộn gì ngươi cũng chết không nơi chôn thân thôi. Nghe thấy những lời này của Hứa Tuấn Thăng, Tần Ninh không buồn không giận, chỉ cười khẩy. Ta cần phải khiêm tốn ư, sao ngươi biết ta không khiêm tốn? Nếu ta nói rằng thật ra đây đã là thực lực của ta sau khi khiêm tốn rồi thì ngươi có tin không? Nghe vậy, Hứa Tuấn Thăng lắc đầu. Từ xưa thiên tài đã như vậy. Thông thường kết cục của những kẻ sống huênh hoang sẽ là cái chết thảm khốc. Hứa Tuấn Thăng nhận lấy khế ước sinh tử, cầm bút, ký tên. Hai người lại đứng trên sinh tử đài. Càng ngày càng nhiều đệ tử tới đây. Tuấn Thăng. Giữa lúc đó, một giọng nói trong trẻo bỗng nhiên ung dung vang lên. Mọi người nhìn về phía những tòa nhà trên phần vách đá nhô ra bên cạnh sinh tử cốc. Cửa sổ mở, một bóng người duyên dáng đứng ở đó. Tư Mã Tuyết Thiên. Đạo tử tự mình xuất hiện. Tuyết Thiên sư tỷ. Hứa Tuấn Thăng chắp tay chào. Người cứ ra tay theo ý mình. Giọng của Tư Mã Tuyết Thiên đều như không ẩn chứa bất kỳ cảm xúc nào, thẳng thắn nói, ta hứa thành tựu của ngươi trong tương lai sẽ cao hơn bao giờ hết. Được hứa hẹn, mắt Hứa Tuấn Thăng sáng rực. Bản thân ngươi chỉ có cảnh giới tiểu đế tôn tầng 7, còn chưa đến đại đế tôn nữa chứ đừng nói là chí cao đế tôn, ngươi dựa vào đâu mà hứa. Tư Mã Tuyết Thiên nghe xong chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn hắn, không thèm trả lời. Nếu biết có ngày hôm nay, thì nàng ta đã tung chưởng đập chết tên này ngay từ lúc nhập môn rồi. Hiện giờ, người này đã thành bạn vong niên với ba trưởng lão Lý Vinh Ưng, Vân Thanh Tuyền, Hầu Trấn Thiên, nếu đạo tông muốn đối phó người này cũng không dễ gì chứ đừng nói là một đạo tử như nàng ta. Hai người trên sinh tử đài nhìn nhau. Tần Ninh, Hứa Tuấn Thăng, một người mới giết Ngô Hãn hạng 13 của nội môn, một người là hạng 4 nội môn, ai sẽ là người chiến thắng? Không ai biết được. Lúc này, Hứa Tuấn Thăng nắm chặt tay, một thanh kiếm hiện ra trong tay hắn ta. Thanh kiếm này dài 3 thước 7 tấc, ánh màu vàng nhạt. Bảo khí chí tôn lục phẩm. Hứa Tuấn Thăng cầm kiếm, nét mặt lạnh lùng, khí tức dường như hòa là một với trường kiếm đang cầm, chực chờ bộc phát ra kiếm khí lạnh lão vô tận. Vừa dứt lời, Hứa Tuấn Thăng cũng không dây dưa dài dòng gì nữa. Một kiếm đâm ra, xông thẳng về phía Tần Ninh. Vừa rồi Tuyết Thiên đạo tử đã tỏ ý rất rõ ràng. Lúc chiến đấu với Tần Ninh, mặc kệ có chuyện gì xảy ra đều phải thủ thắng. Cho dù làm ảnh hưởng đến căn cơ, Tuyết Thiên sư tỷ cũng có thể giúp hắn ta chữa khỏi. Đối với hứa hẹn này, Hứa Tuấn Thăng không cần phải lo lắng gì nữa. Một kiếm lại một kiếm, liên tục chém về phía điểm yếu của Tần Ninh. Chỉ là Tần Ninh lĩnh ngộ ý cảnh tầng 3 sử dụng quyền thuật, chưởng pháp và sử dụng phòng ngự cho bản thân đều vượt xa đại thần tôn sơ kỳ. Những tiếng ầm ầm vang lên bên trong sinh tử đài. Hai người đánh nhau nhìn có vẻ không phân thắng bại. Điều mà Hứa Tuấn Thăng muốn cũng không phải không phân thắng bại như thế này. Pháp thân. Tụ. Vừa hét lên một câu, trong khoảnh khắc, từng luồng ánh sáng vàng hội tụ bên ngoài cơ thể Hứa Tuấn Thăng. Lại thêm sau khi pháp thân ngưng tụ, lúc ra tay kẻ địch sẽ vừa phải đề phòng kiếm thuật của hắn ta, lại phải đề phòng pháp thân đao của hắn ta. Đây là một chuyện rất đáng sợ. Nếu không cẩn thận có lẽ sẽ chết. Lúc này lưỡi đao màu vàng đã xuất hiện, trong nháy mắt chém ra. Mà kiếm của Hứa Tuấn Thăng lúc này cũng phóng ra từng kiếm khí, xông ra ngay lập tức. Khí thế kinh khủng bộc phát. Ầm ầm. Những tiếng nổ đùng đoàn đinh tai nhức óc lập tức vang lên. Giữa trời đất, khí tức làm cho người ta kinh hãi bộc phát ra. Đao và kiếm lan ra toàn bộ sinh tử đài. Trận giao chiến này làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một khí thế kinh khủng. Hứa Tuấn Thăng từng bước ép sát, kiếm khí bén nhọn, đao kình mạnh mẽ, gần như không cho Tần Ninh bất kỳ thời gian nào để thở dốc. Lần này, Tần Ninh nguy hiểm rồi. Đúng vậy, Hứa Tuấn Thăng sử dụng pháp thân, kiếm khí, không phải là đang thể hiện ý cảnh tầng 2 của Thánh Nguyên Thái Cực Quyển sao? Tuy Tần Ninh có thiên phú yêu nghiệt, lĩnh ngộ ý cảnh tầng 3, thế nhưng đối mặt với ý cảnh tầng 2, còn là đại thần tôn đỉnh phong, hắn cũng không chiếm được lợi thế gì. Quá phách lối, nếu như biết điều một chút, trong vòng 100 năm, nói không chừng Thánh Đạo Tông chúng ta sẽ có 8 vị đạo tử. Đám người lúc này nghị luận ầm ĩ, Lý Vân Tiêu cũng khẩn trương nói, Thanh Trúc sư tỷ, Tần sư huynh. Không có việc gì. Thời Thanh Trúc cũng không thèm để ý, nhấp một hớp rượu, chép miệng nếm thử mùi vị một chút rồi cười nói, hắn có thể làm được. Lúc này, những đòn tấn công của Hứa Tuấn Thăng vô cùng dày đặc, mà phòng ngự của Tần Ninh cũng vô cùng chắc chắn, thế nhưng ai cũng nhìn ra Tần Ninh dần dần không chịu nổi. Cuối cùng rồi ngươi cũng sẽ phải trả giá đắt về sự ngông cuồng của mình. Hứa Tuấn Thăng như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật sao? Tần Ninh nhìn vẻ mặt đắc ý của Hứa Tuấn Thăng, đột nhiên lùi lại 100 bước, kéo ra một khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người. Giờ phút này, Hứa Tuấn Thăng nhíu mày lại. Tầng thứ 4. Thật sự có sao? Bọn họ chỉ nghe nói qua rằng 3 tầng không phải giới hạn, nhưng lại không biết thật giả. Tầng 1 là ngự khí, khống chế khí chí tôn, hóa chiêu, hóa thức, giết địch. Tầng 2 là khí và pháp. Tầng thứ 3 là khí, pháp, hồn. 3 cái này dung nhập trong Thánh Nguyên Thái Cực Quyển. Mà tầng thứ 4, chính là nhân chi bản, khí, pháp, hồn làm phụ trợ. Tần Ninh thản nhiên nói với ngươi, chưa chắc ngươi đã hiểu, ngươi cứ nhìn là hiểu ngay. Giờ phút này Tần Ninh dường như đã thu hết lại tất cả sự sắc bén và sát khí trên người. Trong nháy mắt này, cả người hắn đứng vững trên sinh tử đài, có vẻ vô cùng bình thường. Hứa Tuấn Thăng không liều lĩnh tấn công nữa. Thế nhưng từ đầu tới cuối vẫn duy trì cảnh giác tối đa và chuẩn bị giết chết Tần Ninh bất cứ lúc nào. Dần dần, khí tức của Tần Ninh dường như đột nhiên biến mất. Nếu không phải hắn còn đứng trên sinh tử đài, thậm chí mọi người còn cho rằng Tần Ninh đã không còn ở chỗ này nữa. Giả thần giả quỷ. Lúc này, Hứa Tuấn Thăng đã không quan tâm được đến những điều này nữa. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm trong tay, pháp thân thành đao, đao và kiếm trong nháy mắt bộc phát ra khí thế kinh khủng. Một chiêu này sẽ giết ngươi. Đao kiếm võ thần vực. Chỉ trong chớp mắt, đao ra như gió, kiếm ra như rồng. Trong nháy mắt đã tấn công về phía Tần Ninh. Khoảng cách 100 bước chỉ là trong phút chốc đối với đại thần tôn mà thôi. Mà vào lúc này, đột nhiên Tần Ninh sải bước ra. Một giây sau, khí tức của Tần Ninh đột nhiên thay đổi. Dường như hắn đã không giống như một người nữa, mà giống như là một cây thương. Trong nháy mắt, cả người Tần Ninh giống như là một cây thần thương tuyệt thế, xông ra ngay lập tức, không có bất kỳ phòng ngự gì cả, chỉ dùng toàn lực vọt đến trước người Hứa Tuấn Thăng. Phá! Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn thấy. đao pháp thân của Hứa Tuấn Thăng trực tiếp vỡ vụn. Kiếm trong tay hắn ta không ngừng rung lắc, mà cánh tay hắn ta cũng rung rung rẩy rẩy, đã không còn máu thịt mà chỉ có xương trắng. Lúc này cả người hắn ta giống như bị sét đánh, rung rẩy kịch liệt, huyết mạch sụp đổ, máu tươi bắn ra. Một giây sau, Tần Ninh xuất hiện sau lưng Hứa Tuấn Thăng. Mà cả người Hứa Tuấn Thăng đã đầm đìa máu tươi. Biến hóa trong chốc lát làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ý cảnh tầng 4. Có đệ tử tinh anh lẩm bẩm nói, tầng thứ tư là nhân chi bản. Nhân chi bản? Cái gì là nhân chi bản? Nhân chi bản, chẳng lẽ là lấy người làm căn bản, có thể hóa thành vạn vật, hóa thành đao, hóa thành kiếm, hóa thành tuyệt thế thần binh, đánh tàn hết tất cả. Phải phải. Nhất định là như thế. Thật sự là nực cười, ngay cả tầng thứ hai ta còn không đạt đến, thế mà còn muốn lĩnh ngộ hoàn toàn ý cảnh tầng tư, buồn cười, buồn cười. Lúc này, không ít đệ tử tinh anh đều lộ vẻ đau khổ. Thật sự đã bị đả kích. Cảnh giới đại thần tôn sơ kỳ. 4 tầng ý cảnh. Lúc này bọn họ lại nhớ lại lời nói lúc trước của Tần Ninh. Ta đã lĩnh ngộ thánh nguyên thái cực quyển đến hóa cảnh. 4 quyển thái cực quyền, đạt đến hóa cảnh. Không hề khoa trương. Toàn bộ Thánh Đạo Tông, số đệ tử có thể tu hành Thánh Nguyên Thái Cực Quyển tới tầng 3 đã hiếm như lá mùa thu, tầng thứ 4 làm gì có. Đừng nói là đệ tử, cho dù là trưởng lão. Cũng không có chứ. Nghe nói Tông Chủ hiện nay là người lĩnh ngộ Thánh Nguyên Thái Cực Quyển thấu đáo nhất. Không biết Tông Chủ đại nhân có thể đến cấp độ thứ 4 hay không. Giờ phút này, xung quanh yên lặng như tờ. Bên mép sinh tử đài, trận pháp tiêu tán. Tần Ninh đi từng bước một đến mép sinh tử đài. Đệ tử Tuyết Môn còn ai nữa không? Lúc này Tần Ninh cũng không che giấu sự ngông cuồng của mình chút nào. Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử. Tần Ninh đứng ở sinh tử đài, nhìn về phía cửa sổ lầu các đang đóng chặt, cười nói, đệ tử nội môn của Tuyết Môn cũng chỉ có thực lực như vậy, ta thấy Tuyết Môn cũng không ra gì, chẳng bằng giải tán, người cảm thấy thế nào? Hắn vừa dứt lời, sắc mặt mọi người bên trong sinh tử cốc vô cùng kỳ quái. Rất nhiều người chỉ nghe nói lúc Tần Ninh nhập môn đã có xích mích với Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử. Thế nhưng chưa từng thấy. Tất cả mọi người đều chỉ cho rằng là lời đồn bậy thôi. Không nghĩ tới. Là thật. Bây giờ tên này lại bắt đầu. Thật sự khiêu khích một vị đạo tử. Không sợ chết sao? Lúc này, lầu các trên vách núi đá không có bất cứ động tĩnh gì. Tần Ninh vẫn đứng ở bên mép sinh tử đài, dường như nhất định phải đợi được một câu trả lời. Chỉ là đệ tử nội môn mà dám vô lễ với đạo tử như thế, đáng chết. Một tiếng quát đột nhiên vang lên. Hứa Mậu, ta hôm nay cho dù có phải liều mạng cũng phải giết ngươi. Giọng nói kia vừa dứt, một vài đệ tử còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên một bóng người đã xông thẳng ra ngoài, bóng dáng như kiếm, khí thế như cầu vồng, trong nháy mắt đã đập một chưởng về phía Tần Ninh. Ầm. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Cả người Tần Ninh lập tức lùi lại. Mà lúc này, không ít đệ tử xung quanh đều vô cùng sợ hãi. Hứa Mậu, ngươi là đệ tử tinh anh, muốn chết sao? Đệ tử tinh anh không thể ra tay với đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn. Hơn nữa cho dù là trên sinh tử đài trong sinh tử cốc cũng không được phép. Hôm nay cho dù có phải chết, ta cũng muốn giết tên ngông cuồng ngu dốt này trước. Giờ phút này có thể tưởng tượng ra được trong lòng Hứa Mậu đang giận dữ đến mức nào. Ầm. Đệ tử tinh anh ra tay. Khiến không ít người hoàn toàn bị hù dọa. Cho dù hôm nay Hứa Mậu giết Tần Ninh, Tông môn cũng sẽ không nhân nhượng mà giết Hứa Mậu. Không có quy củ sẽ chẳng làm nên được điều gì. Lúc này, Tần Ninh ngã trên sinh tử đài chậm rãi đứng dậy, máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng, nhìn Hứa Mậu vừa lên đài. Người đúng là dám ra tay. Tần Ninh nhìn thoáng qua Hứa Mậu, ánh mắt lạnh lùng. Hôm nay ta chỉ muốn giết ngươi. Hứa Mậu có thân hình cao lớn, gầm lên giận dữ. Hứa Mậu, không được làm bừa. Vương Hạo trưởng lão lúc này xuất hiện. Lúc ông ta đang muốn đi lên sinh tử đài, một bóng người xinh đẹp đột nhiên lại xuất hiện trước người Vương Hạo giống như ma quỷ. Vương trưởng lão. Tư Mã Tuyết Thiên xuất hiện, nói, nể mặt ta một lần được không? Giờ phút này, Vương Hạo dừng bước chân lại. Tư Mã Tuyết Thiên là đạo tử cao quý. Vương Hạo ông ta quản lý sinh tử cốc chính là vì công bằng. Trên thực tế, đương nhiên ông ta không sợ Tư Mã Tuyết Thiên. Thế nhưng nói không chừng sau này Tư Mã Tuyết Thiên sẽ trở thành một trong những đạo tông của Thánh Đạo Tông. Chẳng may Tư Mã Tuyết Thiên tính sổ. Nhưng mà thiên phú của Tần Ninh cũng vô cùng kinh khủng. Nếu như chết ở chỗ này, vậy ông ta sẽ không thể gánh nổi vị trí trưởng lão này nữa. Tư Mã Tuyết Thiên, ngươi đừng để ta khó xử. Vương Hạo trưởng lão nói thẳng, 1/3 khu vực sinh tử cốc này đều thuộc về Vương Hạo ta, ta quản lý nơi đây thì phải làm việc theo quy định, Hứa Mậu đã vi phạm luật lệ, tội đáng chết. Tư Mã Tuyết Thiên nhìn Vương Hạo một chút, ánh mắt lạnh lùng. Nếu như là trước đó, tất nhiên Vương Hạo sẽ không thể vì một đệ tử nội môn mà ra mặt. Thế nhưng bây giờ ông ta cũng đã nhìn thấy thiên phú của Tần Ninh. Điều này khiến Tư Mã Tuyết Thiên càng thêm hiểu, nếu như tùy ý để Tần Ninh trưởng thành tiếp, cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ hoàn toàn uy hiếp được chính mình. Vương Hạo trưởng lão kiên quyết như vậy sao? Lúc này Tư Mã Tuyết Thiên hừ lạnh một tiếng. Ha ha, Vương Hạo, chuyện của đệ tử với nhau thì cứ để chính bọn họ giải quyết là được. Một tiếng cười ha hả vang lên. Chỉ thấy bên cạnh Vương Hạo đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen. Cho dù Tư Mã Tuyết Thiên muốn cản ông ta, căn bản cũng không ngăn được. Vương Hạo chính là cảnh giới đại đế tôn, Tư Mã Tuyết Thiên là tiểu đế tôn tầng 7 đỉnh phong. Thế nhưng Liễu Khánh cũng là cảnh giới đại đế tôn. Nếu như ra tay ngăn cản, vậy Tần Ninh gặp nguy rồi. Ta cũng không nói muốn ngăn ngươi, chỉ là đến đây tìm ngươi, xem dạo này ngươi sống có ổn không thôi. Vậy thì tránh ra. Khí thế của Vương Hạo phun trào, trong nháy mắt, một tiếng trống giận dữ đã truyền ra. Thế nhưng Liễu Khánh lại đứng ở trước người Vương Hạo, bất động như núi. Mà lúc này, bên trên sinh tử đài, Hứa Mậu đã xông thẳng về hướng Tần Ninh lần nữa. Cảnh giới tiểu đế tôn. Pháp thân phá tán. Võ giả chí tôn tu hành pháp thân là chính, mỗi một bước biến hóa của pháp thân đều là một cấp bậc mới. Pháp thân phá tán cũng không phải là phá tan thật, mà là sức mạnh thân xác của võ giả gia tăng. Chia làm 7 bước. Hai tay, hai chân, hai mắt và trái tim. 7 vị trí phá rồi lại lập, từ đó khiến cho pháp thân đến một cảnh giới phá rồi lại lập. Điểm mạnh của cấp bậc này ở chỗ thân xác phá tan để pháp thân gây dựng lại, là một lần cải tạo lại pháp thân. Là một lần kiểm tra lại 6 pháp thân là pháp thân tụ hình, pháp thân ngưng thể, pháp thân dung linh, pháp thân ngoại hiện, pháp thân thoát thể, pháp thân ngưng hồn. Cho nên đến võ giả cảnh giới chí tôn đến cấp bậc tiểu đế tôn, thân pháp sẽ đồng thời tăng lên. Mà võ giả đạt tới bước này sẽ là một vị cường giả hàng thật giá thật ở bên trong cửu nguyên vực. Toàn bộ cửu nguyên vực, ngoài năm thế lực bá chủ ra thì trong đa số các thế lực khác, cường giả cấp bậc tiểu đế tôn đã là cấp bậc cao nhất rồi. Lúc này Hứa Mậu không ngừng tới gần Tần Ninh, sát khí ngày càng mạnh mẽ. Tần Ninh bị ép lui từng bước một. Cho dù lĩnh ngộ được ý cảnh tầng 4 của Thánh Nguyên Thái Cực Quyển, thế nhưng lúc này Tần Ninh vẫn rơi vào thế yếu, hoàn toàn rơi vào thế yếu. Chênh lệch quá lớn. Cảnh giới tiểu đế tôn. Khí chí tôn. Lực lượng pháp thân. Hai cái này đều được lột xác. Cảnh giới đại thần tôn sơ kỳ, chênh lệch quá xa. Chết đi. Hứa Mậu quát khẽ một tiếng, trong tiếng ầm vang, cả bàn tay đã lập tức đi đến trước người Tần Ninh, vỗ xuống một cái. Chỉ là đúng vào lúc này, Tần Ninh lại không để ý đến lỗ hổng đang chảy máu đầm đìa trên ngực mình, mà mỉm cười nhìn về phía Hứa Mậu. Nếu như không làm như vậy, ta thật sự quá xem thường Tuyết Môn. Tần Ninh nhếch miệng cười một tiếng. Đột nhiên, khí thế trong cơ thể biến đổi. Pháp thân ngưng hồn hợp lại là một với thân xác, lực lượng kinh khủng trong cơ thể dâng lên trong nháy mắt. Chỉ thấy được trong ánh sáng pháp thân lấp lóe, một hồn ấn, hai hồn ấn, ba hồn ấn, bốn hồn ấn trong nháy mắt đã gia tăng. Đại thần tôn đỉnh phong. Giờ phút này, tất cả mọi người đều chấn động đến choáng váng. Tên này trước đó vẫn phong tỏa cảnh giới của mình. Rõ ràng là đại thần tôn đỉnh phong, thế nhưng lại chỉ thể hiện cảnh giới đại thần tôn sơ kỳ. Tất cả mọi người đều ngây ra. Nửa năm trước, Tần Ninh đến đại thần tôn sơ kỳ. Chỉ mới qua nửa năm, sau khi Tần Ninh nhập môn, từ tiểu thần tôn sơ kỳ đến đại thần tôn sơ kỳ đã làm tất cả mọi người rung động. Nhưng bây giờ mới chỉ qua nửa năm. Trong nửa năm này, chưa từng nghe nói Tần Ninh tăng lên một tí gì. Tất cả mọi người đều cho rằng tên này đang củng cố pháp thân của mình. Có lẽ một khoảng thời gian rất dài tiếp theo tên này sẽ không tăng lên một cảnh giới nào nữa. Nhưng bây giờ, đại thần tôn đỉnh phong. Điều này, làm sao có thể? Trong vòng nửa năm, Tần Ninh lại từ đại thần tôn sơ kỳ đến cảnh giới đại thần tôn đỉnh phong. Lúc này, Lý Vân Tiêu hoàn toàn ngơ ngác. Tần Ninh đã nói rồi, cảnh giới tiểu thần tôn và cảnh giới đại thần tôn có hai cấp độ pháp thân thoát thể và pháp thân ngưng hồn, thật ra cảnh giới tăng lên rất nhanh. Chỉ có khi đến cảnh giới tiểu đế tôn là pháp thân phá tán, và cảnh giới đại đế tôn là pháp thân tụ nhất, hai cảnh giới này mới cần đi tạo hình từng bước một, không thể tham nhanh, nhưng ở cảnh giới tiểu thần tôn và đại thần tôn, cho dù là thoát thể hay là ngưng hồn đều là. Thời Thanh Trúc suy nghĩ một chút mới nói, dựa theo lời hắn nói chính là chỉ cần dùng đầu óc lĩnh ngộ là được, một ngày là có thể làm xong, không cần vất vả tu hành mãi. Lý Vân Tiêu nghe thấy lời này lại héo như tàu lá. Nếu như chỉ cần dùng đầu óc lĩnh ngộ, một ngày là đủ rồi. Nói thì dễ, làm mới khó. theo ghi chép trong rất nhiều sách cổ ở Trung Tam Thiên. Có một vài võ giả nhìn chất phác, thiên phú võ đạo kém cỏi, đã từng có một đêm tọa hóa lĩnh ngộ, trở thành Chí Cao Đế Tôn. Thế nhưng người như thế chỉ tồn tại ở trong sách cổ. Thậm chí đa số người đều cảm thấy là nói nhảm. Nhưng bây giờ, không phải Tần Ninh chính là người như thế sao? Chỉ trong vòng một năm, tiểu thần tôn sơ kỳ đến đại thần tôn đỉnh phong, tăng lên 8 cảnh giới nhỏ. Kinh khủng như vậy. Mà vào lúc này, Tần Ninh cảnh giới đại thần tôn đỉnh phong nắm chặt lấy cánh tay Hứa Mậu. Hứa Mậu muốn lui về phía sau, nhưng lại phát hiện tiểu đế tôn nhất phẩm như mình khi đối mặt với đại thần tôn đỉnh phong như Tần Ninh lại sinh ra một cảm giác bất lực. Tiểu đế tôn có 7 lần lột xác bản thân, thay đổi bản thân. Có người gọi là 7 tầng. Có người gọi là thất phẩm. Hắn ta là lột xác được một lần, thế nhưng kết quả về mặt sức mạnh vẫn bị Tần Ninh áp chế chặt chẽ. Tư Mã Tuyết Thiên cho ngươi chỗ tốt gì mà có thể để ngươi cam nguyện chịu chết? Tần Ninh nắm chặt lấy cánh tay tiểu đế tôn nhất phẩm này, một luồng sức mạnh bộc phát trong lòng bàn tay, hòa tan máu thịt, hòa tan xương cốt. À, tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Dừng tay. Lúc này, gương mặt xinh đẹp của Tư Mã Tuyết Thiên vô cùng lạnh lão. Vị đạo tử này rốt cuộc đã hoàn toàn nổi giận. Quỳnh. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Cả người Hứa Mậu bị một quyền của Tư Mã Tuyết Thiên đánh nát, thân tử đạo tiêu. Gương mặt xinh đẹp của Tư Mã Tuyết Thiên lạnh lão, đi lên trên sinh tử đài, nhìn về phía Tần Ninh, đã không nhịn được mà bùng phát ra sát khí. Vị đạo tử này đã sinh ra sát ý, nàng ta biết nếu mình ra tay giết Tần Ninh, tông môn chắc chắn sẽ không giết mình, thế nhưng không thể tránh được phải chịu phạt. Đạo tử không chỉ có địa vị cao thượng đơn giản như vậy, mà còn phải làm tấm gương cho đệ tử. Thế nhưng hôm nay cho dù có bị trách phạt cũng phải giết Tần Ninh. Tư Mã Tuyết Thiên nắm bàn tay lại, một trường kiếm lạnh lẽo như băng xuất hiện trong tay. Mà quanh người dường như có gió lạnh gào thét, dần dần ngưng tụ ra tuyết trắng. Pháp thân thiên tuyết. Pháp thân thiên tuyết của Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử. Chỉ trong phút chốc, tất cả mọi người đều rút lui. Tần Ninh thấy cảnh này, từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước. Một đạo tử quyền cao chức trọng mà lại tính toán chi li như thế, hôm nay ta sẽ thay mặt Thánh Vô Khuyết dạy dỗ ngươi một chút. Tần Ninh hừ lạnh một tiếng, trong mơ hồ dường như có tiếng rồng gầm phượng kêu vần quanh người. Mà trong thân thể hắn hình như có sức mạnh kéo dài không dứt bộc phát ra. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, phía sau hắn hình như có bóng dáng một thánh long, một thần phượng chậm rãi xuất hiện. Mà bóng dáng thánh long và thần phượng kia xông lên, hóa thành một giá thập tự. Chỉ là lúc đám người nhìn lại lần nữa, giá thập tự không có lực lượng pháp thân bộc phát, mà dường như giống một thần binh. Chết bởi kiếm này, người không lỗ. Tần Ninh hừ một tiếng, sát khí phóng ra. Lúc này gương mặt xinh đẹp của Tư Mã Tuyết Thiên lạnh lão như băng. Chết bởi kiếm này. Thế mà Tần Ninh còn muốn giết nàng ta. Quả thực là ngông cuồng. Không phải bị dọa, mà là đông lạnh. Lúc này hai người đối chọi gay gắt, trong nháy mắt kiếm băng tuyết đã lao đến phía trước Tư Mã Tuyết Thiên, bộc phát ra. Kiếm ảnh chữ thập phía sau Tần Ninh như long phượng hội tụ, lúc này cũng lao ra. Dừng tay. Một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Sau đó là những tiếng ầm ầm. Toàn bộ sinh tử đài hoàn toàn vỡ nát. Đại trận hộ cốc trong sinh tử cốc cũng lập tức khởi động. Từng đệ tử bị đánh bay ra ngoài, rất nhiều người đều phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Dao động này quá mạnh. Không bao lâu sau, những tiếng nổ không ngừng vang lên. Từng bóng người rơi lả tả xuống đất, không ít đệ tử đều bị thương nặng. Sinh tử đài vỡ vụn. Hai bóng người đứng cách xa nhau trăm trượng. Chỉ là ở giữa hai người có một bóng người đang đứng ở trên sinh tử đài vỡ vụn, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Các ngươi điên rồi sao? Một tiếng quát ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, khiến cho Tần Ninh và Tư Mã Tuyết Thiên đều tái mặt đi. Chí Cao Đế Tôn. Cường giả vô địch Chí Cao Đế Tôn pháp thân hợp nhất. Đạo Tông Thánh Phi Vũ. Lúc này, sắc mặt Tư Mã Tuyết Thiên trắng nhợt, ánh mắt mang theo vài phần không cam lòng, thế nhưng lúc nhìn về phía Thánh Phi Vũ cũng không dám phản bác. Dù sao Thánh Phi Vũ thành Đạo Tông. Cho dù là người yếu nhất trong 7 vị Đạo Tông. Mà vào lúc này, Tần Ninh lại nhìn về phía Thánh Phi Vũ, bên trong ánh mắt mang theo vẻ bất mãn. Các đệ tử lập tức đi chữa thương. Thánh Phi Vũ quát. Hai người các ngươi đi theo ta. Một vị Đạo Tông tự mình xuất hiện, không ai không dám nghe. Thánh Phi Vũ vung tay lên, trong nháy mắt bóng người Tần Ninh và Tư Mã Tuyết Thiên đã biến mất không thấy gì nữa. Bên trong võ trường, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đạo Tông xuất hiện. Đúng là lớn chuyện thật rồi. Có người thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn còn lập tức chạy ra khỏi sinh tử cốc, không để ý đến vết thương của mình.

rốt cuộc có phải là ta cũng không biết. Âu Dương Chí Dũng khẽ nói, thế nhưng, sự việc đã đến nước này rồi, ngươi và ta đều đã không còn đường rút lui, cuộc tranh tài trong vực lần này có thể sẽ là tai họa của Cửu Nguyên vực. Ta đã liên hệ tốt với vị kia của Cửu Nguyên Đan Tông rồi, tình huống cụ thể thế nào, đến lúc đó rồi lại nói sau. Vũ Mân chậm rãi nói, hy vọng mọi chuyện không phải như chúng ta suy nghĩ ở một bên khác. Thánh Phi Vũ và Tần Ninh cùng nhau rời khỏi Tông Chủ Phong. Thánh Phi Vũ nhìn về phía Tần Ninh, sau đó nói, xem như là ta đã biết, vì sao ngươi lại yêu nghiệt như thế, Cửu Nguyên Đan Đế Đại Nhân, vậy mà lại từng dạy dỗ ngươi. Tần Ninh cũng nói, Cửu Nguyên Đan Đế Đại Nhân, là ai? Chính là cái người mà ngươi vừa mới vẽ ra kia, đó chính là Cửu Nguyên Đan Đế tiếng tăm lừng lẫy khắp Trung Tam Thiên, là nhân vật tuyệt thế sáng tác ra cuốn sách thần kỳ Cửu Nguyên Đan Điển. Lúc này, Tần Ninh lập tức thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói, là hắn. Thánh Phi Vũ nhìn thoáng qua Tông Chủ Phong, rồi nói, thực tế, năm đó, Tông Chủ cũng đã từng được Cửu Nguyên Đan Đế Đại Nhân yêu ái, dạy cho đạo tu hành, cũng chính là nhờ khoảng thời gian dạy dỗ đó mà Tông Chủ một bước lên mây, thiên phú và thực lực vượt xa ta và huynh trưởng Thánh Dật Phi, bởi vậy, cha ta mới đem vị trí Tông Chủ truyền lại cho huynh ấy. Tần Ninh nhìn thoáng qua, Thánh Phi Vũ và Thánh Dật Phi. Thời điểm 4 vạn năm trước, hắn là Cửu Nguyên Đan Đế. Khi đó, Thánh Vân Thiên, cũng chính là phụ thân của Thánh Dật Phi và Thánh Phi Vũ, đảm nhiệm vị trí Tông Chủ Thánh Đạo Tông, đồng thời cũng là Đạo Tông của Thánh Thiên Phong, một người kiêm hai chức vị. Thật ra, nhà họ Thánh có hai nhánh. Một nhánh là Thánh Vân Thiên, phụ thân của Thánh Dật Phi và Thánh Phi Vũ. Một nhánh khác là Thánh Vân Không, phụ thân của Thánh Vô Khuyết. Trên thực tế, khi ấy, Thánh Vân Thiên là Tông Chủ, Phong Chủ của Thánh Thiên Phong là phụ thân của Thánh Vô Khuyết, Thánh Vân Không. Thế nhưng, Thánh Vân Không mắc kẹt ở cảnh giới Chí Cao Đế Tôn, nhưng lại theo đuổi cực cảnh, kết quả là khi đột phá, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Vậy nên mới có tình huống Thánh Vân Thiên đảm nhiệm cả hai chức vị. Cũng chính là vào lúc đó, Tần Ninh gặp được Thánh Vô Khuyết, phụ thân của hắn ta qua đời, nghe nói là thời điểm tẩu hỏa nhập ma đã giết không ít người của Thánh Đạo Tông. Bởi vậy, lúc ấy, Thánh Vô Khuyết vô cùng chán nản. Tần Ninh không đành lòng để thiên phú của hắn ta bị phủ bụi, cho nên đã dạy dỗ hắn ta một đoạn thời gian. Về phần Thánh Dật Phi và Thánh Phi Vũ, có khả năng là lúc ấy hắn đã gặp qua, chẳng qua có thể là không có ấn tượng gì, cho nên đã quên đi. Thánh Phi Vũ nói tiếp, thật ra khi ấy, ta, đại ca, cùng với Tông Chủ có quan hệ vô cùng tốt, thời điểm đó Tông Chủ được Cửu Nguyên Đan Đế quan tâm, hai huynh đệ chúng ta cũng được không ít lợi ích. Tần Ninh sửng sốt. Thật sự là có. Nói đến đây, Thánh Phi Vũ không nhịn được mà lộ ra vẻ cảm thán. Tần Ninh nhìn Thánh Phi Vũ, nói, chuyện ma tộc, có chút manh mối nào chưa? Thánh Phi Vũ liếc nhìn bốn phía, sau đó thấp giọng nói, ta đã điều tra ra một số tin tức, loại ma tộc được gọi là ma tộc Ám Nguyệt này, người trong tộc bọn chúng đã xâm nhập vào Thánh Đạo Tông của chúng ta không ít, sau khi điều tra, số lượng ở Đại Vũ Phong và Bách Luyện Phong là nhiều hơn cả, Đại Vũ Phong, Phong Chủ Vũ Mân. Bách Luyện Phong, Phong Chủ Âu Dương Chí Dũng. Kết hợp với cái chết của Thánh Dật Phi, cùng với chuyện Tư Mã Tuyết Thiên nhìn mình không vừa mắt, Tần Ninh lập tức nói, hai người Vũ Mân và Âu Dương Chí Dũng kia thì thế nào? Nghe được câu hỏi này, Thánh Phi Vũ nói, hai người bọn họ có cảnh giới cao hơn ta, thực lực lại mạnh hơn ta, sao ta có thể điều tra được bọn họ? Thế nhưng, có lẽ, thật sự là Âu Dương Chí Dũng liên hợp với ma tộc, giết huynh trưởng của ta, Tông Chủ cũng sẽ điều tra việc này. Hơn nữa, trong Cửu Nguyên vực, cả bốn thế lực Cửu Nguyên Đan Tông, Động Thiên Huyền Nguyệt, Thánh Địa Thanh Dương và Đà La Cung đều có người của ma tộc. Không điều tra thì không biết, một khi điều tra ra quả thực là giật mình. Vốn tưởng rằng lúc trước ma tộc xuất hiện, đã bị đánh cho sợ hãi, lại không nghĩ rằng bọn chúng chỉ ẩn nấp xuống dưới, ngấm ngầm xâm nhập vào bên trong các thế lực của nhân tộc, không ngờ đã đến mức độ như thế này rồi. Nghe vậy, Tần Ninh cũng im lặng không nói gì. Vũ Mân và Âu Dương Chí Dũng có hiềm nghi lớn nhất. Tần Ninh chậm rãi nói, thế nhưng các ngươi lại không có tin tức chính xác. Một khi đã như vậy thì cứ chờ đến cuộc tranh tài trong vực lần này đi. Tin tức mà Đà La Cung muốn tuyên bố, có lẽ cũng có liên quan đến kế hoạch của ma tộc, lấy Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điển làm mồi nhử, dẫn dụ võ giả khắp Cửu Nguyên vực đến đó, tiến vào trong bẫy rập của bọn chúng, sau đó dùng một lưới bắt hết, tiếp đó bọn chúng sẽ khống chế Cửu Nguyên vực, biến nó trở thành căn cơ cho bọn chúng ở Thượng Nguyên Thiên. Thánh Phi Vũ dùng ánh mắt cổ quái nhìn Tần Ninh. Vì sao mỗi lần nói chuyện với Tần Ninh, trò chuyện một hồi, Thánh Phi Vũ lại cảm thấy hắn ta mới là vạn bối chứ? Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tần Ninh tò mò nói. Tại sao ngươi biết? Suy đoán. Tần Ninh trực tiếp nói, ta từ Đại Lục Vạn Thiên đến Hạ Tam Thiên, rồi lại một đường đến đây, trở thành võ giả chí tôn, đã từng gặp qua rất nhiều ma tộc. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Thánh Phi Vũ lập tức trở nên nghiêm túc, cẩn thận. Ma tộc không chỉ xuất hiện ở Trung Tam Thiên. Thánh Phi Vũ nhíu mày. Trên thực tế những năm gần đây, quả thực là ma tộc thường xuyên xuất hiện. Ma tộc đến từ đâu? Thánh Phi Vũ thở dài nói, trong trung tam thiên, vạn tộc đông đúc như cây trong rừng, lấy nhân tộc làm gốc, ma tộc này không phải yêu tộc, lại có vài phần tương tự nhân tộc chúng ta, thế nhưng bọn chúng từ đâu đến? Tần Ninh không nói gì. Từ đâu mà đến? Từ ngoại vực. Nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu được. Đạo Tông đại nhân, ngươi cần phải chú ý Đạo Tông Vũ Mân và Đạo Tông Âu Dương Chí Dũng nhiều hơn nữa. Về phần đệ tử, ta cần phải chuyên tâm tham gia cuộc tranh tài trong vực. Nói xong, Tần Ninh chắp tay rồi xoay người rời đi. Lúc này, Thánh Phi Vũ mỉm cười bất đắc dĩ. Tốt xấu gì hắn ta cũng là Đạo Tông, nhưng Tần Ninh nào có dáng vẻ khi đối đãi với Đạo Tông. Thánh Đạo Tông, sâu trong sơn cốc, bên trong cấm địa. Chỉ có Tông Chủ mới có thể tiến vào nơi này. Thân hình của Thánh Vô Khuyết lại xuất hiện ở đây, hắn ta tiến vào trong sơn cốc, một đường đi sâu vào bên trong hang động, hướng dần xuống lòng đất sau một hồi vòng tới vòng lui, thật lâu sau, Thánh Vô Khuyết mới dừng lại. Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần chưa chết, cũng chưa rời khỏi Trung Tam Thiên. Thánh Vô Khuyết trực tiếp mở miệng nói. Phía trước là một vùng tối đen, giống như là vực sâu. Một âm thanh già nua chậm rãi vang lên. Ồ, đệ tử Tần Ninh tiến vào Thánh Đạo Tông, là do người đó dạy dỗ. Thánh Vô Khuyết lại nói, sự việc có thể có chút phiền phức, còn muốn tiếp tục không? Không sao. Âm thanh già nua lần thứ hai vang lên, có hắn ở đây, có lẽ sẽ càng tốt. Con hiểu rồi. Thánh Vô Khuyết trầm mặc một lát, sau đó nói, phụ thân muốn nói cái gì, nói đi. Không có gì, chỉ là hy vọng phụ thân chú ý giữ gìn sức khỏe. Ta biết rồi. Phụ thân yên tâm, con đã sắp xếp ổn thỏa. Sau một hồi yên tĩnh, cuối cùng, Thánh Vô Khuyết cũng rời khỏi đây. Sau khi Tần Ninh trở về ngọn núi của mình, đám người Lý Vân Tiêu lập tức chạy đến, hỏi đông hỏi tây. Khi đã xác định được Tần Ninh không phải nhận bất kỳ hình phạt nào, mười mấy người rốt cuộc cũng an tâm. Về phần Thời Thanh Trúc, nàng vẫn thoải mái thông dong, không chút lo lắng. Nếu như Tần Ninh xuất hiện vấn đề lớn, cho dù nàng lo lắng cũng không có tác dụng gì. Ban đêm, trên đỉnh cung điện, hai người Tần Ninh và Thời Thanh Trúc ngồi sát bên nhau. Chàng làm sao vậy? Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Ninh, hiếu kỳ nói, hôm nay là lạ. Tần Ninh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của Thời Thanh Trúc, thản nhiên nói, ta cũng cảm thấy là lạ. Hôm nay, Thánh Phi Vũ nói cho ta biết, Đại Vũ Phong của Vũ Mân và Bách Luyện Phong của Âu Dương Chí Dũng có dấu vết của đệ tử ma tộc. Mà theo tin tức có được tại nơi Thánh Vật Phi chết, quả thật là có liên quan đến Âu Dương Chí Dũng và ma tộc. Thời Thanh Trúc lập tức nói như thế, chẳng phải là Âu Dương Chí Dũng cấu kết với ma tộc sao? Tần Ninh gật gật đầu. Thời Thanh Trúc nói tiếp, vậy chàng đang suy nghĩ cái gì? Chỉ là cảm thấy kỳ lạ. Tần Ninh nói, những chứng cứ này dường như là bày ra ngay trước mắt ta, để cho ta biết được điều này rất kỳ lạ. Hai mắt Thời Thanh Trúc sáng ngời, nàng lại nói, ý chàng là, đây là có người làm ra cho chàng xem, không phải là sự thật. Không loại trừ khả năng này. Thời Thanh Trúc lập tức nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, uống một ngụm rượu đi. Tần Ninh tức giận liếc mắt nhìn Thời Thanh Trúc. Mỗi lần hắn đều muốn ngăn cấm Thời Thanh Trúc uống rượu. Thế nhưng khi tưởng tượng đến việc Thời Thanh Trúc chờ đợi hắn mấy vạn năm, trầm mê vào hương rượu để giải tỏa nỗi lòng buồn khổ của mình, cho dù là sống lại lần nữa, nàng vẫn hoài niệm hương rượu như trước, vậy nên, hắn không đành lòng buộc Thời Thanh Trúc bỏ rượu. Sẽ biết ngay lập tức thôi. Tần Ninh khẽ nói, đợi đến khi cuộc tranh tài trong vực bắt đầu, ngũ đại bá chủ tụ hội, là thần hay là quỷ, đều sẽ nhảy ra ngoài. Không biết rốt cuộc là Trần Nhất Mặc xảy ra chuyện gì, Thời Thanh Trúc khẽ cười nói, quen là tốt rồi. Hửm, đồ đệ của chàng không phải đều là cái dạng này sao? Thời Thanh Trúc cười quái dị nói, ta đã nghe Lý Huyền Đạo nói qua một chút, ngoại trừ hắn ta và Dương Thanh Vân xem như bình thường, còn Thạch Cảm Đương thì bị người ta bắt đi, Ôn Hiến Chi bị người ta vây bắt, Diệp Nam Hiên cũng bị người ta vây bắt, đều là chàng thúc ngựa đến cứu. Đến bây giờ, chàng còn chưa quen sao? Nghe vậy, Tần Ninh cũng nói, tên nhóc Lý Huyền Đạo này, cả ngày nói chuyện linh tinh, làm kiếm tu, đáng lẽ nên tập trung vào kiếm nhất, còn hắn ta thì suốt ngày hóng hớt nhiều chuyện. Thời Thanh Trúc cười khanh khách nói, ngược lại ta cảm thấy như vậy rất tốt. Tuy rằng mấy người bọn họ đều không đứng đắn, thế nhưng chàng chọn đồ đệ rất tốt, ít nhất bọn họ đều kính trọng chàng như cha. Trải qua mấy kiếp, con đường mà chàng đi qua, những người mà chàng gặp được, có một vài người vẫn biết ơn chàng như trước, vẫn khắc ghi trong lòng như trước, thế nhưng cũng có một vài người hận chàng, oán chàng, ít nhất là mấy người bọn họ chưa bao giờ thay đổi. Nghe được những lời này, Tần Ninh nhẹ nhàng ôm lấy Thời Thanh Trúc. Đúng vậy. Cửu Nguyên Vực, một trong những đại vực của Thượng Nguyên Thiên. Trung tâm của Cửu Nguyên Vực chính là Đại Lục Cửu Nguyên, gần như là chiếm cứ hơn một nửa địa vực của Cửu Nguyên Vực. Mà ở Đại Lục Cửu Nguyên có ngũ đại bá chủ. Thánh Đạo Tông, Thánh Địa Thanh Dương, Động Thiên Huyền Nguyệt, Đà La Cung, Cửu Nguyên Đan Tông. Ngũ đại bá chủ này, mỗi phương một vẻ riêng biệt. Cửu Nguyên Đan Tông có thuật luyện đan vô cùng cường đại, hơn một nửa đan dược ở đại lục Cửu Nguyên có xuất xứ từ Cửu Nguyên Đan Tông. Đà La Cung là tông môn luyện khí hàng đầu, có số lượng khí sư chí tôn nhiều nhất. Ngoài ngũ đại bá chủ ra, còn có rất nhiều thế lực tông môn khác, cũng có chí cao đế tôn trấn giữ, chẳng qua là không khủng bố như ngũ đại bá chủ mà thôi. Thế nhưng trong đại lục Cửu Nguyên cũng thuộc cấp bậc khá mạnh. Đây không chỉ là sự kiện quan trọng của ngũ đại bá chủ, mà còn là việc quan trọng của cả Cửu Nguyên vực. Mỗi lần cuộc tranh tài trong vực diễn ra, đều là một hồi tranh đấu ác liệt thu hút sự chú ý của mọi người. Ai có thể đoạt được danh xưng vực tử, đạt được vị trí đầu tiên, thì trong tương lai, không có gì nghi ngờ sẽ trở thành người dẫn đường của một thời đại. Ví dụ như Thánh Vô Khuyết. Năm đó, hắn ta là người đứng đầu cuộc tranh tài trong vực, hiện giờ là tông chủ Thánh Đạo Tông, chí cao đế tôn đỉnh phong. Cuộc tranh tài trong vực. Cấp bậc tiểu đế tôn đỉnh phong, thiên kiêu xuất sắc nhất trong ngũ đại bá chủ, tất nhiên sẽ là nòng cốt. Tiếp theo đó chính là các đệ tử cảnh giới tiểu đế tôn, trong năm thế lực bá chủ. Sau đó lại là cảnh giới đại thần tôn thi đấu. Ba cấp bạc, thiên kiêu nổi danh ở từng cấp bậc, trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành nhân vật sáng chói trong Cửu Nguyên vực. Ba tháng sau, Thánh Đạo Tông cuối cùng cũng bắt đầu huy động lực lượng. Trong tông môn, đệ tử đại thần tôn, đệ tử tiểu đế tôn tụ tập lại cùng một chỗ. Có đệ tử, cũng có trưởng lão. Mà phía cuối võ trường, trên một đài cao, tông chủ Thánh Đạo Tông, Thánh Vô Khuyết cùng với 7 vị đạo tông và hơn 10 trưởng lão thượng vị đều đang đứng ở đây. Cuộc tranh tài trong vực là chuyện quan trọng, các tông môn, tông chủ, trưởng lão đều sẽ đến, càng miễn bàn đến lần này, Đà La Cung thả ra tin tức, nói rằng bọn họ đang nắm giữ tin tức của Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điển, điều đó làm cho ai cũng động lòng. Trong võ trường rộng lớn, liếc mắt một cái có thể thấy, ước chừng có gần vạn người đang tụ tập ở nơi đây. Có đệ tử, cũng có trưởng lão. Mà phía cuối võ trường, trên một đài cao, tông chủ Thánh Đạo Tông, Thánh Vô Khuyết cùng với 7 vị đạo tông và hơn 10 trưởng lão thượng vị đều đang đứng ở đây. Cuộc tranh tài trong vực là chuyện quan trọng, các tông môn, tông chủ, trưởng lão đều sẽ đến, càng miễn bàn đến lần này, Đà La Cung thả ra tin tức, nói rằng bọn họ đang nắm giữ tin tức của Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điển, điều đó làm cho ai cũng động lòng. Lúc này, Tần Ninh cũng đứng bên trong đám người. Thời Thanh Trúc ở bên cạnh hắn, nàng vẫn chói mắt như trước, khiến cho người khác không khỏi chú ý. Đúng lúc này, một âm thanh trang nghiêm vang lên. Võ trường rộng lớn dần dần trở nên yên tĩnh lại. Thánh Vô Khuyết đứng dậy, đi về phía trước rồi nhìn xuống mọi người bên dưới. Đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh, là nòng cốt của Thánh Đạo Tông chúng ta, các ngươi là thiên kiêu ưu tú, xuất sắc nhất trong Cửu Nguyên vực. Thánh Vô Khuyết thản nhiên nói, cuộc tranh tài trong vực lần này là cuộc chiến để các ngươi vì bản thân mình, vì tông môn tranh giành tôn nghiêm. Lúc này, ta hy vọng tất cả mọi người có thể không còn điều gì tiếc nuối. Thánh Vô Khuyết nói mấy câu ngắn ngủi, nhưng đã làm cho người ta cảm xúc dâng trào. Trên thực tế, không cần vị tông chủ này nói cái gì, các đệ tử đều dốc hết sức mình, hy vọng có thể thể hiện bản thân trong cuộc tranh tài trong vực. Thánh Vô Khuyết nói tiếp, cuộc tranh tài trong vực lần này, mục đích chủ yếu chính là Tam Đại Cấm Địa, ở nơi đó các ngươi sẽ trải qua gió tanh mưa máu, cũng sẽ có người chết, mỗi một lần cuộc tranh tài trong vực diễn ra đều sẽ có người chết. Thế nhưng ta hy vọng, các ngươi có thể sống sót trở về, bộc lộ ra thiên phú của mình, bộc lộ ra uy phong của Thánh Đạo Tông chúng ta. Lời nói vừa dứt, Thánh Vô Khuyết đã phất tay, thản nhiên nói, xuất phát. Trong khoảnh khắc, xung quanh võ trường, từng con phi cầm có thân hình to lớn, xinh đẹp uy vũ, không ngừng hạ xuống, ước chừng có mấy trăm loài phi cầm với nhiều màu sắc khác nhau, khiến cho kẻ khác hoa cả mắt. Thánh Đạo Tông đi đường, tất nhiên là vô cùng có khí thế. Lúc này, Tần Ninh ở bên trong đám người, đi theo phần lớn đệ tử nội môn, bước lên lưng một con phi ưng. Tần sư đệ. Chỉ là, đúng lúc này, một âm thanh gọi Tần Ninh lại. Cảnh Hoành sư huynh. Ách, điều này không tốt lắm đâu. Đây có là gì? Đi. Đi. Cảnh Hoành không nói lời nào, kéo luôn Tần Ninh đi. Các đệ tử nội môn còn lại thấy một màn như vậy đều cảm thấy tức giận. Nương nó, có được đặc quyền, ông đây ghét nhất là loại người như thế. Đừng ở chỗ này lải nhải nữa, đó là Tần Ninh, là người lần trước giết chết một vị đệ tử tinh anh, nếu như ngươi có thể làm được việc này, ngươi cũng có thể có được đặc quyền. Bốn tầng ý cảnh của Thánh Nguyên Thái Cực Quyển, đời này của ông đây có thể lĩnh ngộ được ba tầng ý cảnh thì cho dù có chết cũng không có gì nuối tiếc. Ngươi cũng đừng khoác lác nữa, ngươi có thể lĩnh ngộ được một tầng, chết cũng không uổng phí. Cúc, không ít đệ tử nội môn lúc này vừa ghen tị, vừa hâm mộ. Ngư thú sư thực sự là rất thưa thớt, bởi vậy, nguyên thú được bồi dưỡng chuyên môn cho việc đi đường của Thánh Đạo Tông cũng có số lượng hạn chế. Hầu hết tất cả các đệ tử nội môn, tổng cộng khoảng hơn 100 người đều cưỡi chung một con nguyên thú phi cầm. Chỉ có nhóm đạo tử mới có thể một mình khống chế một con nguyên thú phi cầm. Cho dù là các đệ tử đứng đầu cũng không có tư cách này. Trong lúc không ít các đệ tử xung quanh đang oán giận, vài bóng người đã bước tới. Cầm đầu là một người mặc quần áo luyện đan, người kia nhìn về hướng đệ tử nội môn, nói, Tần Ninh đâu? Có ai nhìn thấy Tần Ninh không? Từ sư huynh. Lúc này, các đệ tử nội môn cung kính nói, vừa rồi ta nhìn thấy Tần Ninh bị cảnh hoành của ngự thú đường kéo đi rồi. Nương nó. Từ Hữu Tài hùng hùng hổ hổ nói, tình khốn cảnh hoành, thật đúng là xem Tần Ninh trở thành đệ tử của ngự thú đường bọn họ rồi. Dám cướp người với ta. Từ Hữu Tài và Cảnh Hoành chính là đồ đệ của trưởng lão Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng. Hai người này đều là thiên tài nổi danh của Thánh Đạo Tông. Một vị đan sư, một vị ngự thú sư. Cho dù là người đứng đầu các phong cũng đối xử với bọn họ ôn hòa, nhóm đạo tử cũng không dám bắt nạt hai vị này. Dù sao thì sau lưng bọn họ cũng có chỗ dựa không đơn giản. Nhất là Từ Hữu Tài. Dọc đường đi, vẫn đủ để cho hắn ta hỏi Tần Ninh rất nhiều vấn đề. Vân Thanh Tuyền thăng cấp cửu phẩm là nhờ phúc của Tần Ninh, Từ Hữu Tài biết rất rõ ràng. Nếu như dính cùng một chỗ với Tần Ninh, lỡ như một ngày nào đó, một lời nói vô tình của Tần Ninh có thể khiến cho mình thông suốt. Đến lúc đó sẽ thăng cấp từ đan sư chí tôn thất phẩm lên đan sư chí tôn bát phẩm, đó chẳng phải là có được lợi ích vô cùng lớn sao? Lời nói vừa dứt, Từ Hữu Tài đã vội vàng dẫn người đi nương nó. Người so với người, tức chết người. Thấy một màn như vậy, không ít đệ tử đều hùng hùng hổ hổ đi lên phi cầm, chuẩn bị xuất phát bên này, Thánh Đạo Tông đã chuẩn bị xuất phát, hơn vạn người đi ra, có thể nói là khí thế mênh mông cuồn cuộn. Tông chủ, bảy vị đạo tông, các vị trưởng lão thượng vị, các vị trưởng lão nòng cốt, vân vân đều lên đường. Dù sao thì ở cuộc tranh tài trong vực, các thế lực lớn gần như là dốc hết toàn bộ lực lượng, cũng sẽ không tồn tại chuyện bị người ta cướp hang ổ, mà ở một nơi khác, Cửu Nguyên Đan Tông ở phía Tây Bắc Đại Lục Cửu Nguyên cũng đang tiến hành cổ vũ, động viên. Cửu Nguyên Đan Tông nằm ở phía Tây Bắc của Đại Lục Cửu Nguyên, bên trong núi lớn. Cửu Nguyên Đan Tông là vùng đất thiên hội tụ người tài, nơi đây tập trung nhiều đan sư nhất trong toàn bộ Cửu Nguyên vực. Lúc này, trước tông môn, Dịch Hàn Ngọc thân là tông chủ, quần áo màu trắng tuyết, làm tôn lên dáng người thon dài tao nhã. Vị này cũng là một nhân vật truyền kỳ trong Cửu Nguyên vực. Đồ tôn của Cửu Nguyên Đan Đế, đồ đệ của Trần Nhất Mặc. Trên thực tế, năm đó khi Cửu Nguyên Đan Đế vẫn còn, Trần Nhất Mặc vẫn còn, Dịch Hàn Ngọc cũng không nổi danh. Thế nhưng, theo sự biến mất lần lượt của Cửu Nguyên Đan Đế và Trần Nhất Mặc, vị truyền nhân của mạch này ở Cửu Nguyên vực cũng một đường nổi danh. Thực lực của ngũ đại bá chủ, Cửu Nguyên Đan Tông có tư cách và kinh nghiệm ít ỏi nhất, nhưng thực lực không phải là yếu nhất. Dịch Hàn Ngọc thân là tông chủ, không nói đến thuộc luyện đan vô địch, mà thực lực của hắn ta cũng được liệt vào vị trí năm cường giả chí cao để tồn đứng đầu Cửu Nguyên vực. Hơn nữa, vị đan thuật đại sư này lại vô cùng hiểu rõ khi nào nên uống loại đan dược này để tăng lên tu vi mà không tạo thành thương tổn đối với bản thân võ giả. Rất nhiều người đều không khỏi cảm thán, Dịch Hàn Ngọc quả thực là được Cửu Nguyên Đan Đế và Trần Nhất Mặc truyền dạy. Có người thậm chí còn hoài nghi, Dịch Hàn Ngọc đã đạt tới cực cảnh của đan thuật. Chẳng qua cũng chỉ là hoài nghi, không có căn cứ xác minh. Nhưng tất cả mọi người đều biết, vị này chắc chắn đã được học Cửu Nguyên Đan Điển do Cửu Nguyên Đan Đế viết nên. Về phần rốt cuộc học được bao nhiêu thì không ai biết. Lúc này, Dịch Hàn Ngọc đứng trước cửa tông môn, nhìn về núi sông phía trước. Bên cạnh là 6 người, cả nam lẫn nữ mặc đan bào đứng đó. Cửu Nguyên Đan Tông, 6 vị đan sư chí tôn cửu phẩm. Đại sư Cừ Dữ Nhân. Đại sư Thi Vũ Huyên. Đại sư Cố Vân Sinh. Đại sư Cảnh Nhung. Đại sư Lãnh Pha. Đại sư Cận Phi Dương. 6 vị này chính là cánh tay đắc lực trong Cửu Nguyên Đan Tông, cũng là 6 vị đan sư chí tôn cửu phẩm do Dịch Hàn Ngọc bồi dưỡng ra, thuộc luyện đan xếp trong 10 vị trí đầu trong Cửu Nguyên vực. Mà phía sau 6 người là 3 thanh niên, đang ngẩng cao đầu mà đứng. Ba người này chính là 3 vị đan tử uy danh hiển hách của Cửu Nguyên Đan Tông. 3 người họ cũng là đan sư do Dịch Hàn Ngọc tự mình dạy dỗ. Trong 3 người, Loan Vân Tùy chính là đệ tử nhỏ nhất mà Dịch Hàn Ngọc thu nhận, đan sư chí tôn thất phẩm đỉnh phong. Trong Cửu Nguyên Đan Tông, Loan Vân Tùy là thiên kiêu cực kỳ xuất sắc, hơn nữa, thái độ làm người còn hòa nhã, cũng không bao giờ xích mích với người khác, chỉ chuyên chú vào đan thuật. Còn 2 vị đan tử khác, tuy rằng không phải là đệ tử của Dịch Hàn Ngọc, nhưng cũng do 6 đại trưởng lão dạy dỗ. Cổ Thần, Thịnh Tử Nhàn. 2 người này là do 2 vị trưởng lão Cừu Dữ Nhân và trưởng lão Thi Vũ Huyên dạy dỗ, cũng chính là đệ tử cuối cùng của 2 vị trưởng lão. Nếu muốn trở thành đan tử của Cửu Nguyên Đan Tông, không chỉ cần có đan thuật cao siêu mà thực lực cũng không thể kém.

thế nhưng nghĩ lại cũng rất đúng. Sư tôn hẳn là đã rất khiêm tốn rồi, nếu không, đoán chừng bây giờ đã trở thành đạo tử của Thánh Đạo Tông rồi. Không, là giết chết đạo tử của Thánh Đạo Tông mới đúng. Dù gì đi nữa sư tôn cũng ưu tú thế mà. Không tìm được người thứ hai trên thế gian này đâu. Nghĩ đến đây, nét cười dần lộ rõ trong mắt Lý Nhà Ngư. Liễu Văn Truyền thấy tâm trạng hắn ta khá tốt bèn cười nói, lần này thế nào Lý sư huynh cũng đoạt giải quán quân cho xem, trông ngươi tự tin chưa kìa. Không. Nghe vậy, Lý Nhà Ngư nói một cách nghiêm túc, có giành được giải quán quân hay không phải phụ thuộc vào sư tôn nữa. Ây lại nói thế chứ. Nhưng hắn ta biết rất rõ thực lực của Lý Nhà Ngư như nào. Trong hơn một năm trở lại tông môn, Liễu Văn Truyền luôn lặng lẽ chăm chỉ tu luyện. Trong thời gian đó, vì chơi thân với Lý Nhà Ngư nên hai người thường xuyên tỉ thí với nhau. Song Lý Nhà Ngư quá khủng khiếp. Hắn ta chưa dùng tới pháp thân thì Liễu Văn Truyền còn đối đầu trực diện, so tài được một lát. Nhưng một khi Lý Nhà Ngư kích hoạt pháp thân là thành quái vật ngay. Hắn ta đã được chiêm nghiệm điều đó rồi. Lý Nhà Ngư chiến đấu mà có pháp thân thì một mình hắn ta đủ để chống chọi với bốn vị thánh tử Thanh Vô Song, Lý Tấn Hoa, Vạn Tiên Hướng và Niếp Như Tuyết nữa là. À không. Không phải chống chọi mà là treo ngược lên đánh luôn mới đúng. Liễu Văn Truyền có suy nghĩ này không phải vì suy đoán lung tung. Hắn ta là đệ tử đứng đầu Thánh Địa Thanh Dương. Có cảnh giới tiểu đế tôn tầng 7. Là thiên chi kiêu tử xếp dưới thánh tử. Các vị thánh tử như Niếp Như Tuyết, Vạn Tiên Hướng mà muốn đánh bại hắn ta cũng phải tốn kha khá thời gian và công sức. Thế nhưng, Lý Nhà Ngư chỉ vừa kích hoạt pháp thân thôi mà Liễu Văn Truyền đã phải quỳ xuống rồi. Quỳ ngay và luôn. Đúng là quái vật mà. Hắn ta thật sự rất tò mò liệu pháp thân của Lý Nhà Ngư có phải hoàn hảo vô đối không. Pháp thân có con mắt đỏ với cửu ngọc câu ấy quả là kinh khủng. Mà thiên kiêu như thế lại nghe lời sư tôn của mình là tần ninh răm rắp, đủ để thấy hắn. Càng đáng gầm hơn nữa, ôi chết tiệt. Tần Ninh đã áp đảo hắn ta từ hơn một năm trước rồi. Nay hắn tới cảnh giới đại thần tôn đỉnh phong thì chắc kết quả không cần bàn cãi nữa nhỉ. Nghĩ đến Tần Ninh, Liễu Văn Truyền giật mình. Cả đời hắn ta không muốn gặp lại tên quái vật đó lần nào nữa đâu. Chuẩn bị xuất phát thôi. Lý Nhà Ngư nhìn về phía Liễu Văn Truyền, cười nói, thời gian qua tập luyện với ta, thực lực của ngươi đã tăng lên đáng kể, nói không chừng lần này ngươi sẽ nổi bật đấy. Hắn ta mỉm cười đáp lại, không dám không dám, Lý sư huynh ngươi mới là tâm điểm chú ý đó. Ba người cùng nhau rời đi. Đây là khu vực nằm dưới sự quản lý của Đà La Cung. Đà La Cung được mệnh danh là một trong ngũ đại thế lực bá chủ, là bá chủ có bề dày lịch sử lâu đời nhất, bí ẩn nhất. Lâu đời hơn cả Thánh Địa Thanh Dương và Thánh Đạo Tông. Hơn hết, trước đây Đà La Cung không phải bá chủ sẵn mà là thế lực đứng dưới bá chủ. Hàng chục vạn năm, triệu năm qua liên tục lớn mạnh, cho đến gần một vạn năm qua mới có bước tiến, trở thành thế lực mạnh nhất. Trong ngũ đại bá chủ, hiện tại có thể nói Đà La Cung chiếm hạng nhất trong lòng mọi người. Đà La Khôn, cung chủ đương nhiệm của Đà La Cung, được tôn sùng là cường giả mạnh nhất cửu nguyên vực. Với cảnh giới hùng hậu chí cao đế tôn, kể cả tông chủ Thánh Đạo Tông Thánh Vô Khuyết, thánh chủ Thánh Địa Thanh Dương Hoa, Huyền Nguyệt Thượng Nhân của Động Thiên Huyền Nguyệt và tông chủ cửu Nguyên Đan Tông Diệt Hàng Ngọc cũng thế, bốn người này đều là chí cao đế tôn thập phẩm. Tuy nhiên, thực lực của vị Đà La Khôn này lại đứng đầu trong hàng ngũ siêu cường ấy. Có người bảo rằng Diệt Hàng Ngọc có thể đã bước vào cấp bậc đan sư cực cảnh. Người thì đồn rằng Đà La Khôn đã vào hàng ngũ cường giả cực cảnh rồi. Dù sao thì thực hư ra sao không ai biết. Nhưng tất cả đều biết vị cung chủ Đà La Khôn này mạnh mẽ nhường nào. Đà La Cung có tổng cộng 5 cung chủ. Đà La Khôn là đại cung chủ và cũng là người đứng đầu Đà La Cung. Bốn người còn lại: Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, Ông Xích, Bàn Lôi. Bốn vị này nằm trong top 10 không chỉ ở Đà La Cung mà còn trên khắp đại địa cửu nguyên vực. Nếu như nói Đà La Khôn đứng nhất trong năm người Đà La Khôn, Thanh Dương Hoa, Thánh Vô Khuyết, Dịch Hàng Ngọc, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, bốn người còn lại ngang ngửa nhau. Đây là năm cường giả siêu cấp mạnh nhất cửu nguyên vực. Thì bốn người Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, Ông Xích, Bàn Lôi đứng sau năm cường giả. Lúc này, trong Đà La Cung, đối với người bình thường, vàng có thể là một tài sản khổng lồ nhưng không ai dám khai thác mỏ vàng ở đây cả. Vì đây là địa bàn của Đà La Cung. Núi Kim Nguyên trải dài trăm dặm, bao là biết mấy, chỉ thoáng nhìn đã thấy những cái cây với tán lá ánh kim sắc như mọc vàng. Nhìn kỹ cũng thấy đất núi xen lẫn đá vàng. Chính vì vậy mà Đà La Cung hệt như tòa cung điện thánh khiết nằm giữa rừng vàng núi bạc. Hiện giờ, hàng vạn võ giả đang tập trung tại võ trường trước chủ điện của Đà La Cung. Trong đại điện, Đà La Khôn với cơ thể cường tráng, khuôn mặt như tượng tạc, là một mỹ nam tử hàng thật giá thật, kết hợp với cơ bắp cuồn cuộn khiến người ta càng sợ sệt hơn. Vị đại cung chủ Đà La Cung được tôn vinh là đệ nhất cường giả của cửu nguyên vực này cũng là kẻ cầm trịch có thực quyền của Đà La Cung, luôn là sự tồn tại được người ta nể trọng. Bốn bóng người bên dưới chia ra hai bên, đó là nhị cung chủ Dương Bồi Nguyên, tam cung chủ Khuất Kỳ, tứ cung chủ Ông Xích, ngũ cung chủ Bàn Lôi. Bốn người có phong thái khác nhau nhưng đều mặc trang phục chứa ký hiệu màu vàng đậm của Đà La Cung. Sau bọn họ là năm người thanh niên đang đứng. Đó là năm thiếu cung chủ của Đà La Cung. Danh hiệu thiếu cung chủ không phải chỉ con của Đà La Khôn mà là năm vị thiên kiêu cảnh giới tiểu đế tôn xuất sắc nhất Đà La Cung. Mạc Thành Phong, Dương Hướng, Đà La Nam, Vạn Hạng, Quý Trường Phong. Trong Đà La Cung, năm người này rất nổi tiếng, không ai có thể bị kịp bọn họ. Trong đó Đà La Nam là con của cung chủ Đà La Khôn, địa vị càng cao quý hơn nữa. Ngũ Đại Bá Chủ, 24 vị thiên chi kiêu tử xuất chúng nhất đều có cảnh giới tiểu đế tôn thất phẩm, và đây cũng là 24 kẻ thiện chiến nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại cuộc tranh tài trong vực. Nhiều khả năng danh hiệu thủ khoa sẽ thuộc về một trong 24 người này. Đương nhiên ngoài 24 đệ tử xuất sắc nhất ra, các thế lực lớn còn có đệ tử ưu tú. Ví dụ như Thánh Địa Thanh Dương có đệ tử đứng đầu Liễu Văn Truyền với tu vi tiểu đế tôn thất phẩm. Đệ tử đứng đầu thuộc các đỉnh của Thánh Đạo Tông cũng là tiểu đế tôn thất phẩm. Thất phẩm là cấp bậc cao nhất của tiểu đế tôn rồi. Nhưng những người này không hề lép vế so với thánh tử và đạo tử. Trong cuộc tranh tài trong vực từ trước đến nay chưa lần nào xảy ra chuyện thủ khoa không phải thiên kiêu tài giỏi nhất của ngũ đại bá chủ. Lúc này, Đà La Khôn nhìn về phía năm người, ra lệnh, năm tiểu tử thối các ngươi, thi đấu cho tốt vào, phải lấy giải quán quân về nghe chưa? Ai là quán quân, ta sẽ truyền chức đại cung chủ cho người đó. Đà La Khôn tuyên bố, Đà La Nam là con ta, điều đó không sai nhưng nếu nó không bằng các ngươi thì bản tọa sẽ không truyền vị trí đại cung chủ cho nó đâu. Chà, sao người biết con không phải quán quân chứ? Ai nấy đều hứng khởi. Đà La Khôn khoát tay cho năm thiếu cung chủ lui xuống. Ông ta nhìn Dương Bồi Nguyên trong đại điện, hỏi, chuẩn bị xong hết chưa? Huynh trưởng cứ yên tâm. Dương Bồi Nguyên cười đáp, vận chuyển trận nối liền núi Kim Nguyên với tam đại cấm địa đã được thiết lập hoàn tất, có thể đến bất cứ lúc nào. Vậy thì còn gì bằng? Ông ta nhoẻn môi, đại địa cửu nguyên vực nằm trong thượng nguyên thiên, muốn ra ngoài, muốn cường giả cực cảnh ra đời thì phải đoàn kết. Ngũ đại bá chủ ngang hàng với nhau thì cửu nguyên vực chúng ta mãi mãi chỉ là một vực của thượng nguyên thiên, không thể làm gì nên thân. Lần này nhận được sự giúp đỡ đắc lực của hai người đó, ngũ đại bá chủ ắt sẽ thống nhất, lại còn được đại nhân thượng kim cổ trác bí mật giúp đỡ, cho dù xảy ra biến cố gì thì cũng không sao cả. Đà La không gật đầu, dặn dò, nhưng cũng không thể chảnh mãn được, ta vừa hay tin hình như cửu nguyên đan đế đã trở lại. Hắn ư, bốn vị cung chủ có mặt tại đây đều hốt hoảng. Người đó có năng lực rất phi phàm. Đừng lo, nếu như hắn thật sự trở lại thì sao Trần Nhất Mặc chịu ngồi yên được? Loại trừ hết mọi khả năng có thể xảy ra, cho dù hắn ta trở lại thì vẫn có người đối phó với hắn mà, không cần chúng ta phí sức đâu. Ông ta từ tốn bảo, cứ giao kèo với bên Thánh Đạo Tông, Cửu Nguyên Đan Tông là được. Rõ. Vâng. Cuộc tranh tài trong vực. Đây thật sự là một cuộc so tài hoành tráng. Lần này, năm bá chủ tổ chức cuộc tranh tài trong vực tại trung tâm đại lục Cửu Nguyên và cũng là trung tâm của đại địa Cửu Nguyên vực. Tam Đại Cấm Địa. Tam Đại Cấm Địa tồn tại bấy lâu nay, uy danh hiển hách khiến nhiều người e ngại. Ba khu vực này tựa vào nhau theo hình tam giác. Cấm Địa Ám Ngục. Cấm Địa Thần Miếu. Đây là ba thiên đường đồng thời là ba địa ngục dành cho những người thích mạo hiểm. Trong đại địa Cửu Nguyên vực có vô số địa điểm mang sắc thái thần bí, nhiều nơi võ giả sau khi vào còn nhận được thiên tài địa bảo, mỏ sắt, kim mạch và cơ duyên đổi đời. Trong tam đại cấm địa có đủ thứ trên đời. Từ di tích cổ, nguyên thú khó lường cho đến mỏ sắt, dược liệu. Nhưng chính vì vậy mà đây là một nơi nguy hiểm khét tiếng. Cho dù chí cao đế tôn vào đó mà sơ sẩy chút thôi cũng chết, mất hết đạo hạnh. Bởi vậy mà bao nhiêu năm qua, tuy bá chủ các phe đã đi khá sâu vào tam đại cấm địa trong quá trình khám phá nhưng vẫn không thể điều tra được một cách triệt để. Còn một điều nữa là, thông thường những cấm địa thế này tồn tại riêng lẻ thôi đã làm người ta hãi hùng rồi. Còn đây tới ba cấm địa tập trung vào một chỗ. Ai không sợ cho được. Ba cấm địa này chiếm diện tích tương đương 1/4 diện tích cửu nguyên vực, nơi sâu thẳm nhất không được ánh sáng mặt trời chiếu tới. Trong cấm địa hiện diện rất nhiều điều khó nói trước. Thế đất của tam đại cấm địa cũng thiên biến vạn hóa, một khắc trước có thể là thảo nguyên nhưng khi bước ra đã thành đầm lầy, thậm chí là núi, sa mạc, cũng có thể là một di tích cổ còn tồn tại. Do đó, những cái tên đầy đáng sợ của tam đại cấm địa được khắc ghi vào lòng mỗi một võ giả cửu nguyên vực. Không còn ai biết nguồn gốc của tên gọi cấm địa thần miếu nữa. Nghe nói thật lâu trước đây, có người nhìn thấy một ngọn miếu thần ở đây bay từ dưới đất lên trời nên cấm địa này mới được đặt tên như thế. Và kể từ khi ngọn miếu thần nọ bay lên trời, dãy núi xung quanh bắt đầu có những biến đổi kỳ lạ. Mộ bất tử. Cũng vậy, đồn rằng có người nhìn thấy hài cốt của một lượng lớn võ giả đã chết tụ tập thành đoàn người ở trong này, oai phong như hùng binh, âm u như ma quỷ. Cũng có người bảo rằng đã thấy đồng đội đã chết sống lại trong mộ bất tử. Còn cấm địa ám ngục là một nơi âm u bất kể sáng tối, không được ánh mặt trời rọi sáng, cho dù không bị bất cứ thứ gì che khuất thì ánh nắng vẫn không thể chiếu vào. Chưa kể, khắp nơi trong cấm địa ám ngục có một loại âm khí rất đáng sợ, thậm chí còn sinh ra chướng khí mê hoặc lòng người. Tam đại cấm địa nối tiếp nhau. Trước đây cuộc tranh tài trong vực thường chọn tam đại cấm địa làm địa điểm thi đấu. Cuộc thi này không phải thuộc dạng so tài trên võ đài xuyên suốt quá trình diễn ra, mà trước tiên sẽ bắt đầu bằng vòng loại. Năm tông môn mà tông nào cũng có mấy nghìn đệ tử, nếu mới vào đã tổ chức đấu trên võ đài thì biết đến khi nào mới xong. Bởi vậy mới cần thi vòng loại trước. Loại thế nào? Các chí cao đế tôn đứng đầu ngũ đại thế lực bá chủ sẽ chọn ra một khu vực trong tam đại cấm địa, dọn dẹp những mối nguy cơ hiểm hóc nhất rồi cho đệ tử của tông môn vào. Tuy nhiên, mặc dù đó là khu vực do các chí cao đế tôn chọn ra, nhưng đôi lúc vẫn xảy ra sự cố bất ngờ. Có điều ngũ đại thế lực bá chủ không quan tâm đến điều đó. Tam đại cấm địa đúng là nguy hiểm đấy, nhưng chỉ cần không tiến sâu vào trong thì cũng không đến nỗi không chịu được. Khu vực nào chưa được khám phá thì ngay cả bọn họ cũng không dám tự ý đi sâu vào trong. Khu vực nào biết rồi thì còn gì thích hợp hơn làm sân tỉ thí cho bọn đệ tử chứ? Thánh Đạo Tông. Họ đã xuất phát được 10 ngày. Trong 10 ngày qua, Tần Ninh và Thời Thanh Trúc vẫn ngồi trên một con phi cầm di chuyển như bình thường, vô cùng thoải mái. Dĩ nhiên, nếu không bị ba người Vân Thanh Tuyền, Lý Vinh Ưng, Hầu Trấn Thiên quấy rầy thì sẽ dễ chịu hơn nữa. Kha kha, Tần sư đệ. Hôm nay, người trong Thánh Đạo Tông ngừng tu luyện. Từ Hữu Tài và Cảnh Hoành lại xuất hiện. Ngày nào bọn họ cũng chạy qua, Tần Ninh quen rồi. Lại qua hỏi nữa sao? Thời Thanh Trúc bực bội trách, đi đường mệt lắm đó biết không, để người ta nghỉ ngơi chút chứ. Cảnh Hoành và Từ Hữu Tài đỏ mặt. Thời cô nương hiểu lầm, không phải hỏi bài đâu, chỉ là thấy các ngươi vất vả quá nên mang chút rượu và đồ ăn đến thôi. Cảnh Hoành nhanh chóng giải thích. Nghe là rượu, mắt Thời Thanh Trúc rực sáng. Cảnh Hoành và Từ Hữu Tài vội vàng lấy từng chiếc hộp gấm ra như làm ảo thuật. Hộp gấm vừa được mở thì mùi thơm nức mũi truyền ra ngoài. Cảnh Hoành nhìn về phía Tần Ninh, nói, Tần sư đệ, ngày mai chúng ta sẽ đến thành Tam Cấm. Thành Tam Cấm? Tần Ninh liếc mắt nhìn hắn ta. Cảnh Hoành tiếp tục nói, thành Tam Cấm là tòa thành trì nằm gần Tam Đại Cấm Địa nhất, gần như đã trở thành chỗ đặt chân của những võ giả ra vào Tam Đại Cấm Địa. Có điều mỗi khi tới thời điểm tổ chức cuộc tranh tài trong vực, thành Tam Cấm sẽ là nơi tạm trú cho các đại tông môn, đông vui lắm. Đúng là đông thật. Cảnh Hoành tiếp lời, lúc đó Tần sư đệ thích gì, muốn mua thì cứ nói với ta nhé. Hắn ta cười hí hửng. Nói với ngươi. Ngươi có tiền thì đi mà mua. Từ Hữu Tài đứng bên cạnh trừng mắt. Muốn biết ai giàu thì phải nhìn đan sư cơ. Từ Hữu Tài nhìn Tần Ninh với vẻ nịnh nọt, nói, vòng loại của cuộc tranh tài trong vực phải nói là gây cấn, hồi hộp lắm đấy, năm thế lực lớn chọn một khu vực rồi nhét đệ tử đại thần tôn, tiểu đế tôn của các tông vào đó. Sau đó cho hỗn chiến. Hắn ta giới thiệu một cách hứng khởi, thật ra cuộc hỗn chiến này là trận đấu giữa đệ tử năm tông thôi, lúc này không nơi nào lục đục nội bộ nữa mà đồng lòng đối đầu với đối thủ. Trên thực tế, vòng loại được tổ chức trước tiên để tuyển chọn ra đệ tử ưu tú nhất, cũng được tính là một bài kiểm tra xem nhìn chung ngũ đại tông môn ai mạnh hơn ai. Tần Ninh gật đầu. Cũng giống như thể lệ ở vòng sát hạch không được ra khỏi phạm vi quy định vậy, cho toàn bộ đệ tử của ngũ đại tông môn vào thì còn ai ngoài năm phe đó đâu. Thường thì trong tình huống thế này, cho dù những ai thù hằn nhau trong tông môn cũng sẽ cân nhắc, hợp tác với nhau và đồng lòng chống lại đệ tử những thế lực khác vì tông môn. Làm thế này không chỉ có thể chọn ra đệ tử ưu tú nhất mà còn là dịp để đệ tử tông môn đoàn kết với nhau, sức mạnh tổng thể cũng sẽ mạnh hơn. Nên mỗi lần như thế, trước khi trận tranh tài chính thức bắt đầu mọi người sẽ dùng tiền tiết kiệm mua đan dược, bảo khí chí tôn, vân vân để bảo vệ tính mạng. Từ Hữu Tài cười hí hửng, Tần sư đệ yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn những đan dược ngươi cần cả rồi, không cần trả tiền đâu, tặng ngươi. Cảnh Hoành đứng một bên cũng muốn tặng nhưng không biết nên tặng cái gì, chen miệng vào, huynh đệ. Ngươi và Tần sư đệ là huynh đệ, sư tôn ngươi xưng huynh gọi đệ với Tần sư đệ xong ngươi cũng bắt chước theo là sao? Còn nghe Cảnh Hoành nhà ngươi cút đi. Tài sản của ngự thú đường chỉ có nhiêu đó, không phải chê chứ ta thấy mất mặt thật đó. Muốn đánh lộn phỏng. Hai người trừng mắt nhìn nhau như sắp sửa lao vào đánh nhau. Thật ra đây không phải lần đầu hai người như vậy, suốt dọc đường đi bọn họ cứ như thế mãi nên riết Tần Ninh cũng quen. cuộc tranh tài trong vực lần này. Tần Ninh cũng để mắt tới. Tông chủ Thánh Đạo Tông ra mặt, bảy vị đạo tông có mặt đông đủ, thậm chí lâu chủ Đan Đạo Lâu Cung Vân, lâu chủ Khí Đạo Lâu Lệ An, lâu chủ Trận Đạo Lâu Hầu Nhất Bác, đường chủ Hình Phạt Đường Hổ Quang Sơn cùng với đường chủ Ngự Thú Đường Lý Vinh Ưng đều xuất hiện. Chí Cao Đế Tôn, Đại Đế Tôn, những cường giả cấp bậc này đều lộ diện. Điều này nằm ngoài dự liệu của Tần Ninh. Thông thường cho dù cần cường giả để kiểm soát tình hình thì cũng đâu cần tới hết toàn bộ đâu nhỉ. Hắn âm thầm quan sát. Tuy hắn đã rõ trong Thánh Đạo Tông có người bắt tay với ma tộc, nhưng ít nhất đến bây giờ hắn vẫn chưa thấy ai thuộc ma tộc cả. Tất nhiên ma tộc ở Trung Tam Thiên có sự khác biệt rất lớn so với ma tộc ở Hạ Tam Thiên và Đại Lục Vạn Thiên. Có điều đến nay mà vẫn chưa thấy kẻ ma tộc nào trà trộn trong Thánh Đạo Tông, điều này khiến Tần Ninh cực kỳ khó chịu. Đoàn người nghỉ ngơi dưỡng sức rồi tiếp tục lên đường. Vào buổi trưa ngày hôm sau, phía trước, một tòa thành trì nơi cuối mây mù hiện ra trước mặt mọi người. Nói là thành trì cũng lạ. Tòa thành trì này không xây tường. Mỗi một con phố tỏa ra bốn phương tám hướng hình thành nên những ngã đường giống chữ tỉnh, nối liền nhau tạo ra một chiếc lưới. Lúc này, đường phố người đến người đi, đông như trảy hội. Thành Tam Cấm. Tòa kỵ của Tông Chủ Thánh Vô Khuyết đi đầu dừng lại. Tất nhiên Thành Tam Cấm đã cử người ra tiếp đón. Mấy chuyện như này người của Bách Sự Các trong Thánh Đạo Tông đã sắp xếp thỏa đáng. Mọi người đồng loạt đáp xuống. Từng con phi cầm được người của Ngự Thú Đường dẫn đi, bố trí tại khu vực ngoài thành. Các đệ tử Bách Sự Các thì dẫn các cường giả trong tông như Trưởng Lão Thượng Vị, Trưởng Lão Tinh Anh vân vân đến nơi nghỉ chân. Các đạo tử, đệ tử Tinh Anh, đệ tử nội môn đều được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Hơn một vạn người đi lộc cộc, trông rất tưng bừng. Mặc dù ồn ào nhưng không rối loạn, hết thảy đều đâu vào đấy. Tần Ninh là đệ tử nội môn, đương nhiên phải theo sự sắp xếp dành cho đệ tử nội môn. Có điều Từ Hữu Tài chắc chắn sẽ lấy lòng Tần Ninh nhân lúc Cảnh Hoành đi bố trí nguyên thú rồi. Thế nên hắn ta xếp cho Tần Ninh ở hẳn một phòng đầy đủ nội thất. Người của Thánh Đạo Tông chiếm hết hơn 20 tiểu lâu. Đây mới chỉ là Thánh Đạo Tông. Nếu võ giả Cửu Nguyên Đan Tông, Thánh Địa Thanh Dương, Động Thiên Huyền Nguyệt, Đà La Cung tới thì gần như toàn bộ thành Tam Cấm sẽ bị năm thế lực lớn lấp kín. Những thế lực nhỏ khác đành cắm trại ở ngoài thành tạm bợ một thời gian. Còn những võ giả tới để hóng chuyện cũng đành ở ngoài thành, không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên điều đó không làm đám võ giả muốn xem trận đấu chùn bước. Sự kiện trọng đại này rất hiếm có, chẳng mấy khi có cơ hội được xem. Sau khi tất cả được thu xếp thỏa đáng, Tần Ninh và Thời Thanh Trúc vào phòng. Ai cũng có nhẫn không gian nên không cần chỉnh lý gì cả. Thời Thanh Trúc mở cửa sổ, cười tủm tỉm nhìn quanh thành Tam Cấm, cách xây của thành Tam Cấm hay thật, đường đi nối tiếp nhau, không xây tường thành. Số lượng võ giả đến đây hàng năm nhiều lắm, xây tường thành sẽ gây cản trở sự mở rộng của thành trì, hơn nữa nơi này nằm gần Tam Đại Cấm Địa, xây tường thành cũng vô dụng. Một khi hung thú trong Tam Đại Cấm Địa xuất hiện thì có tường thành cũng chẳng làm nên chuyện gì, võ giả cư ngụ tại đây đều biết điều đó. Tần Ninh gõ đầu nàng, cười ngao ngán, Tam Đại Cấm Địa nguy hiểm thật mà, vả lại cứ thay đổi mãi. Vài năm trước ta có vào nhưng có lẽ bây giờ đã khác xưa rồi, thế nên ta thật sự không biết bên trong rốt cuộc ra sao. Thời Thanh Trúc vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, cuối cùng cũng có thứ chàng không biết, chúng ta vào có thể xem thật kỹ rồi. Nàng lo xa quá, chắc chắn thứ hiểm họa nhất trong nơi mà Ngũ Đại Tông Môn chọn ra để tiến hành vòng loại đã bị nhóm Chí Cao Đế Tôn giải quyết rồi, không còn nguy hiểm nữa đâu. Chứ nếu họ chẳng làm gì cả, mặc kệ đám đệ tử ùa vào, ngộ nhỡ chết sạch thì Ngũ Đại Tông Môn có mà khóc thét. Đây là huấn luyện. Huấn luyện cần đổ máu thật, nhưng cũng không thể để đệ tử tông môn mình chết quá thảm được. Cả năm phe đều không đòi hỏi gì, không quy định giới hạn sinh tử trong vòng loại đầu tiên lẫn cuộc tranh tài cuối cùng. Vốn dĩ mối quan hệ giữa Ngũ Đại Tông Môn đã không được hòa thuận cho lắm. Đệ tử nhà mình giết được thiên kiêu của đối phương thì còn gì bằng. Thế nên mỗi lần tổ chức cuộc tranh tài trong vực diễn ra là lượng đệ tử tử vong rất khổng lồ, nhìn chung mỗi nhà đều có tỷ lệ thương vong khoảng 2-30%. Ngũ Đại Bá Chủ vẫn chấp nhận được tỷ lệ tử vong đó. Vì sau cuộc tranh tài trong vực đầu tiên, các đại tông môn quả thật rất tiếc nuối vì tổn thất quá nhiều đệ tử. Nhưng sau đó phát hiện những đệ tử nhà mình đã sống sót bùng nổ thực lực, có bước tiến đáng kể trong tu hành. Cường giả từng nếm trải chết chóc mới thật sự là cường giả. Đây cũng là lý do vì sao cuộc tranh tài trong vực được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tần Ninh cứ nghĩ nó đã bị hủy bỏ từ lâu rồi. Không ngờ vẫn còn kéo dài đến nay. Thật ra hắn đã đi qua nhiều nơi, gặp rất nhiều trận tỷ thí tương tự như thế không chỉ trong chín đời chín kiếp này mà cả khi là con của Vô Thượng Thần Đế, trước khi lịch kiếp. Tàn khốc hơn thì nhiều vô số kể. Cốc cốc cốc. tiếng gõ cửa vang lên. Tần sư huynh. Người mới tới chính là Lý Vân Tiêu. Tần Ninh nhìn hắn ta, bảo, lần này dẫn ngươi theo là muốn bí mật điều tra giúp ta một số thông tin. Người kính tiếng chút, để người ngoài biết đệ tử nội môn ta đây còn mang theo đệ tử ngoại môn là phạm quy đấy. Lý Vân Tiêu lập tức cười nói, đệ tử hiểu rồi. Tần sư huynh dẫn ta theo là để ta mở rộng tầm mắt, đệ tử nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tốt. Tần Ninh bảo, ngươi đi điều tra thông tin của thiên kiêu đứng đầu các tông môn tham gia cuộc tranh tài trong vực lần này, cả nhóm chí cao đế tôn của các đại tông môn nữa. Rõ. Hắn dặn dò, giờ ngươi đang ở cảnh giới tiểu thần tôn, khả năng điều tra có hạn, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ưu tiên an toàn của bản thân lên hàng đầu, biết chưa? Rõ rồi à, Tần Ninh khoát tay, Lý Vân Tiêu lui xuống. Thời Thanh Trúc nói với vẻ hiếu kỳ, chàng dẫn hắn tới làm gì? Muốn biết tin tức gì thì hỏi Từ Hữu Tài và Cảnh Hoành là được rồi mà. Tần Ninh nhìn nàng, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng rồi tủm tỉm trả lời, không có gì đâu, chỉ là cho hắn mở rộng tầm mắt thôi. Thời Thanh Trúc nhéo mũi hắn một cái, trách móc, chàng có gì gạt ta đúng không? Lý Vân Tiêu này có điều khác thường đúng không? Nàng thử nói xem. Nàng đáp ngay, pháp thân vạn linh của ta có linh tính mà, cứ thấy người này là lạ chỗ nào nhưng lạ làm sao thì không nói được. Đúng là vậy rồi. Tần Ninh thì thầm, đúng là. Lạ thật. Thánh Đạo Tông tới thành Tam Cấm trước tiên. Ngày hôm sau, lại một thế lực bá chủ khác đến thành Tam Cấm. Cửu Nguyên Đan Tông. Đa phần võ giả trong Cửu Nguyên Đan Tông đều là đan sư, số lượng thiên kiêu võ học được bồi dưỡng từ đó cũng rất nhiều. Võ giả Cửu Nguyên Đan Tông vừa xuất hiện trong thành Tam Cấm đã thu hút nhiều sự quan tâm chú ý, hơn một vạn võ giả trùng trùng điệp điệp đi tới, tràn trề khí thế. Bốn chữ to Cửu Nguyên Đan Tông lấp lánh hiện ra. Không ít người cả trong lẫn ngoài thành Tam Cấm đều thấy khung cảnh này, mỗi đệ tử Cửu Nguyên Đan Tông đều ngồi thuyền con thoi bay tới, uy vũ biết bao. Cửu Nguyên Đan Tông. Lúc này, Tần Ninh và Thời Thanh Trúc đang đi dạo trên phố thành Tam Cấm. Thật ra hôm qua các đệ tử Thánh Đạo Tông đến đây hôm nay đều đi khắp nơi thành Tam Cấm để tham quan. Dù gì đi nữa nơi này cũng tiếp giáp với Tam Đại Cấm Địa, rất nhiều thứ cổ quái, kỳ lạ gợi sự tò mò của người nhìn. Thời Thanh Trúc đứng trên đường phố ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền kia từ từ đáp xuống, tới gần thành Tam Cấm. Bị lá cờ thu hút sự chú ý, nàng hỏi, hàng chữ đó. Cũng là chàng viết sao? Tần Ninh ho khan, đáp, ban đầu Cửu Nguyên Đan Tông được Tiểu Mặc tự sáng lập, nó bảo ta viết thì ta viết thôi. Thời Thanh Trúc tỏ ra cạn lời, chàng sống mấy đời mấy kiếp rồi mà sao nét chữ? Vẫn không thay đổi thế hả? Thì, Tần Ninh hơi xấu hổ. Hắn cũng không ngờ Cửu Nguyên Đan Tông năm đó Tiểu Mặc tử lập ra cho vui, sau này được giao cho Dịch Hàn Ngọc quản lý lại có thể phát triển thế này. Cơ mà không thể đổi chữ trên cờ sao? Xung quanh bàn tán rất sôi nổi. Hôm qua là đệ tử Thánh Đạo Tông đúng không? Hôm nay Cửu Nguyên Đan Tông tới luôn rồi, náo nhiệt thật đấy. Đúng vậy đúng vậy. Đệ tử các tông môn này đều có cảnh giới đại thần tôn, tiểu đế tôn cả, bất cứ ai đi giữa Cửu Nguyên vực chúng ta đều có thể xưng bá, đứng đầu một thành trì. Cửu Nguyên Đan Tông có vẻ hoành tráng hơn Thánh Đạo Tông hôm qua nhỉ. Nhìn ngươi kiến thức hạn hẹp chưa kìa, đó là thần thuyền phá thiên, dấu hiệu của tông chủ Dịch Hàn Ngọc mỗi khi ra ngoài, bảo khí chí tôn cửu phẩm đó. Thuyền chất lượng thật cơ mà chữ trên cờ tông môn thần thuyền phá thiên sao mà. Xấu thế. Khờ vậy cha nội. Có người bác bỏ. Nghe nói đó là sư tôn của tông chủ Dịch Hàn Ngọc, Trần Nhất Mặc, mời sư tôn của hắn Cửu Nguyên Đan Đế đặc biệt viết đó. Mọi người tiếp tục thảo luận sôi nổi. Tần Ninh nghe mấy câu đó xong càng xấu hổ hơn. Chữ viết của hắn bị người ta chê bai không chỉ một lần. Lúc này, võ giả của Cửu Nguyên Đan Tông đã đến đông đủ. Bỗng nhiên, một tiếng cười sảng khoái vang lên giữa bầu trời thành Tam Cấm. Ha ha, Dịch Huynh, nhiều năm không gặp, phong thái của Dịch Huynh vẫn vậy nhỉ? Tông chủ Thánh Vô Khuyết bay từ phòng ở ra ngoài rồi chắp tay từ xa. Vô Khuyết huynh, lâu rồi không gặp. Trên thuyền, một bóng người trẻ tuổi mặc đan bào chậm rãi đi ra. Nhìn dung mạo có vẻ chưa đến 30 tuổi, thanh tú, anh tuấn, nhìn từ bên nào cũng tự đại ca bên nhà khiến người ta khó lòng sinh ra ác cảm. Dịch Hàn Ngọc, đại đệ tử của Trần Nhất Mặc, người dương danh Cửu Nguyên Đan Tông. Được mệnh danh là cường giả đan sư tài giỏi nhất Cửu Nguyên vực. Dịch huynh bận rộn vẫn đưa Cửu Nguyên Đan Tông đường xa tới đây, vất vả rồi. Hai vị tông chủ chào nhau từ xa rồi lui về, sắp xếp nơi ở cho các đệ tử. Các đệ tử Cửu Nguyên Đan Tông ngồi trên thuyền con thoi nhìn về phía thành Tam Cấm, đương nhiên đang tìm kiếm đệ tử Thánh Đạo Tông. Lần này hai bên sẽ thành đối thủ cạnh tranh. Tần Ninh ngẫm lại tin tức mà Lý Vân Tiêu mang đến cho mình. Trong Cửu Nguyên Đan Tông có ba vị đan tử. Loan Vân Tùy, Cổ Thần, Thịnh Tử Nhàn. Ba người này không chỉ là đan tử nắm giữ thuật luyện đan siêu quần mà còn có thực lực rất cao. Dịch Hàn Ngọc có nhận đồ đệ. Loan Vân Tùy chính là đồ đệ nhỏ nhất của hắn ta. Cổ Thần và Thịnh Tử Nhàn thì là đồ đệ của trưởng lão Cừu Dữ Nhân và trưởng lão Thi Vũ Huyên. Xét về thuật luyện đan, Loan Vân Tùy mạnh nhất trong ba vị đan tử. Xét về thực lực thì Loan Vân Tùy cũng là người nổi trội nhất. Đối với những chuyện này, Tần Ninh cũng không quá quan tâm. Thẳng cho đến ngày hôm nay, Tần Ninh dẫn theo Thời Thanh Trúc ra ngoài rồi đi vào một tòa tiểu lâu. Một bóng người xuất hiện trước mặt hai người. Tần tiên sinh. Người nọ nhìn thấy Tần Ninh thì chắp tay cười ha ha nói. Liễu Văn Truyền. Tần Ninh nhìn thoáng qua người vừa tới, mỉm cười nói, sao ngươi lại ở trong này? Lý Sư Huynh cũng đang ở đây. Nói xong, Liễu Văn Truyền dẫn Tần Ninh và Thời Thanh Trúc đi lên tầng 2, rồi bước vào một phòng riêng. Cánh cửa mở ra, Lý Nhàn Ngư mặc áo dài, nhìn thấy Tần Ninh, hắn ta lập tức đứng dậy, vẻ mặt vui mừng nói, Sư Tôn. Ngồi đi. Mấy người đều ngồi xuống. Không bao lâu sau, người phục vụ của tiểu lâu đã mang thức ăn và rượu lên. Thời Thanh Trúc mở giấy dán của vò rượu ra, lông mày hơi hơi nhíu lại, biểu cảm không mấy vui vẻ. Ở trong Thánh Đạo Tông, mỗi ngày đều nhận được rượu của đám người Lý Vinh Ưng và Vân Thanh Tuyền, khẩu vị của nàng cũng bị nuôi thành kén chọn. Ngươi là thánh tử, hiện giờ không phải là nên được các trưởng lão của Thánh Địa Thanh Dương ân cần dạy bảo, dốc lòng bồi dưỡng để lần này ngươi có thể khiến cho bọn họ vẻ vang hay sao? Tần Ninh treo ghẹo nói. Sư Tôn nói cái gì vậy? Lý Nhàn Ngư cũng cười nói, vị trí thánh tử này của con được sắc phong muộn nhất, sự chú ý cũng không nằm ở trên người con. Ngược lại là Sư Tôn, trong thời gian một năm, người đã đến cảnh giới Đại Thần Tôn, có phải Sư Tôn cũng sẽ nhanh chóng đến cảnh giới Tiểu Đế Tôn hay không? Tần Ninh gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Lý Nhàn Ngư hiểu rõ, nói, xem ra, Sư Tôn không muốn thăng cấp nhanh như vậy. Nói xong, Lý Nhàn Ngư đứng dậy, rót rượu cho Tần Ninh. Rồi các đệ tử Tông Môn sẽ tiến vào trong khu vực đó, tiến hành thí luyện. Cái gọi là thí luyện, nói chính xác hơn chính là chém giết nguyên thú. Lấy số lượng nguyên thú chém giết được và thực lực để đưa ra phán định số điểm tích lũy là bao nhiêu. Thế nhưng, đây chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Trên thực tế, một khi tiến vào khu vực thí luyện, đệ tử của các tông môn sẽ chém giết lẫn nhau, đây là chuyện không thể bình thường hơn. Chuyện cướp đoạt điểm tích lũy cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Lý Nhàn Ngư nói tiếp, 7 vị đạo tử Thánh Đạo Tông, 5 vị thiếu cung chủ Đà La Cung, 3 vị đan tử Cửu Nguyên Đan Tông, 4 vị Nguyệt Thiên Kiêu Động Thiên Huyền Nguyệt, 5 vị thánh tử Thánh Địa Thanh Dương. 24 người này là thiên chi kiêu tử vô cùng chói mắt, là những người dẫn đầu quan trọng, ngoại trừ bọn họ, còn có các đệ tử đứng đầu trong các tông, cùng với các thiên kiêu đỉnh phong kém hơn một bậc trong tông môn. Thêm cả những đệ tử có cảnh giới đại thần tôn bên trong tông môn, tương đối chói mắt. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Ninh, nghiêm túc nói, sự việc Sư Tôn muốn con điều tra, liên quan đến tin tức của ma tộc bên trong Thánh Địa Thanh Dương, trong một năm qua con cũng đã điều tra không ít lần, thế nhưng trong Thánh Địa Thanh Dương, không hề có chút tin tức gì của ma tộc. Không biết là do đệ tử không đủ năng lực, hay là do ma tộc trong Thánh Địa Thanh Dương che giấu quá tốt, hoặc là trong Thánh Địa Thanh Dương, quả thực không có ma tộc. Tần Ninh bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của hắn. Bên cạnh, Liễu Văn Truyền mở miệng nói, có điều ở bên ngoài, Lý Sư Huynh lại có phát hiện khác. Nói nghe một chút. Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói, trong Thánh Địa Thanh Dương, còn không điều tra ra, nhưng mà con lại điều tra ra được tin tức trong Đà La Cung. Đà La Cung. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, Sư Tôn còn nhớ rõ không, lúc trước ở Ách Nguyên Châu, cái người ra tay kia tự xưng là đến từ Tinh Tượng Tông ấy. Nhớ rõ. Tinh Tượng Tông chính là thế lực kém hơn một bậc, là kém hơn một bậc so với Đà La Cung và Ngũ Đại Bá Chủ. Đệ tử đã tiến hành điều tra Tinh Tượng Tông, phát hiện ra thực tế, Tinh Tượng Tông là chó săn của Đà La Cung. Ồ, Lý Nhàn Ngư lại nói, Tông chủ Tinh Tượng Tông Tinh Vân Phàm, mấy năm trước chính là tùy tùng bên cạnh cung chủ Đà La Cung Đà La Khôn. Hơn nữa, con cũng phát hiện ra, Tinh Vân Phàm có tiếp xúc với ma tộc. Có tiếp xúc với ma tộc. Tần Ninh lập tức nổi lên hứng thú. Trên thực tế, từ khi hắn bắt đầu tiến vào Trung Tam Thiên, cho tới khi trở lại nhà họ Linh, rồi tiến vào Hồng Sơn, thấy được xác chết của Thánh Giật Phi, hắn mới biết đến ma tộc ở đây. Là tộc gì? Ma tộc Kim Nguyệt. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, ma tộc Kim Nguyệt và ma tộc Ám Nguyệt là cùng một dòng tộc. Hơn nữa, thời điểm ở Đại Lục Vạn Thiên, ma tộc ẩn nấp trong địa tâm chính là chủng loại ma tộc này, bọn chúng lại còn có thể dung hợp khí tức của nhân tộc. Nói cách khác, bọn chúng có thể tùy ý biến hóa thành nhân tộc. Lúc này, ngón tay Tần Ninh nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Lý Nhàn Ngư không tiến vào Hạ Tam Thiên, mà là từ Đại Lục Vạn Thiên trực tiếp nhảy tới Trung Tam Thiên. Thời điểm ở Hạ Tam Thiên, ta có gặp được ma tộc của Mị Ma tộc. Bọn chúng có thể giúp các ma tộc khác biến ảo thành hình người, rồi khi tới trung tam thiên, ma tộc lại có thể tự do biến hóa thành con người, xem ra, ma tộc từ thấp đến cao, cũng đang không ngừng tiến bộ. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu. Nói như thế, ma tộc Kim Nguyệt và ma tộc Ám Nguyệt đều cùng chung một dòng tộc. Tần Ninh tiếp tục nói, xem ra, bên trong cửu nguyên vực này, nhìn qua thì sóng yên biển lặng, nhưng thực chất lại ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt. Lần này, Đà La Cung nói là có việc quan trọng liên quan đến tin tức của Trần Nhất Mặc và cửu nguyên đan điển muốn tuyên bố. Nói như thế, chỉ sợ Đà La Cung có âm mưu gì đó. Liễu Văn Truyền ở bên cạnh nghe xong thì ánh mắt cũng thay đổi. Ma tộc xuất hiện, đối với nhân tộc hay là thú tộc cũng thế, đều là tràn ngập sát ý. Những người này, vì sao lại hợp tác với bọn chúng? Liễu Văn Truyền khó hiểu nói. Tần Ninh mỉm cười nói, nếu như Đà La Cung vốn dĩ là cường giả đứng đầu cửu nguyên vực, muốn thống nhất cửu nguyên vực, nhưng lại có những người như Diệt Hàn Ngọc và Thánh Vô Khuyết ở đây, ông ta sẽ không làm được điều đó. Mà lúc này, ma tộc lại đi ra, nói ta giúp ngươi, ngươi nghĩ rằng Đà La không có thể từ chối được sao? Nghe được những lời này, Liễu Văn Truyền trầm mặt. Tham vọng của con người đối với quyền thế, đối với thực lực, đối với người đẹp, vân vân, tất cả những điều này đều tiềm ẩn bên trong bản chất mỗi người. Có một số người có thể kìm nén lòng tham của mình lại, nhưng cũng có một số người không thể nào kìm nén được. Nói như thế thì khả năng rất lớn là Đà La Cung có quan hệ với ma tộc. Liễu Văn Truyền lập tức nói ngay, lần này, nói không chừng là lấy tin tức của Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điển ra để hãm hại tứ đại bá chủ. Người nói đúng, Tần Ninh chậm rãi nói, thế nhưng, cũng chưa hẳn là hãm hại tứ đại bá chủ, ai nói với ngươi, bốn thế lực khác hoàn toàn sạch sẽ. Lời này vừa nói ra, Liễu Văn Truyền sửng sốt. Cẩn thận suy nghĩ lại, hắn ta chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Nếu như không chỉ có Đà La Cung Cửu Nguyên Đan Tông, hay là Động Thiên Huyền Nguyệt, hoặc cũng có thể là Thánh Địa Thanh Dương, mấy đệ tử bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, quả thực là đáng sợ. Tần Ninh lập tức nói, Nhà Ngư, ngươi chỉ cần yên tâm tham gia cuộc tranh tài trong vực lần này, những chuyện khác cứ để vi sư lo. Đến bây giờ vẫn chưa thể xác định được chuyện liên quan đến Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điển mà Đà La Cung nói là thật hay giả. Tần Ninh cũng không lo lắng việc ma tộc xuất hiện, ngược lại, hắn thậm chí còn khát vọng ma tộc xuất hiện. Điều mà hắn lo lắng chính là, lần này là một cái bẫy cũng không sao, nhưng nếu chuyện liên quan đến Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điển cũng là một cái bẫy, vậy rốt cuộc là Trần Nhất Mặc đang ở đâu? Cho dù là như thế nào, cuộc tranh tài trong vực cũng phải đi. Sau khi cuộc tranh tài trong vực kết thúc lại bàn chuyện này. Đến lúc đó, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, rồi cũng sẽ dần dần nổi lên mặt nước. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, nhìn về phía Tần Ninh, nói, sư tôn, cuộc tranh tài trong vực còn có cần tranh đấu hay không? Nghe được lời này, Tần Ninh nói, tranh, vì sao lại không tranh? Thể hiện cho tốt, để cho ta xem, thực lực mấy năm nay của ngươi, rốt cuộc là như thế nào, trên con đường tăng lên cảnh giới có xuất hiện lỗ hổng nào hay không? Được. Lý Nhàn Ngư vui vẻ nở nụ cười. Cơm no rượu say, bốn người chia tay nhau. Tần Ninh dẫn Thời Thanh Trúc đi về nơi ở của đệ tử Thánh Đạo Tông. Ven đường, võ giả đến từ các tông môn, các thế lực ở khắp nơi nối liền không dứt, người đến người đi rất náo nhiệt. Thành Tam Cấm, ngày thường cũng không náo nhiệt như vậy. Tần Ninh và Thời Thanh Trúc đi trên đường, bỗng nhiên có bốn người đi tới, chặn đường hai người. Tần công tử, Thời cô nương, đại nhân nhà ta có lời mời. Một người cầm đầu chắp tay, khách khí nói. Đại nhân nhà ngươi là ai? Tần công tử đi rồi sẽ biết, người đàn ông mỉm cười nói. Hai người Tần Ninh và Thời Thanh Trúc tiến vào bên trong phủ đệ. Tần Ninh. Một tiếng gọi lớn vang lên. Chỉ thấy phía trước đình viện, một thân hình thanh tú động lòng người đang chắp tay đứng đó. Khi nhìn thấy Tần Ninh và Thời Thanh Trúc thì khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cơ Thi Giao. Bên cạnh Cơ Thi Giao, Dũng Khả Vi ngồi trong đình nghỉ mát, quần trắng áo trắng, không nhiễm chút bụi bặm nào, nhìn qua có chút kỳ lạ. Tần Ninh tiến lên, cẩn thận đánh giá hai người. Dũng Khả Vi mặc áo dài làm bằng tơ lụa, trên đó có thêu chỉ vàng, trông có vẻ khí chất bất phàm. Còn Cơ Thi Giao thì mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, làm tôn lên dáng người cao gầy. Lúc trước, hai người này có thể nói là một người lôi thôi, một người lết thích. Hai người đứng cùng một chỗ, cứ như là người rừng sống ở trên núi. Thế nhưng bây giờ nhìn qua, rõ ràng là đã tỉ mỉ ăn mặc một phen. Giống như là thay đổi hoàn toàn, trở thành một người khác. Sự chênh lệch này có chút lớn. Hai người các ngươi, cũng đến đây. Nhìn về phía hai người, Tần Ninh hiếu kỳ hỏi. Ngươi nói sẽ giúp ta tháo gỡ vấn đề của pháp thân vô lan tướng, có phải là ngươi đã quên rồi hay không? Cơ Thi Giao thở phì phì nói. Không quên, đã chuẩn bị xong dược liệu rồi. Đúng vậy. Cơ Thi Giao mở miệng nói, khi nào tiến hành? Bây giờ có thể. ánh mắt Cơ Thi giao lộ ra vài phần chờ mong. Pháp thân của cô ta có chút kỳ lạ, nếu như không thể mở ra, thực lực sẽ bị hạn chế rất lớn. Tần công tử, người có thực sự nắm chắc không? Duẩn Khả Vi mở miệng hỏi. Sự việc liên quan đến sư muội, không thể sơ suất. Tuy rằng ngày thường hai người hay chọc ghẹo lẫn nhau, không có chút hình tượng nào, nhưng lần này không giống như vậy. Tất nhiên. Tần Ninh gật gật đầu. Pháp thân vô lan tướng, pháp thân là lan, một khi đã khép kín lại, khi mở ra lần nữa, pháp thân sẽ được lực thiên địa gột rửa, khiến cho thân thể của võ giả không thể nào thừa nhận được, rồi tự bạo mà chết. Tần Ninh, người chắc chắn là bản thân mình nắm chắc sao? Mấy hôm trước ở thành Tam Cấm, Tần Ninh đã nhìn thấy vị này. Không cần thiết phải lừa các ngươi. Tần Ninh lập tức nói, nếu như ta không làm được, ta cũng sẽ không tùy tiện mở miệng. Hơn nữa, nếu như thất bại, hai sư huynh đệ các ngươi đều có thể giết ta. Lúc này, ba người Dịch Hàn Ngọc, Dũng Khả Vi và Cơ Thi Giao đều xuất hiện. Tần Ninh nhìn về phía ba vị đồ tôn, trong lòng cũng cảm thấy có chút hài lòng. Dũng Khả Vi và Cơ Thi Giao đều đã từng bàn luận về thuật luyện đan với hắn, đương nhiên là thua dưới tay hắn. Thế nhưng đan thuật của hai người quả thực là không tầm thường. Mà Dịch Hàn Ngọc được ca tụng là đan sư đứng đầu cửu nguyên vực, tất nhiên là lại càng khó lường. Trần Nhất Mặc tuyển chọn đồ đệ, thật ra cũng không tệ lắm. Lúc này, Dịch Hàn Ngọc cũng nhìn từ trên xuống dưới Tần Ninh. Hắn ta đột nhiên xuất hiện, chính là để xem phản ứng của Tần Ninh, thế nhưng, Tần Ninh rất bình tĩnh. Cảnh giới đại thần tôn đỉnh phong. Trong cửu nguyên vực này, bất kỳ một vị đại thần tôn nào, đừng nói là đại thần tôn, cho dù là cao thủ tiểu đế tôn khi nhìn thấy hắn ta cũng đều câm như hến. Thế nhưng Tần Ninh không như vậy. Thậm chí vào lúc này, Tần Ninh còn có vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Giờ phút này, ánh mắt Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Tần Ninh, nói thẳng, ngươi tự xưng là sư tôn của sư tôn chúng ta, là cửu nguyên đan đế chuyển kiếp, sao chúng ta có thể tin lời ngươi nói? Tần Ninh suy tư một lát rồi nói, có thể mở ra địa linh phương, nhân linh phương, các ngươi cũng không tin ta, ta cũng không còn biện pháp. Biện pháp duy nhất chính là tìm được Trần Nhất Mặc, ta có biện pháp để xác minh thân phận của ta với Trần Nhất Mặc. Dịch Hàn Ngọc nhíu mày. Sư tôn đã nói, ai có thể mở ra ba phương, ba người chúng ta phải đối đãi cung kính, không thể sơ suất. Điều này, chúng ta vẫn sẽ nghe theo. Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Tần Ninh, rồi nói, ngươi thông hiểu nội dung của cửu nguyên đan điển, khả năng là sư giả của chúng ta, quả thực là rất lớn. Nghe được lời này, hai mắt Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao trừng lớn. Tần Ninh buông tay. Hắn cũng không định làm cho ba người này hoàn toàn tin tưởng mình. Trần Nhất Mặc biến mất, các ngươi cũng không biết vì sao. Chuyện này làm ta cảm thấy rất kỳ quái. Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Tần Ninh, thành thật nói, sư tôn cũng không phải là mất tích, mà là bị người ta mê hoặc. Theo như lời của Đà La Cung, bọn họ đã nắm giữ được tin tức liên quan đến sư tôn. Mà có khả năng rất lớn là sư tôn ở ngay trong Tam Đại Cấm Địa. Đôi mắt Tần Ninh nhìn chằm chằm vào Dịch Hàn Ngọc, nói, tại sao ngươi có thể xác định được tin tức của Đà La Cung là thật? Ta có thể xác định. Nói đến đây, Dịch Hàn Ngọc lập tức nói, ta có biện pháp của riêng ta để xác định. Tần Ninh lần thứ hai liếc nhìn Dịch Hàn Ngọc, sau đó cười nói, một khi đã như vậy, tốt nhất là tìm được Trần Nhất Mặc, như vậy tất cả mọi chuyện đều có thể hiểu được. Cơ Thi Giao, mang dược liệu đến, bây giờ ta giúp cô mở pháp thân. Thật sao? Tất nhiên. Tiếp đó, Tần Ninh vẫn luôn bận rộn bên trong phủ đệ, Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao vẫn luôn bảo vệ trái phải, mà Dịch Hàn Ngọc thì lại rời đi. Thân là tông chủ cửu nguyên đan tông, bây giờ là lúc Dịch Hàn Ngọc bề bộn nhiều việc. Thẳng cho đến ban đêm, Tần Ninh luyện chế ra được một viên đan dược, đưa cho Cơ Thi Giao, dặn dò cô ta uống vào, mở ra pháp thân như thế nào rồi mới rời đi. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng trên đường phố của thành Tam Cấm vẫn náo nhiệt như trước. Hai người Tần Ninh và Thời Thanh Trúc đi sát bên nhau. Làm sao vậy? Cảm giác được Tần Ninh có chút không thích hợp, Thời Thanh Trúc hỏi. Có chút phiền muộn. Tần Ninh lại nói, lần này, biết được quá ít chuyện bên trong ngũ đại tông môn, điều quan trọng nhất chính là Mặc Nhi rốt cuộc là như thế nào rồi. Tần Ninh thật sự không hề sợ hãi ma tộc, cũng không sợ ngũ đại tông môn có vấn đề gì. Thế nhưng, Trần Nhất Mặc rốt cuộc là như thế nào? Hơn nữa, cái tên Dịch Hàn Ngọc này, lời nói cứ úp úp mở mở, làm cho ta cực kỳ không thoải mái. Hai người cùng nhau trở lại tửu lâu của Thánh Đạo Tông. Đêm khuya, thành Tam Cấm náo nhiệt, cho dù cách hơn 10 dặm cũng có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng. Mà lúc này, bên ngoài thành Tam Cấm, tại một vùng núi cao, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đó. Người nọ nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi nói, không tuân thủ ước định như vậy. Ta đã tới từ sớm rồi. Trong rừng cây tối đen, một thân hình chậm rãi tiến đến. Một thân áo dài mang khí chất bất phàm, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ lạnh lùng. đúng là tông chủ Cửu Nguyên Đan Tông Dịch Hàn Ngọc. Lúc này, Dịch Hàn Ngọc từng bước tiến lên phía trước, nhìn về phía người đàn ông vừa oán trách, từ từ nói, Dương Bồi Nguyên, ngược lại là ngươi không đến đúng giờ. Đà là Khôn không tự mình tới, lại cho ngươi đến gặp ta. Cũng thật là ngạo mạn nghe được lời này, vị nhị cung chủ Đà La Cung cười ha ha nói, Dịch tông chủ đừng tức giận, đại cung chủ bận rộn nhiều việc, liên quan đến cuộc tranh tài trong vực lần này, hơn nữa, còn phải liên lạc với đại nhân Kim Cổ Trác nghe đến đây, Dịch Hàn Ngọc hừ một tiếng rồi nói, ông ta bận rộn. Ta còn bận hơn. Vị ám ảnh thiên đại nhân của ám nguyệt tộc kia ở lại trong Cửu Nguyên Đan Tông chúng ta, vẫn luôn được ta chăm sóc, lần này dẫn đến, ta phải hao phí rất nhiều công sức. Dương Bồi Nguyên cười nói, Dịch tông chủ bớt giận. Địa điểm diễn ra cuộc tranh tài trong vực đã được lựa chọn xong xuôi. Mà sau khi cuộc tranh tài trong vực kết thúc, tin tức liên quan đến sư tôn Trần Nhất Mặc của ngươi, đại nhân Kim Cổ Trác nói, nhất định sẽ bẩm báo chi tiết. Thế nhưng nghe được lời này, Dịch Hàn Ngọc hừ một tiếng rồi nói, thế nhưng cái gì? Thế nhưng, đại nhân Kim Cổ Trác nói, dù sao thì Trần Nhất Mặc cũng là đệ tử thân truyền của Cửu Nguyên Đan Đế, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền duy nhất, tuy rằng những năm gần đây, nửa bước cũng không tiến, nhưng thực lực vẫn rất mạnh, người có thể giết chết hắn ta. Dịch Hàn Ngọc nở nụ cười lạnh nhạt, giọng điệu khinh thường nói, ma tộc thật đúng là nhát như chuột, trò giỏi hơn thầy, có hiểu không? Các ngươi chỉ cần giao Trần Nhất Mặc cho ta, ta tự có biện pháp để giết hắn ta. Làm liều, cũng không phải là phong cách làm việc của ta. Ta là đồ đệ của hắn ta, sao hắn ta lại không tin ta? Đợi khi nào ta đến cứu hắn ta, thừa dịp hắn ta chưa chuẩn bị, giết chết hắn ta, còn không phải là rất dễ dàng sao? Dương Bồi Nguyên cười cười, nói, Dịch tông chủ tự có tính toán, tất nhiên là vô cùng tốt, chỉ là cái tên Trần Nhất Mặc này quả thực là vô cùng mạnh, ngay cả cường giả cực cảnh cũng không thể giết chết được hắn, tản hy vọng Dịch tông chủ cẩn thận. Cửu Nguyên Đan Tông, ta sẽ giao cho ông ta. Động Thiên Huyền Nguyệt, Thánh Đạo Tông và Thánh Địa Thanh Dương, Đà La Cung các ngươi và tộc Kim Nguyệt, tộc Ám Nguyệt phối hợp đối phó. Chuyện này, ta sẽ không nhúng tay vào. Dương Bồi Nguyên lập tức nói, Dịch tông chủ yên tâm, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Nghe được lời này, Dịch Hàn Ngọc gật gật đầu, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. À đúng rồi. Dương Bồi Nguyên nói tiếp, nhận được tin tức, Cửu Nguyên Đan Đế, có thể chưa chết, hơn nữa, có lẽ còn đang ở trong Cửu Nguyên Vực, hoặc là trên Thượng Nguyên Thiên. Lời này vừa nói ra, thân thể Dịch Hàn Ngọc cứng đờ. Thế nhưng, Dịch tông chủ không cần lo lắng, nếu như Cửu Nguyên Đan Đế xuất hiện, bên phía ma tộc sẽ có người đứng ra đối phó, cho dù đó là một vị Đan Đế. Dịch Hàn Ngọc không quay lại, lập tức rời đi. Dương Bồi Nguyên liếc mắt nhìn Dịch Hàn Ngọc cười lạnh, sau đó, thân hình cũng biến mất không thấy đâu. Ở một bên khác, Dịch Hàn Ngọc bước đi từng bước trong rừng sâu, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như thế. Cửu Nguyên Đan Đế đã trở lại. Là thật hay là giả? Vậy Tần Ninh thật sự là Cửu Nguyên Đan Đế? Dần dần, sắc mặt Dịch Hàn Ngọc trở nên phức tạp, rồi biến mất trong bóng đêm. Thành Tam Cấm, mấy ngày nay trở nên cực kỳ náo nhiệt. Mà đợi đến khi các phương tụ tập đông đủ về đây, loại náo nhiệt này cũng đạt tới cực hạn. Trong ngoài thành Tam Cấm, có thể nói nơi nơi đều là võ giả Cửu Nguyên Vực, các thế lực lớn của Cửu Nguyên Vực. Bầu không khí náo nhiệt dần dần bị đẩy lên đỉnh cao. Cuộc tranh tài trong vực cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Một ngày nọ, mà ở trung tâm của võ trường, trên một đài đá, hào quang tỏa ra bốn phía. Phía trên đài đá là năm dáng người đang đứng đó. Đà La Khôn, Thánh Vô Khuyết, Thành Dương Hoa, Dịch Hàn Ngọc, Huyền Nguyệt Thượng Nhân. Năm vị này được công nhận là năm cường giả siêu cấp đứng đầu Cửu Nguyên Vực, chí cao đế tôn đỉnh phong, lúc này tập trung tại một chỗ. Quy tắc tất cả mọi người đều đã biết. Giờ phút này, Đà La Khôn mở miệng nói, ở nơi này, địa điểm cũng đã được năm phương chúng ta lựa chọn xong xuôi, bây giờ có thể bắt đầu sơ tuyển rồi nhỉ. Đà La Khôn mở miệng, bốn người khác đều gật gật đầu. Nhất thời, âm thanh của Đà La Khôn được nâng cao lên, truyền đi khắp thành Tam Cấm. Sơ tuyển cuộc tranh tài trong vực, địa điểm là một khu vực bên trong Tam Đại Cấm Địa, nơi đó có phạm vi khu vực được năm tông môn thiết lập, võ giả cảnh giới tiểu đế tôn, đại thần tôn đều ở trong cùng một khu vực, trong khu vực đó, các ngươi sẽ vô cùng an toàn, nhưng nếu như các ngươi rời khỏi khu vực được quy định, gặp phải nguyên thú cấp 8, thậm chí là nguyên thú cấp 9, chết trong miệng nguyên thú thì các ngươi chỉ có con đường chết. Sơ tuyển rất đơn giản, không có quy tắc gì đáng nói. Thứ nhất, giết nguyên thú, thu hoạch điểm tích lũy. Mỗi một đệ tử sẽ được nhận một dung hồn thạch thuộc về riêng mình, sau khi chém giết nguyên thú thì dùng dung hồn thạch để hấp thu dấu ấn hồn thức của nguyên thú, các ngươi sẽ nhận được điểm tích lũy. Nhớ kỹ, chỉ có nguyên thú chết đi, dấu ấn hồn thức mới có thể bị dung hồn thạch hấp thu, hơn nữa dung hồn thạch dung hợp dấu ấn hồn thức của nguyên thú sẽ biến thành con số, cũng chính là điểm tích lũy của các ngươi, mà điểm tích lũy này cũng không phải là không thể chuyển dời đi. nếu như các ngươi chết, dung hồn thạch sẽ biến thành vật vô chủ, bị người khác lấy được, điểm tích lũy của các ngươi cũng sẽ biến thành điểm tích lũy của người khác. Nghe được những lời này, rất nhiều đệ tử đều trở nên căng thẳng. Trong lời nói của Đại Cung Chủ Đà La Khôn, ý tứ vô cùng rõ ràng. Đây là trần trụi nói cho mọi người biết, nếu như muốn cướp đoạt điểm tích lũy của người khác, người phải giết chết người đó mới có thể cướp được điểm tích lũy. Giết nguyên thú. Giết người. Đây là biện pháp để có được điểm tích lũy. Đà La Khôn nói tiếp, đệ tử cảnh giới Đại Thần Tôn, Tiểu Thần Tôn ở khắp các nơi, 100 người có điểm tích lũy cao nhất sẽ được tiến vào cuộc chiến trên võ đài của cuộc tranh tài trong vực. Trận chiến của cấp bậc Đại Thần Tôn. Trận chiến của cấp bậc Tiểu Đế Tôn. Cuối cùng, Đại Thần Tôn đứng đầu sẽ được tôn sùng là Tiểu Vực Tử. Tiểu Đế Tôn đứng đầu sẽ là Vực Tử, cũng chính là người đứng đầu của cuộc tranh tài trong vực lần này. Hai lần so sánh. Lần thứ nhất chính là xem thực lực chênh lệch tổng thể của các tông môn, lần thứ hai là xem sự chênh lệch của đệ tử đứng đầu trong từng tông môn. Nhưng đều là không ngoại lệ, vô cùng tàn khốc. Thậm chí, ngũ đại tông môn còn nói rõ, để cho các đệ tử chém giết lẫn nhau, tranh đoạt điểm tích lũy, tranh đoạt 100 vị trí đầu tiên. Cảnh giới Đại Thần Tôn có 100 vị trí. Cảnh giới Tiểu Đế Tôn có 100 vị trí. 200 người, dựa vào điểm tích lũy cao hay thấp để sắp xếp vị trí chiến đấu trên võ đài. Nói thẳng ra là cuộc chiến giết chóc. Hơn nữa, cho dù là có thể dựa vào sự ủng hộ của các đệ tử trong tông môn của mình, tích góp từng chút một điểm tích lũy, để tiến vào 100 vị trí đầu tiên, thế nhưng khi sắp xếp vị trí chiến đấu, vẫn phải xem thực lực của bản thân. Thực lực không đủ, vẫn sẽ thua. Quy tắc cũng không có sự trói buộc quá lớn, cái chính là phải dựa vào thực lực của mình. Đóa hoa được nuôi trong lòng kính, tóm lại là vẫn không chịu đựng được những cuộc chiến gió tanh mưa máu, mà đây cũng không phải là điều mà Ngũ Đại Bá Chủ muốn nhìn thấy. Trong Cửu Nguyên Vực, đệ tử mà Ngũ Đại Bá Chủ bồi dưỡng ra, chưa có tán tu nào dám khinh thường. Vì sao? Chính là bởi vì đệ tử do Ngũ Đại Bá Chủ bồi dưỡng ra, chưa bao giờ dùng phương thức ôn hòa. Lúc này, các trưởng lão trong tông môn đã bắt đầu đưa cho mỗi một đệ tử một chiếc vòng tay. Vòng tay này là bảo khí chí tôn, nhưng cấp bậc và phẩm chất cũng không cao. Dung nhập căn nguyên hồn phách vào trong đó là có thể trói buộc với bản thân mình, sau khi chém giết nguyên thú, có thể hấp thu dấu ấn hồn thức của nguyên thú, đạt được điểm tích lũy. Mà điểm tích lũy nhiều hay ít, có liên quan rất lớn đến cấp bậc và phẩm chất của nguyên thú. Những chuyện này, các đại tông môn cũng không phải là lần đầu tiên làm, sớm đã có một hệ thống tính điểm tích lũy tương đối công bằng. Lúc này, Đà La Khôn cũng không nhiều lời, nói, bắt đầu đi, bước vào vận chuyển trận, tiến vào một khu vực bên trong Tam Đại Cấm Địa. Nhớ lấy, không thể rời khỏi phạm vi khu vực được đánh dấu, nếu không, sống chết tự mình chịu trách nhiệm. Hết chương 6457. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.